Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hồ không thích hoàn cảnh như vậy, nhưng không có biện pháp, không thích cũng giống nhau muốn chiến, trừ phi chính mình nhận thua. Lâm Bạch không có khả năng nhận thua. Cùng Từ Hồng Yên một trận chiến, Lâm Bạch tựa hồ bị thương không nhẹ, bất quá ở tiểu nguyên cảnh lực lượng dưới đã khỏi hẳn. Này gấp sơn truyền thừa võ học cùng Liệt Dương có quan hệ, mà Âm Nguyệt Sơn truyền thừa võ học tác cùng Minh Nguyệt có quan hệ. Hai người ra tay giao chiến, coi như là nhật nguyệt tề huy, cảnh sắc mỹ lệ. Ầm ầm ầm, này gấp luân nơi tay, Lục Dương không ngừng thi triển công kích, từng đạo diệu dương oanh hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch mang theo một đôi tế mỏng bao tay, phảng phất cùng bàn tay dung hợp vì nhất thể dường như. Đôi tay quay cuồng chi gian nâng lên âm lãnh tàn nguyệt, gian nan chống đỡ Lục Dương công kích, từng khối nóng cháy cứng rắn nham thạch rách nát, hóa thành bột, Lâm Bạch lại chống được, bày ra ra vô cùng kinh người tính dai. Sớm tại hắn cùng Từ Hồng Yên chiến đấu khi, Lâm Bạch thực lực tuy rằng yếu đi một ít, nhưng tính dai kinh người, cuối cùng mới phiên bàn thắng lợi. Âm Nguyệt nơi tay, dựa vào kinh người tính dai, mặc cho Lục Dương oanh kích phòng ngự không phá, ta cũng không tin. Lục Dương nảy sinh ác độc, hắn cảm thấy Lâm Bạch thực lực so ra kém chính mình, huống chi này lại là đối chính mình có lợi chiến đấu hoàn cảnh, sao có thể vô pháp đánh bại đối phương phòng ngự. Thế công càng thêm mạnh mẽ cuồng bạo, Lâm Bạch nhưng vẫn chống, cho người ta thập phần miễn cưỡng cảm giác, tựa hồ chỉ cần Lục Dương lại nhiều ra mấy chiêu là có thể đem phòng ngự đánh bại, đem này đánh bại. Dường như, ngày diệu hành không, tuyệt chiêu thi triển, thật lớn hỏa cầu như Liệt Dương thiên trụy, hung hăng oanh hướng Lâm Bạch. Này một kích, không ngừng hấp thụ tự do ở không khí giữa nóng cháy hơi thở, làm này uy lực được đến thêm vào tăng lên. Lục Dương tin tưởng, bằng này một kích uy lực, đủ để đem Lâm Bạch phòng ngự đánh bại. Đem này đánh bại, mãnh liệt nổ mạnh bao trùm mấy chục mét, lại không ngừng áp xúc, như là bị vô hình bàn tay không ngừng túm chặt dường như. Bỗng nhiên, Lục Dương dâng lên một trận cảm giác không ổn, chậm đi một đường, không biết khi nào, Lâm Bạch xuất hiện ở sau người, trong tay túm lấy một vòng âm lãnh tàn nguyệt, hung hăng khắc ở Lục Dương phần lưng. Lục Dương hoàn toàn không biết Lâm Bạch là như thế nào xuất hiện ở chính mình phía sau, trực tiếp bị oanh kích, hộ thể lực lượng nháy mắt rách nát. Kia một vòng tàn nguyệt mang theo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, càng có một tia âm hàn không ngừng thấm vào trong cơ thể, phảng phất bạch tuộc móng vuốt giống nhau lan tràn, nhanh chóng tê dại, một thân lực lượng càng là khó có thể điều động. Lục Dương cảm nhận được phía trước Từ Hồng Yên cái loại cảm giác này, nhưng Lục Dương nhưng không có hoàn toàn mất đi sức phản kháng, một thân nóng cháy lực lượng bùng nổ tập cuốn, đem xâm nhập trong cơ thể âm hàn hơi thở xua tan. Chỉ là Lâm Bạch sớm đã lại lần nữa phóng xuất ra vài đạo công kích, toàn bộ đều oanh sát ở Lục Dương phần lưng, càng cường đại âm hàn lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Lực lượng so đấu, Lâm Bạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, thoạt nhìn bị thương không nhẹ bộ dáng. Lục Dương tình huống càng không xong, khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng điều khiển lực lượng của chính mình, liều mạng đuổi đi xâm nhập trong cơ thể lực lượng. Hai người chiến đấu trở nên quái dị, một chút đều không xuất sắc, lại thập phần hung hiểm. Chung quy là Lâm Bạch tính dai kinh người, liều mạng chính mình chịu bị thương nặng cũng muốn gắt gao chống đỡ. Máu tươi một ngụm phun ra, ta nhận thua, Lục Dương gian nan mở miệng. Cảm giác trong cơ thể nóng cháy lực lượng chậm rãi biến lãnh, tứ chi cũng dần dần tê dại, biết khó có thể lại đối kháng đi xuống, chỉ có thể thập phần nghẹn khuất, thập phần bất đắc dĩ nhận thua. Hắn không nghĩ nhận thua, nhưng loại tình huống này thật sự không có cách nào, rốt cuộc không phải chân chính sinh tử chiến, một ít ngoại lực vô pháp vận dụng. Lâm Bạch lại phun ra một ngụm máu tươi, làm người nhìn thấy ghê người, thậm chí hoài nghi hắn huyết có phải hay không mau phun xong rồi. Đa tạ, lau sạch khóe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt như quỷ, Lâm Bạch bài trừ một nụ cười. Âm nhu thanh âm tựa hồ cũng hư nhược rồi không ít. Lại thắng, cảm giác có chút xem không hiểu. Quan chiến tịch thượng không ít đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cao tầng cường giả mày hơi hơi nhăn lại, chợt tựa hồ xem Minh Bạch dường như, nhưng không nói gì thêm. Phương Sao Trời ánh mắt dừng ở Lâm Bạch trên người, nhìn nhiều vài lần, Trần Tông cảm thấy này Lâm Bạch tựa hồ có điểm quái dị, chỉ là quái dị ở nơi nào, lập tức không thể nói tới. Bất quá, Trần Tông nhưng thật ra đối này Lâm Bạch nhiều chú ý vài phần. Người này thoạt nhìn tuy rằng không cường, nhưng thủ đoạn rất là kỳ lạ. Lại tiếp theo chàng chính là số 2 Trần Tông. Trần Tông lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh là một mảnh đất bằng, đơn giản trực tiếp. Trần Tông đối thủ còn lại là số 8 Đồng Tú Âm. Sư tỷ, thỉnh chỉ giáo. Trần Tông mỉm cười nói, hai người cũng coi như là kề vai chiến đấu quá, tại thân phận lệnh bài thượng cũng có liên thông, ngẫu nhiên cũng sẽ liên lạc một vài, thường thường đều là Đồng Tú Âm chủ động. Rốt cuộc Trần Tông người này không có gì sự nói, thường thường sẽ không chủ động tìm người khác. Sư đệ, những lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Đồng Tú Âm dịu dàng cười, chợt rút ra roi dài run lên, phảng phất linh xà xuất động, xuyên thấu qua hơn 10 mét, trực tiếp thứ hướng Trần Tông. Ngày đó, Đồng Tú Âm thực lực không bằng Trần Tông, hiện tại tăng lên tới đệ nhị cực trình tự, nhưng cùng Trần Tông chênh lệch ngược lại lớn hơn nữa. Bất quá Trần Tông cũng không có lấy ra toàn lực đem Đồng Tú Âm lập tức đánh bại. Roi dài vờn quanh, từ bốn phương tám hướng công kích tới, tính cả thân hình huyễn hóa ra từng đạo thân ảnh, hư hư thật thật thật giả khó phân biệt, rất có lấy nhu thắng cương đấu pháp. Trần Tông nhất kiếm nơi tay, lại không có cùng Liêu Phi Phàm một trận chiến khi cái loại này cương mãnh bá liệt. Bởi vì lúc này đây, Trần Tông dùng chính là thủy chi chân ý tiểu chân ý. Mỗi nhất kiếm phảng phất nước chảy róc rách mà qua, mềm như bông mà tràn ngập tính dai, mỗi nhất kiếm nhìn như không cường, lại đem Đồng Tú Âm mỗi một kích đều tá khai, dần dần đem tiết tấu nắm giữ, làm Đồng Tú Âm chỉ có thể đi theo chính mình tiết tấu đi. Thương Vũ, người này đệ tử kiếm pháp thập phần cao minh a, Lạc Hồng Sơn chủ mở miệng cười nói, đích xác không tồi, tiểu tử này ở kiếm pháp thượng rất có thiên phú. Thương Vũ không chút nào che giấu chính mình ý mừng. Minh Quang Sơn chủ sắc mặt lại càng thêm âm trầm, hắn là càng xem Trần Tông càng không vừa mắt. Đồng Tú Âm ra hết mọi thứ thủ đoạn, lại trước sau vô pháp hòa nhau hoàn cảnh xấu, dứt khoát thu hồi roi dài nhận thua. Sư tỷ đa tạ, Trần Tông chắp tay cười nói, sư đệ quá khách khí. Đồng Tú Âm cũng là cười, cũng không có bởi vì bị thua mà ủy oải, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Lại tiếp theo chàng, tự nhiên là Nhất Hào Phương Sao Trời khởi xướng khiêu chiến. Mọi người trong lòng không cấm một cái lộp bộp, bởi vì ai đều khả năng trở thành Phương Sao Trời đối thủ. Thực mau, Phương Sao Trời lấy ra kia quang cầu rách nát, hiển lộ ra một cái dãy số, số 6, Liêu Phi Phàm ngẩn ra, sắc mặt biến thật sự khó coi, chính mình mới ở Trần Tông trên tay bị thua, hiện giờ lại muốn một bại sao? Nhận thua, Liêu Phi Phàm hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói, hắn biết rõ chính mình cùng Phương Sao Trời chi gian chênh lệch. Một khi đã như vậy, hà tất động thủ tự rước lấy nhục đâu? Đối với Liêu Phi Phàm nhận thua, không có người cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có người đi cười nhạo hắn. Rốt cuộc chênh lệch là như vậy rõ ràng, Phương Sao Trời không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Phảng phất này hết sức bình thường, như thế, tích phân tái vòng thứ nhất cũng kết thúc, Nguyên Đức trưởng lão lại lần nữa phất tay, lại là 10 giờ quang đoàn xuất hiện, cùng mọi người lựa chọn, đã đối chiến qua người, sẽ không lại trừu đến, ngụ ý chính là, vòng thứ nhất giữa đã chiến đấu quá hai bên, sẽ không lại trừu chung từng người dãy số, mọi người sôi nổi ra tay, từng người bắt lấy một cái quang đoàn, vô luận trừu đến cái gì đối thủ đều có thể, bởi vì như vậy tái chế quyết định chính mình đem cùng mặt khác 9 người đều đánh quá một hồi. Khác biệt chỉ là trước sau mà thôi. Chớp mắt, 10 cái quang đoàn đều bị lấy đi, mọi người cũng đều đã biết chính mình đối thủ là ai. Bất quá cũng không có nói ra tới. Hào, trận đầu, còn lại là từ Nhất Hào bắt đầu. Chương 687, ai có thể đệ nhất? Nhất Hào Phương Sao Trời, này đối thủ là số 9 Vu Chính Tiêu. Hít sâu một hơi, Vu Chính Tiêu lựa chọn chiến đấu địa hình, vẫn là biển mây, đây là đối hắn có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Thương đánh, thương hạc, không có bất luận cái gì thử, vừa ra tay, Vu Chính Tiêu liền bộc phát ra hai chiêu. Chiêu thứ nhất mở đường, màu xám trắng ánh đao đem biển mây bổ ra, cuốn lên đầy trời sương mù. Đệ nhị chiêu mới vừa rồi thi triển, cánh triển hơn 10 mét màu xám trắng hạc điểu bỗng nhiên một phiến, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ phi phát hướng Phương Sao Trời. Thương hạc mổ tử vô cùng bén nhọn, này móng vuốt đi phía trước vươn, hung mãnh phát tập, phảng phất có thể đem hết thảy đều xuyên thủng xé rách. Lợi chảo bên cạnh, vô số yên khí lượn lờ, biển mây cuồn cuộn, theo kia thương hạc phập phồng, cuộn sóng bất tận, một thật mạnh hướng Phương Sao Trời ầm ầm tập cuốn, uy thế kinh người, phảng phất mang theo một phương thiên địa áp bách. Này một đao, vượt qua Vu Chính Tiêu dĩ vãng tiêu chuẩn, tinh khí thần độ cao tập trung, siêu việt tự thân cực hạn một kích, đây là ở Phương Sao Trời áp lực dưới cùng nội tâm bất khuất chiến ý kích phát. Cuối cùng đột phá giới hạn một đao bổ ra sau, Vu Chính Tiêu có loại thỏa mãn, đó là tinh thần thăng hoa, nhưng đồng thời lại dâng lên trống rỗng cảm giác. Phương Sao Trời đáy mắt ánh sao chợt lóe, phảng phất hàn tinh lập lòe, một tay đi phía trước tìm tòi, năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, phảng phất trong tay bắt lấy thứ gì dường như, một tay dưới, quanh thân không gian tựa hồ đều đọng lại giống nhau, quay cuồng biển mây cũng nháy mắt trở nên bình tĩnh, thật lớn thương hạc oanh kích, Phương Sao Trời chảo ra một tay, phảng phất đang không ngừng phóng đại phóng đại lại phóng đại. Rồi sau đó, đem thật lớn hạc điểu bắt lấy, nhẹ nhàng nắm chặt, ba một tiếng, như là cái gì bọt khí tan vỡ. Vô số màu xám trắng xương khói từ thật lớn bàn tay năm ngón tay chi gian chảy ra. Một thật mạnh biển mây sóng biển đánh sâu vào tới, lại ở kia bàn tay to múa may dưới, như một trận cuồng phong thổi tập, tan thành mây khói, ta nhận thua, Vu Chính Tiêu thập phần quang côn hô, tức khắc, phách về phía chính mình bàn tay khổng lồ ở oanh đến trước mặt khi, như hư ảo tản ra, biến mất không thấy, Vu Chính Tiêu không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn là có dũng khí khiêu chiến Phương Sao Trời không sai. Nhưng ở chính mình bổ ra siêu việt cực hạn một đao lại bị Phương Sao Trời dễ dàng đánh tan sau, liền rõ ràng hơn chính mình cùng Phương Sao Trời chi gian chênh lệch. Quá lớn, một khi đã như vậy, không cần phải lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, bị thương không thể hảo chơi, tuy rằng có tiểu nguyên cảnh lực lượng có thể thực mau khôi phục. nhưng cái loại này thống khổ lại là chân thật, lại không phải tự ngược cuồng, ai nguyện ý không có việc gì bị thương a? Quá cường. Vu Chính Tiêu cùng Trần Tông sai thân mà qua khi, cười khổ mà nói, là rất mạnh. Trần Tông cũng cười đáp lại, Trần Tông là số 2, phương sao trời chiến đấu sau khi kết thúc liền đến phiên hắn. Đối thủ là số 5 từ Hồng Yên, Trấn Nguyên Sơn đệ nhị hạch tâm đệ tử. Trần Tông lựa chọn tác chiến hoàn cảnh, vẫn như cũ là đất bằng, từ Hồng Yên tế hồng nhạt đao nơi tay, một đao phách sát tới, Trấn Nguyên Sơn bí võ giữa, có một môn nguyên cương thuật, cùng Thương Vũ Sơn vũ cương thuật cùng loại, đều là đem tự thân ngụy linh lực tiến thêm một bước áp xúc cô đọng bí pháp. Cô đọng ra cương kính ở uy lực thượng sẽ so ngụy linh lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Có thể rõ ràng tăng lên tự thân chiến lực, nguyên cương thuật tu luyện ra tới kêu nguyên cương kính, là một loại hùng hồn mà bá đạo cương kính, chú ý lấy lực áp người lấy thế áp người, mà vũ cương thuật tu luyện ra tới vũ cương kính tắc bất đồng. Có vẻ uyển chuyển nhẹ nhàng sắc bén, từ Hồng Yên trường đao chém giết tới, đao kiếm giao tiếp chi gian, Trần Tông liền rõ ràng cảm nhận được nguyên cương kính uy lực. Bất quá đối lập khởi chính mình hư vô kiếm kính tới, lại vẫn là có chút chênh lệch, rốt cuộc hư vô kiếm kính chính là tâm ý biến đem tự thân ba loại lực lượng dung hợp vì nhất thể tân. Lực lượng, chảm chảm chảm, từ Hồng Yên tốc độ cực nhanh, thân đao hợp nhất hạ, thân hình biến mất không thấy, chỉ có một đạo xích hồng sắc đao mang điên cuồng chảm đánh. Ở bốn phía để lại thật mạnh đao ảnh, rậm rạp bao trùm phạm vi mấy chục mét, cứng rắn mặt đất ở đỏ đậm đao mang dưới áp lực bị không ngừng phá vỡ. Vô số đao ngân rậm rạp, nhìn thấy ghê người, nhưng bất luận từ Hồng Yên như thế nào xuất đao như thế nào tiến công, Trần Tông chỉ dựa vào trong tay nhất kiếm, liền đem nàng thế công hoàn toàn chống đỡ, nhập vây tiền 10 cái người, trừ bỏ kia Lâm Bạch ở ngoài, mặt khác đều hoàn toàn là đệ nhị cực thực lực, mỗi một cái đều không đơn giản, có chính mình tinh vi võ kỹ cùng tạo nghệ, có chính mình độc đáo thủ đoạn, Trần Tông không có vận dụng toàn lực đưa bọn họ dễ dàng đánh bại nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút bọn họ thủ đoạn, hy vọng từ giữa có điều thu hoạch. Từ Hồng Yên càng là tiến công liền càng là bất đắc dĩ. Nội tâm nảy sinh một loại vô lực cảm giác, thi triển hết thảy thủ đoạn, đều không thể phá vỡ Trần Tông kia nhất kiếm phòng ngự. Chợt, bỗng nhiên một đao sát ra, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu, vô số đỏ đậm đao mang từ bốn phương tám hướng treo cổ tới. Rậm rạp đem Trần Tông bao trùm, tiện đà cắn nuốt, Từ Hồng Yên đứng ở nơi xa nhìn chăm chú, sắc mặt ngưng trọng, nàng không xác định chính mình này nhất chiêu, hay không có thể đánh bại Trần Tông. Bỗng nhiên, một mặt xích hồng sắc kiếm quang xẹt qua, từ một mặt hoa hướng mặt khác một mặt, giống như từ nội bộ đem dưa hấu cắt ra dường như. Vô số đỏ đậm đao mang bị tách ra, một đạo thân ảnh từ trong đó cất bước đi ra, sau lưng là không ngừng tiêu tán đỏ đậm đao mang. Một màn này làm Từ Hồng Yên đại chịu xúc động, đồng tử co rút lại. Từ sư tỷ tiếp ta nhất kiếm, nhẹ đạm thanh âm như gió lạnh phơ phất, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, Trần Tông nhất kiếm vẽ ra thương đánh, màu xám trắng kiếm quang phá không giết tới, cực nhanh, hơn nữa vô cùng huyền diệu. Từ Hồng Yên chỉ tới kịp nâng lên trường đao muốn chống đỡ, lại phát hiện trước mắt hết thảy tựa hồ ở bay nhanh lùi lại, không phải trước mắt cảnh sắc, mà là chính mình, kia nhất kiếm, vô pháp địch nổi, rất mạnh, rất mạnh, Trần Tông thắng, Từ Hồng Yên bại, đợt thứ hai đệ tam tràng, số 3 Lạc Dương, đối thủ là số 6 Liêu Phi Phàm, một trận chiến này đánh đến vô cùng kịch liệt, bởi vì hai người thực lực không sai biệt lắm, mà Lục Dương sở lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh không chỉ có đối hắn có lợi, đối Liêu Phi Phàm mà nói đồng dạng có lợi. Một trận chiến này ước chừng đánh 30 phút lâu, rồi sau đó thế hòa thao tay lại, bởi vì bọn họ một thân lực lượng đều hao hết, vô pháp lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thế hòa ý nghĩa vô pháp được đến tích phân. Đợt thứ hai đệ tứ tràng, số 4 Thang Chính Minh, đối thủ là số 7 Thẩm Hồng Nguyệt, cũng là thập phần kịch liệt một hồi chiến đấu, nhưng cuối cùng Thang Chính Minh thắng lợi. Đợt thứ hai thứ năm tràng, số 5 Từ Hồng Yên quyết đấu số 8 Đồng Tú Âm, Từ Hồng Yên thắng. Đợt thứ hai thứ sáu tràng, số 6 Liêu Phi Phàm quyết đấu 10 Hào Lâm Bạch. Một trận chiến này thực kịch liệt, Lâm Bạch lại một lần bày ra ra kinh người tính dai, cho dù là liên tục hộc máu cũng không kiên quyết không ngã hạ, cuối cùng lại thắng Liêu Phi Phàm. Liêu Phi Phàm sắc mặt rất khó xem, bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn đã thua 3 lần thế hòa 1 lần, một chút tích phân đều không có đạt được. Lâm Bạch tắc tương phản, chiến đấu 3 lần, tuy rằng mỗi một lần đều là hộc máu liên tục, lại đều thắng, đã tích lũy đến tam điểm tích phân, đến bây giờ mới thôi vẫn luôn bảo trì thắng liên tiếp người chỉ có 3 cái. Đó chính là Phương Sao Trời cùng Trần Tông cùng với Lâm Bạch. Mà một chút tích phân đều không có được đến người cũng có 3 cái. Đúng là Lục Dương cùng Liêu Phi Phàm cùng với Thẩm Hồng Nguyệt. Những người khác các có thắng thua, một hồi lại một hồi, thực mau, đợt thứ 2 tích phân tái cũng kết thúc, nhưng quyết đấu không có bởi vậy kết thúc, lại lần nữa rút ra giấy số, tiến hành vòng thứ 3, một vòng lại một vòng, đã có 6 luân qua đi, Phương Sao Trời cùng Trần Tông vẫn luôn bảo trì thắng liên tiếp. Lâm Bạch cũng là, nhìn dáng vẻ, này đệ nhị danh rất có thể ở Trần Tông cùng Lâm Bạch chi gian quyết ra. ta phỏng chừng là Trần Tông có thể được đến đệ nhị danh. Chưa chắc, ngươi nhìn xem kia Lâm Bạch, nào một trận chiến không phải hộc máu liên tục, làm người cảm thấy hắn liền phải ngã xuống, nhưng nào một lần không có thắng lợi. Nói cũng là, vòng thứ bảy, Phương Sao Trời vẫn là bảo trì sắc mặt, Trần Tông cũng bảo trì thắng liên tiếp, Lâm Bạch vẫn như cũ bảo trì thắng liên tiếp. Thứ tám luân, rốt cuộc có người thắng liên tiếp chi thế phải bị chung kết. Rất nhiều người đều hưng phấn lên, bởi vì, Lâm Bạch đối thượng Phương Sao Trời, một cái được công nhận hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, người lợi hại nhất, một cái khác ngay từ đầu không bị xem trọng, hơn nữa mỗi một trận chiến đều đánh đến chính mình hộc máu liên tục. Lại cố tình một lần lại một lần thắng lợi người, bọn họ chi gian quyết đấu lại sẽ như thế nào? Là Phương Sao Trời đem Lâm Bạch dễ dàng đánh bại, vẫn là Lâm Bạch ở Phương Sao Trời công kích dưới kiên trì xuống dưới. Cùng phía trước giống nhau không ngừng hộc máu, lại cuối cùng thắng lợi, lấy ra ngươi toàn lực, Phương Sao Trời mở miệng, câu đầu tiên lời nói khiến cho người kinh ngạc, có ý tứ gì, chẳng lẽ kia Lâm Bạch vẫn luôn cất giấu thực lực của chính mình. Nếu là thật sự, không khỏi cũng che giấu đến quá sâu đi, tức khác, quan chiến tịch thượng một đám kinh ngạc, nghị luận sôi nổi, này nghe tới, quả thực quá không thể tưởng tượng, cùng Phương Sư Huynh một trận chiến, tự nhiên muốn như thế, Lâm Bạch hơi hơi mỉm cười, âm nhu thanh âm như một trận gió lạnh thổi qua, nghe được Lâm Bạch nói. Phía trước cùng Lâm Bạch giao thủ lại bị thua mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến. Thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, một loại nói không nên lời gì đó cảm giác đột nhiên sinh ra. Nói ngắn lại, thực không thoải mái, một trận chiến này vì Lâm Bạch khởi xướng, chiến đấu hoàn cảnh liền từ hắn lựa chọn, đối mặt Phương Sao Trời, Lâm Bạch lựa chọn đặc biệt quan trọng, cuối cùng hắn sở lựa chọn chính là một vòng tàn nguyệt trên cao sơn cốc. Một vòng tàn nguyệt sâu kín, tràn ngập ra thanh lãnh thê lương quang mang, đem bóng đêm chiếu sáng lên, sơn cốc bên trong, cục đá san sát ở thê lương dưới ánh trăng lần hiện cô tịch, Lâm Bạch cùng Phương Sao Trời cách xa nhau mấy chục mét. Xa xa tương đối, hai tay nâng lên, đôi tay năm ngón tay chiều thượng, một mặt rét lạnh quang mang ở trong tay ngưng tụ, hóa thành hai đợt xâm hàn tàn nguyệt thoát ly bàn tay, vờn quanh Lâm Bạch thân hình xoay tròn lên, ánh trăng dưới bắt đầu phân hóa, nhị chia làm 4, 4 phần vì 8, 8 phần vì 16, tổng số 16 nói nắm tay lớn nhỏ tàn nguyệt vờn quanh Lâm Bạch quanh thân xoay tròn bay múa. Đem Lâm Bạch không hề góc chết bảo vệ lại tới. Phương Sao Trời vẫn luôn không có ra tay, tùy ý Lâm Bạch làm chuẩn bị, đối mặt Phương Sao Trời, Lâm Bạch cũng không dám có chút thác đại, không dám lại cùng phía trước giống nhau, bởi vậy, phải có sung túc chuẩn bị, nếu Phương Sao Trời cho hắn thời gian, đương nhiên sẽ không khách khí. Đương 16 nói tàn nguyệt xuất hiện lúc sau, Lâm Bạch hai tay lại lần nữa nâng lên, đôi tay phảng phất chụp vào không trung tàn nguyệt, tức khắc, liền có tảng lớn ánh trăng sái lạc, ở hắn trong tay hội tụ, nhanh chóng kéo duỗi biến hóa, bao trùm ở đôi tay năm ngón tay thượng. Lệnh Lâm Bạch ngón tay như là biến thành 10 luân thon dài tàn nguyệt, tản mát ra kinh người hàn ý, ẩn ẩn càng có một loại bức người mũi nhọn, này đó thủ đoạn đều là Lâm Bạch phía trước không có thi triển quá, cũng càng làm cho người xác định phía trước Lâm Bạch đích xác không có lấy ra toàn lực, hoặc là nói không có lấy ra chân chính thực lực. Tưởng tượng đến nơi đây, mấy cái bị Lâm Bạch đánh bại người mặt đều tái rồi. Chương 688, ai có thể đệ nhất. Thân hình bay vút như một vòng tàn nguyệt nghiêng trụy, Lâm Bạch 10 ngón vẽ ra, hóa thành 10 luân nho nhỏ tàn nguyệt rơi xuống, mang theo âm hàn cùng sắc nhọn cắt về phía Phương Sao Trời. Hư không bị xé rách ra 10 đạo khẩu tử, nhìn thấy ghê người, vừa ra tay, liền làm người nhìn ra này Lâm Bạch thực lực, tuyệt đối là đệ nhị cực, hơn nữa, còn không phải mới vào đệ nhị cực. Phương Sao Trời chắp hai tay sau lưng bả vai nhoáng lên. Không thấy làm bộ, lại như nước chảy mây trôi sau này hoạt lui, mặc cho 10 luân tàn nguyệt cắt tới gần, lại trước sau có một đường chi kém, kia một đường chi kém liền tựa như lạch trời giống nhau. Tiến một lui, đi vào nhanh chóng, lui đến thong dong, bỗng nhiên, 10 luân tàn nguyệt lập lòe chi gian biến mất, lại bỗng nhiên ở Phương Sao Trời phía sau xuất hiện, trình hình quạt đem chi vây quanh, cắt tới, nhưng chỉ thấy Phương Sao Trời một tay chém ra, bá đạo hùng hồn nguyên cương kính nội liễm, quét ngang mà qua, đem 10 đạo tàn nguyệt tất cả đánh nát, hóa thành đầy trời sâu kín bạch quang tràn ngập ở bốn phía. Chỉ là, bạch quang lần thứ hai hội tụ, ngưng tụ vì một đạo dài đến nửa thước u bạch tàn nguyệt. Trên cao chém xuống, phảng phất đem sơn cốc một phân thành hai, uy thế kinh người, tàn nguyệt bên cạnh càng là tản mát ra vô cùng xâm hàn ánh sáng. Đem Phương Sao Trời tỏa định, có một loại đuổi giết đến chân trời góc biển tiên quyết. Nhưng chỉ thấy Phương Sao Trời mặt khác một tay vươn, trên cao một chảo, đem chém xuống tàn nguyệt chộp vào trong tay, giống như một phen loan đao dường như bổ về phía Lâm Bạch. Loại này đem đối phương công kích khống chế, lại dùng chi công kích địch quân thủ đoạn, gọi người kinh ngạc không thôi. Lâm Bạch sắc mặt đại biến, kinh hãi chung lại gặp nguy không loạn. Thân hình đong đưa, quanh thân vờn quanh 16 nói tàn nguyệt tốc độ càng nhanh rất nhiều. Liên quan Lâm Bạch thân hình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Hiểm chi lại hiểm tránh đi loan đao tàn nguyệt phách sát. Loan đao tàn nguyệt một chém xuống không, liền lại lần nữa tán loạn, hóa thành vô số bạch quang tràn ngập khai đi. Lâm Bạch uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình bay vọt thượng trời cao. Hai tay chấn động, sau lưng đột nhiên dâng lên một đoàn ước chừng có một mét u bạch tàn nguyệt. Huyền phù ở mấy chục mét trời cao Lâm Bạch, dường như thân hóa tàn nguyệt, chợt, trên không tàn nguyệt phóng xuất ra càng nồng đậm ánh trăng. Tất cả sái lạc ở Lâm Bạch trên người, bị không ngừng hấp thu, khiến cho bốn phía lâm vào hắc ám. Phương sư huynh, đây là ta mạnh nhất nhất chiêu, uy lực của nó, ta cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Ngươi cẩn thận, âm nhu thanh âm, mang theo thật mạnh âm lãng, tàn sát bừa bãi thiên địa. Bỗng nhiên, Lâm Bạch sau lưng tàn nguyệt quang mang lóa mắt đến mức tận cùng. Phảng phất là liệt dương quang mang, theo Lâm Bạch một lóng tay, kịch liệt sóng gió nổi lên, huyễn nguyệt ngàn xa, tựa hồ thấp giọng nỉ non, tựa hồ lầm bầm lầu bầu, thanh âm xuất khẩu khi, liền như kia vô hình phong như kia mờ ảo sương khói. Tiêu tán ở bốn phía, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, từ kia một vòng lóa mắt như mặt trời chói chang tàn nguyệt bên trong. Từng đạo nhỏ vụ như móng tay cái lớn nhỏ tàn nguyệt phá không bắn chết mà ra. Rậm rạp, phảng phất lưu xa, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến một đạo mênh mông cuồn cuộn u màu trắng lưu xa sông dài từ mấy chục mét giữa không trung đánh rơi, một mặt liên tiếp Lâm Bạch, mặt khác một mặt mà nhằm phía phương sao trời. Phương sao trời lông mày nhẹ nhàng một trọn, đây là hắn cho tới nay mới thôi làm ra có khác với đạm nhiên biểu tình. Biểu hiện nội tâm kinh ngạc, còn có một tia nhìn thẳng vào, đúng vậy, này nhất chiêu uy lực rất mạnh, cường đến đủ để khiến cho phương sao trời nhìn thẳng vào nông nỗi. Bên ngoài, mọi người sắc mặt ngưng trọng, này nhất chiêu phát ra hơi thở, làm cho bọn họ cảm nhận được lớn lao uy hát yêu ta. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, phát hiện chính mình căn bản là vô pháp chống đỡ, dễ dàng sụp đổ, càng thêm hoảng sợ, thực không tồi chiêu thức. Phương sao trời mở miệng, không chút do dự tán thưởng, một khi đã như vậy, người cũng tiếp ta nhất chiêu đi. Tiếng nói vừa dứt, phương sao trời lại lần nữa vươn một tay, buông xuống năm ngón tay, phảng phất từ trong nước nhắc tới, một chút quang mang ở chỉ gian lập lòe, giống như tinh quang, trở nên lộng lẫy, năm ngón tay chậm rãi mở ra, vô số tinh quang ở trong đó ngưng tụ vì một ngôi sao dường như, chợt, kia sao trời cũng tản ra, bao trùm ở chỉnh chi bàn tay thượng, đi phía trước tìm tòi, chụp vào giữa không trung, cũng chụp vào không ngừng đánh rơi huyễn nguyệt lưu xa, phương sao trời đã đem trích tinh tay luyện đến cực hạn. Một tôn trấn nguyên sơn thiên cấp trưởng lão khẽ vuốt râu dài, mặt mang ý cười liên tục gật đầu, tông chủ cũng là đầy mặt ý cười, đối phương sao trời cái này đệ tử, hắn chính là thập phần vừa lòng, bất luận tu luyện thiên phú cao siêu, hơn nữa ngộ tính hơn người, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Trích tinh tay, đây đúng là trấn nguyên sơn bí võ truyền thừa chi nhất. Tương đối với mặt khác sáu sơn, làm chủ sơn trấn nguyên sơn, nhiều một môn cao cấp truyền thừa, một bàn tay bao trùm vô số tinh quang, tựa hồ đem sao trời túm cầm trong tay dường như, mặc cho huyễn nguyệt lưu xa không ngừng oanh kích ở trên tay, lại trước sau vô pháp ngăn cản mảy may, chỉ có kia u bạch nhỏ vụt ánh trăng không ngừng rách nát đến càng thêm hoàn toàn. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, hai tay huy động chi gian, hấp thu càng nhiều ánh trăng, bắn nhanh ra càng đối nhỏ vụn tàn nguyệt, dần dần, hắn hai tròng mắt đều bao trùm thượng một tầng u bạch. Hiển nhiên đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng, không có nửa phần giữ lại, càng là đem hoàn cảnh có lợi phát huy đến mức tận cùng. Loại công kích này đã vô hạn tiếp cận đệ tam cực kỳ. Một tôn trưởng lão thấp giọng nói, cái này kêu Lâm Bạch đệ tử, thật đúng là đủ có thể ẩn nhẫn, Âm Nguyệt Sơn chủ cũng thập phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng cũng không biết Lâm Bạch có như vậy thực lực. Chỉ có thể nói, che giấu đến quá sâu, mà hắn che giấu đến sâu như vậy, phòng trừng cũng là tưởng nhất minh kinh nhân, hiện tại, thật là có nhất minh kinh nhân hương vị, nếu có thể đánh bại phương sao trời nói, liền càng thêm chấn động, bất quá, đó là không có khả năng dự, chỉ có thể ảo tưởng một chút mà thôi, trích tinh tay không ngừng tới gần. Cho dù là Lâm Bạch bộc phát ra toàn lực, cũng vô pháp lay động mảy may, cuối cùng, kia một con không ngừng biến đại mang theo tinh quang tay thẳng đánh Lâm Bạch. Tàn nguyệt rách nát, Lâm Bạch cả người cũng bay ngược mà ra, hộc máu liên tục, đối với Lâm Bạch hộc máu, mọi người đều đã thói quen, nhưng lúc này đây bất đồng, Lâm Bạch có thể thề, phía trước hộc máu, chẳng qua là hắn vì che giấu thực lực làm người xem nhẹ chính mình làm được biểu tượng. Nhưng lúc này đây hộc máu lại là thật sự bị thương. Hơn nữa không nhẹ, phịch một tiếng, Lâm Bạch rơi trên mặt đất. Lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đem trí tuệ nhiễm hồng, hơi thở mỏng manh, ngươi thực không tồi, có thể làm ta lấy ra bộ phận thực lực. Phương sao trời chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói. Lâm Bạch liên tục ho khan đứng dậy, lau sạch khóe miệng vết máu, trên mặt hiện lên một mặt cười khổ, nhưng vẫn là bại, lấy thực lực của ngươi, toàn bộ tông môn hạch tâm đệ tử nội, trừ ta ở ngoài, hẳn là không có người là đối thủ của ngươi. Phương sao trời thuận miệng nói, tựa hồ đang an ủi Lâm Bạch. Phương sao trời thắng, lại được đến một tích phân, mà Lâm Bạch bị thua, không có được đến tích phân. Nhìn dáng vẻ, Lâm Bạch đoạt được đệ nhị khả năng tính rất lớn, còn có một cái Trần Tông đâu, ta dám khẳng định, Trần Tông không phải Lâm Bạch đối thủ. Thương Vũ, ngươi Huyền Quy Thuẫn có thể trước tiên giao cho ta. Minh Quang Sơn chủ lạnh lùng cười nói, không đến cuối cùng một khắc, Nào biết thắng bại, Thương Vũ Sơn chủ không nhanh không chậm đáp lại nói, nhưng trên thực tế Thương Vũ Sơn chủ trong lòng cũng không có đế. Tuy rằng hắn cho rằng Trần Tông tu vi tăng lên tới cửu tinh cấp cực hạn sau, thực lực có hy vọng đạt tới đệ tam cực, nhưng chung quy là có hy vọng, không phải 100% khẳng định, hơn nữa phía trước có việc, cũng không có chú ý Trần Tông thực lực tình huống, chỉ hy vọng Trần Tông thật sự có đệ tam cực thực lực. Bằng không thua trận Huyền Quy Thuẫn sự tiểu, mất mặt mới là chính yếu. Về Trần Tông cùng Lâm Bạch chi gian mạnh yếu thảo luận, cũng không ngừng tăng nhiều, cũng rốt cuộc, phải có một cái định luận, Trần Tông quyết đấu Lâm Bạch, một trận chiến này, đem quan hệ đến đệ nhị danh thuộc sở hữu, Trần Tông là khiêu chiến người khởi xướng, có lựa chọn chiến đấu hoàn cảnh quyền lợi, mà Trần Tông lựa chọn, tức khắc làm người cảm thấy kinh ngạc, cũng làm Lâm Bạch ngạc nhiên, hắn thế nhưng lựa chọn Âm Nguyệt Sơn Cốc, vô pháp lý giải, chẳng lẽ hắn không biết, Âm Nguyệt Sơn Cốc đối Lâm Bạch có lợi nhất sao? Có lẽ hắn có tự tin có thể đánh bại loại trạng thái này hạ Lâm Bạch, quả thực là không biết cái gọi là Âm Nguyệt Sơn liên can đệ tử sôi nổi làm thấp đi Trần Tông. Chẳng lẽ hắn cho rằng mang kiếm nhiều liền lợi hại sao? Thương Vũ, người này đệ tử tính cách, Minh Quang Sơn chủ lại lần nữa mở miệng, một bên lắc đầu mặt mang một tia mỉa mai, phàm là có nửa phần có thể đả kích đến đối phương cơ hội, đều sẽ không bỏ qua. Thương Vũ Sơn chủ thần sắc bất biến, không để ý đến, hắn cũng cảm thấy Trần Tông lựa chọn có chút lỗ mãng, có chút tự đại, có lẽ như vậy địa hình hoàn cảnh đối Trần Tông cũng có lợi. Lạc Hồng Sơn chủ cười nói, này đảo cũng có vài phần khả năng, ta không rõ ngươi làm như vậy mục đích, nhưng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Lâm Bạch âm nhu thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, ta chỉ là muốn thử xem huyễn nguyệt lưu xa. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, Lâm Bạch lại lắc đầu, cảm thấy Trần Tông cuồng vọng quá mức. Trần Tông không có nói nữa, chỉ là rút kiếm chảm, một đạo đỏ đậm kiếm quang phá không như tàn nguyệt, đem sơn cốc hạ cứng rắn nham thạch mặt đất cắt ra, không ngừng kéo dài mà đi, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm uy lực, bất luận là thứ gì đều một chảm mà qua sát hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt chợt biến đổi, này một đạo kiếm quang hơi thở áp bách mà đến, làm hắn cảm thấy rất mạnh, so với phía trước sở đánh bại những cái đó đối thủ đều phải cường. Chợt, chỉ thấy Lâm Bạch đôi tay một chương một chảo, u bạch tàn nguyệt phá không sát ra, kiếm quang cùng tàn nguyệt lần lượt rách nát, càng nhiều tàn nguyệt phá không giết tới, từ bốn phương tám hướng, một đợt tiếp theo một đợt, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, đem hết thảy kiếm quang toàn bộ đánh nát. Lâm Bạch quanh thân lại lần nữa vờn quanh 16 nói tàn nguyệt, đôi tay 10 ngón cũng bị tàn nguyệt quang mang bao trùm, khinh thân tới gần, đem trời cao xé rách bắt lại đây. Đang đang đang, từng đợt kim thiết vang lên thanh không ngừng vang lên, thập phần chói tai, vô số tinh hỏa vẩy ra khai đi. Lâm Bạch 10 ngón thế nhưng như kim loại đúc liền, gần người ẩu đả dưới, Lâm Bạch quanh thân 16 nói tàn nguyệt cũng phối hợp khởi xướng công kích, không ngừng từ các góc chết sát hướng Trần Tông, làm Trần Tông cùng thời gian phảng phất thừa nhận rất nhiều người công sát giống nhau. Nhưng Trần Tông lại dựa vào trong tay nhất kiếm, đem hết thảy thế công đều chống đỡ xuống dưới, càng là ra tay, Lâm Bạch mày liền càng chặt nhăn, hắn phát hiện, không hề che giấu thực lực chính mình, thế nhưng vô pháp đem Trần Tông đánh bại, ngược lại theo thời gian trôi đi, càng đánh càng có loại bất đắc dĩ cảm giác, căn bản là vô pháp công phá đối phương phòng ngự vòng. Mọi người cũng đều phát hiện đến điểm này, có điểm ngoài ý muốn, một khi đã như vậy, người liền thử xem ta này nhất chiêu. Lâm Bạch thân hình lại lần nữa bay lên không nhảy lên, ở vào mấy chục mét trời cao bên trong. Trên không Âm Nguyệt phóng xuất ra rực rỡ lóa mắt ánh sáng, ánh trăng sái lạc, toàn bộ bị Lâm Bạch hấp thu, lệch đến bốn phía lâm vào hắc ám giữa. Trong nháy mắt, Lâm Bạch phảng phất biến thành thế giới trung tâm, vạn chúng chú mục tiêu điểm. Chương 689, ai có thể đệ nhất? Huyễn Nguyệt ngàn xa, từng đạo móng tay cái lớn nhỏ nhỏ vụn tàn nguyệt, mênh mông cuồn cuộn như trào dâng sông dài chi thủy, liên miên không dứt, tất cả mãnh liệt tới, hư không bị xé rách, quanh thân hắc ám lại càng thêm thâm thúy, làm người tim đập nhanh. Trần Tông hơi hơi ngẩng đầu, hai tròng mắt chăm chú nhìn kia mênh mông cuồn cuộn u bạch âm hàn ánh trăng. Không thấy Lâm Bạch thân ảnh, thiên địa cũng phảng phất biến mất, thế giới yên lặng, duy độc kia vô số nhỏ vụn tàn nguyệt tổ hợp mà thành sông dài tràn ngập đôi mắt. Mỗi một đạo nhỏ vụn tàn nguyệt đều tản mát ra kinh người uy thế, xâm hàn, sắc nhọn, giống như lưỡi đao mũi kiếm, xác thật là uy lực rất mạnh nhất chiêu, phối hợp thượng Âm Nguyệt Sơn Cốc hoàn cảnh, đã tới gần đệ tam cực trình tự, kém bất quá một đường. Nhưng, một đường chi kém chính là một đường chi kém, là một loại bình cảnh, một loại còn vô pháp vượt qua chênh lệch. Trần Tông nhất kiếm huy khởi, phảng phất ở trong không khí kéo động mà qua, đẩy ra tầng tầng như mặt nước gợn sóng, lặng yên khuếch tán khai đi. Dầm, hỏa hệ chân ý bốn loại tiểu chân ý đồng thời rót vào trong đó. Thân kiếm thượng phảng phất bị một tầng ngọn lửa bao trùm, hừng hực thiêu đốt, đem bốn phía hắc ám đốt thành hư vô, cũng đem bắn nhanh mà đến huyễn nguyệt ngàn xa chiếu ánh đến đỏ lên. Giống như tàn hà mỹ lệ, đốt dương bốn thước. Quát khẽ một tiếng, Trần Tông huy kiếm hướng lên trên, phảng phất có một vòng ánh sáng mặt trời bay lên không dâng lên, hóa thành liệt dương, hừng hực thiêu đốt, đốt cháy vạn vật. Này nhất kiếm, Trần Tông đã lấy ra tương đương một bộ phận thực lực. Thế như trẻ tre, Huyễn Nguyệt ngàn xa bị một tấc tấc đánh tan, đốt dương kiếm quang mãnh liệt vô song, đem Huyễn Nguyệt ngàn xa đánh tan đồng thời, cũng từ giữa mổ ra, bổ về phía giữa không trung Lâm Bạch. Huyễn Nguyệt ngàn xa nhất chiêu thi triển, Lâm Bạch thân hình ở vào giữa không trung, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, lập tức bị đánh trúng, cả người hướng lên trên không bay lên, lại hướng vài trăm thước ngoại rơi xuống, kêu lên một tiếng, nhịn không được phun ra một ngụm mang theo kinh người nhiệt khí máu tươi. Còn chưa sái lạc mặt đất liền ở cực nóng hạ khí hóa biến mất. Rơi xuống, Lâm Bạch gian nan đứng, thân hình đong đưa, lung lay sắp đổ, trước ngực có một đạo cháy đen vết kiếm, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lâm Bạch nhìn về phía Trần Tông ánh mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định. Trần Tông nhất kiếm nơi tay, tự nhiên buông xuống, hai tròng mắt nhìn chăm chú Lâm Bạch, mới vừa rồi kia nhất kiếm, đã cấp này Lâm Bạch tạo thành thương tổn, nóng cháy kiếm kính xâm nhập hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Tuyệt đối thật không dễ chịu, đệ tam cực, Lâm Bạch âm nhu thanh âm có vài phần khàn khàn. Trần Tông khẽ gật đầu, tức khắc khiến cho một trận ồ lên, đệ tam cực, này Trần Tông thực lực, thế nhưng đạt tới đệ tam cực, khoảnh khắc, phương sau trời hai tròng mắt chợt lóe. Tựa hồ có hàn tinh quang mang tiêu tan ảo ảnh, như thực chất ánh mắt, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Cực Võ Thiên Tông một phương, trung tâm đại đệ tử cũng kinh nghi một tiếng, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, dừng ở Trần Tông trên người, thật là đệ tam cực. Vu Chính Tiêu kinh ngạc không thôi, cứ việc hắn sớm có suy đoán, Trần Tông thực lực khả năng đạt tới đệ tam cực, nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, đặc biệt là nhìn đến phương sao trời thực lực lúc sau, càng cảm thấy đến đệ nhị cực cùng đệ tam cực chi gian chênh lệch rất lớn. Đối Trần Tông cũng là đệ tam cực khả năng tính yếu bớt không ít. Nhưng không nghĩ tới, Trần Tông thật đúng là chính là đệ tam cực thực lực. Thương Vũ, người này đệ tử che giấu đến càng sâu a. Âm Nguyệt Sơn chủ không cấm thở dài, nguyên bản cảm thấy chính mình Âm Nguyệt Sơn Lâm Bạch chính là lớn nhất hắc mã. Hiện tại xem ra không phải, Trần Tông mới là lớn nhất hắc mã, ta cũng không biết tiểu tử này tàng đến sâu như vậy. Thương Vũ Sơn chủ ha ha cười nói, cơ bản có thể khẳng định, đệ nhị danh thuộc sở hữu, nói cách khác, cùng Minh Quang Sơn chủ chi gian đánh cuộc, chính mình thắng định rồi. Minh Quang, ngươi hiện tại có thể đem vi quang bào cho ta. Thương Vũ Sơn chủ đối Minh Quang Sơn chủ nói, không chút khách khí, hừ, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết kết quả. Minh Quang Sơn chủ lạnh lùng nói, có chút người a, chính là không thấy quan tài không đổ lệ. Thương Vũ Sơn chủ trào phúng nói, tuổi không lớn, lại tàng đến sâu như vậy, như thế lòng dạ tâm cơ, nào một ngày ngươi Thương Vũ Sơn bị bán cũng không biết. Minh Quang Sơn chủ phản phúng nói, ha ha, hảo toan a, nơi nào tới hương vị. Thương Vũ Sơn chủ lại ha hả cười, làm Minh Quang Sơn chủ bộ mặt càng thêm âm trầm. Lâm Bạch cảm giác nóng cháy hỏa kính ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, không thể không điều động tự thân lực lượng đem chi áp chế đi xuống, lại phát hiện rất khó lấy đem chi đuổi đi, cái loại này nóng cháy hỏa kính lực lượng quá mạnh mẽ, ta nhận thua. Lâm Bạch bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng, thứ nhất là Trần Tông thực lực là đệ tam cực, mà chính mình chỉ là đệ nhị cực cực hạn, giữa hai bên vẫn là có chênh lệch, thứ hai bị thương, tự thân thực lực căn bản là vô pháp phát huy ra nhiều ít, tự nhiên càng không phải đối thủ, lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, không có nhiều ít ý nghĩa. Trần Tông thắng, tàng đến quá sâu, không nghĩ tới hắn thế nhưng là đệ tam cực trình tự. Lâm Bạch khẳng định vô pháp được đến đệ nhị danh, theo ta thấy, đệ nhị danh đương thuộc Trần Tông, không nhất định, Trần Tông là đệ tam cực thực lực, phương sao trời sư huynh cũng là đệ tam cực thực lực. Bọn họ chi gian, không có khả năng, Trần Tông sao có thể là phương sao trời sư huynh đối thủ. Hắn chính là thiên chi kiêu tử, không người có thể so sánh, đây là phương sao trời trung thực người ủng hộ, người như vậy ở Thái Nguyên Thiên Tông nội rất nhiều rất nhiều. Tuyệt đại đa số đệ tử đều có khuynh hướng phương sao trời. Rốt cuộc phương sao trời cường đại là thâm nhập nhân tâm, mà Trần Tông là kẻ tới sau, phía trước thanh danh không hiện. Trần sư đệ, ngươi tàng đến cũng thật thâm a. Đồng Tú Âm nhịn không được trêu chọc nói, sư tỷ thứ lỗi. Trần Tông cười đáp lại, sư đệ, sau khi trở về ngươi đến mời ta uống rượu. Vu Chính Tiêu làm bộ bất mãn nói, tính ta một cái. Thang Chính Minh cũng chủ động mở miệng, tính lên, cùng Trần Tông kề vai chiến đấu quá, nói chuyện được, mà Trần Tông hiện tại bày ra ra đệ tam cực thực lực. Bực này thiên tư, hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với, đệ nhị cực, chính là bọn họ từng người cực hạn, đánh hảo quan hệ, rất cần thiết, đến lúc đó ta cũng đi thảo một chén rượu nước uống. Sư đệ cũng không nên cự tuyệt nga, Từ Hồng Yên xinh đẹp cười, đối Trần Tông chớp chớp mắt, Thẩm Hồng Nguyệt Đảo cũng có cái này ý tưởng, chỉ là, tính cách có hạn, kéo không dưới mặt tới, không mở miệng được. Trần sư huynh, ngươi đều đem ta đả thương, đến lúc đó cho ta một chén rượu uống là hẳn là đi. Lâm Bạch cũng đi theo cười nói, trong lúc nhất thời, quan hệ cũng kéo gần lại không ít, một hồi lại một hồi, một vòng lại một vòng, rốt cuộc, tới rồi đệ thập luân, cũng chính là cuối cùng một vòng, đệ thập luân, trước sau bảo trì thắng lợi chỉ có phương sao trời cùng Trần Tông hai người. hai người tích phân đều đạt tới 9 phần nhiều, mà có được 8 tích phân chỉ có một người, đó chính là Lâm Bạch. Lấy loại tình huống này tới xem, đệ tam danh thuộc sở hữu đã được trong sáng, theo một hồi lại một hồi chiến đấu, các có thắng thua dưới, một đám thứ tự cũng trở nên trong sáng lên, rốt cuộc tới rồi, đây là cuối cùng quyết chiến đi, đệ tam cực chi gian chiến đấu, không biết sẽ xuất sắc tới trình độ nào, chưa chắc, liền tính là đều là đệ tam cực, cũng là có mạnh yếu chi phân, nói không chừng không cần bao lâu, phương sao trời sư huynh là có thể đem Trần Tông đánh bại. Phương sao trời sư huynh khẳng định là mạnh nhất, đệ nhất danh đương thuộc phương sao trời sư huynh, nhìn dáng vẻ, Minh Quang ngươi thật sự phải thua, Lạc Hồng Sơn chủ cười nói, hắn cùng Thương Vũ Sơn chủ quan hệ tốt hơn, cùng Minh Quang Sơn chủ quan hệ tự nhiên thực bình thường. Bởi vậy nói chuyện cũng không có như vậy, cố kỵ, Minh Quang Sơn chủ sắc mặt càng thêm khó coi, nếu là Trần sư đệ có thể đem phương sao trời đánh bại thì tốt rồi. Vu Chính Tiêu không cấm thấp giọng nói, nắm tay cũng không tự chủ được nắm chặt, khó, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Thang Chính Minh nghiêm mặt nói, ta cùng với hai vị sư huynh đều đã giao thủ, nếu Trần sư huynh không có lại che giấu thực lực nói. Rất khó, Lâm Bạch lắc đầu nói, phía trước một trận chiến, đối mặt Trần Tông cùng đối mặt phương sao trời khi cảm giác có không nhỏ chênh lệch, người làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Phương sao trời mở miệng, ngữ khí đạm nhiên, thật là ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng lúc này đây tông môn đại bỉ sẽ là chính mình nhất chi độc tú, không nghĩ tới còn có người đạt tới đệ tam cực, có lẽ không bằng chính mình. Nhưng đệ tam cực chính là đệ tam cực, đã đáng giá chính mình lấy ra chân chính thực lực tới một trận chiến. Có lẽ, ngươi sẽ cảm thấy càng ngoài ý muốn. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lời nói có ẩn ý, ngươi rất có tự tin. Phương sao trời bỗng nhiên cười, tươi cười lộ ra trong nháy mắt, phảng phất đàn tinh lóng lánh, xem đến rất nhiều nữ đệ tử hoa mắt say mê thét chói tai không thôi. Làm đối thủ, ta cho ngươi cũng đủ tôn kính. Nói xong, phương sao trời lần đầu tiên lựa chọn đối hắn có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Sao trời vùng quê. Một mảnh đêm tối hạ vùng quê, không thấy cây cối, chỉ có cỏ xanh ở gió đêm hạ nhẹ nhàng lay động. Trên không, còn lại là đầy sao dày đặc, chợt lóe giống như vô số đôi mắt, tinh quang lộng lẫy, sái lạc vô số quang mang, làm này vùng quê càng bằng thêm vài phần yên tĩnh. Tại đây loại hoàn cảnh dưới, phương sao trời thực lực, có thể phát huy đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt cực hạn. Hít sâu một hơi, Trần Tông nội tâm càng thêm ngưng trọng, đối mặt này phương sao trời, tự nhiên liền có loại cảm giác này. Nhưng trên mặt thần sắc lại trở nên nhẹ nhàng lên, chiến, toàn lực một trận chiến, thật đúng là phong kiếm ra khỏi vỏ, thật đúng là tốc kiếm ra khỏi vỏ, song kiếm nơi tay, nhất kiếm hoành ở trước ngực, nhất kiếm chỉ xéo mặt đất, sắc nhọn hơi thở một tia từ song kiếm bên trong tràn ngập, tự do ở quanh thân, suy suy suy rất nhỏ thanh âm dần dần vang lên, vô hình kiếm khí cắt không khí, đem quanh thân cỏ xanh tất cả cắt đứt, rồi sau đó rảo thành bột, phương sao trời hai tròng mắt chợt sáng ngời, phảng phất tinh quang bắt mắt. Trường bào ở gió đêm dưới dần dần tung bay, một tia mạc danh thâm thúy hơi thở dao động như mặt nước nhộn nhạo khai đi. Chợt, liền có một chút tinh quang lặng yên hiện ra, ngưng tụ ở phương sao trời quanh thân, phảng phất vô số đom đóm bay múa, xa hoa lộng lẫy làm nhân tâm say, khí thế, một thật mạnh cất cao, càng ngày càng cường, dần dần khuếch tán khai đi, cuốn lên càng nhiều cỏ xanh, lại rảo thành dập nát, theo gió đêm thổi tập phiêu đãng, dần dần phiêu xa, khuếch tán đến thiên địa chi gian, ai cũng không có ra tay. Mà là không ngừng cô đọng khí thế, đệ tam cực, bất luận thế nào, đều không yếu, đều cần thiết thận trọng đối đãi. Hảo cường khí thế, quá kinh người, nguyên lai Trần sư huynh cùng ta một trận chiến khi, cũng không có lấy ra toàn lực, Lâm Bạch lẩm bẩm lầu bầu, có lẽ, Thương Vũ, người này đệ tử, thật sự là lần lượt ngoài dự đoán mọi người a. Tông chủ cười nói, lại một chút đều không lo lắng, bởi vì hắn biết rõ phương sao trời thực lực, liền tính Trần Tông cũng là đệ tam cực thực lực, chỉ cần phương sao trời nghiêm túc lên lấy ra toàn lực, liền nhất định có thể đem Trần Tông đánh bại. Thương Vũ Sơn chủ không cấm cười khổ, trong khoảng thời gian này chính mình cố vội vàng, đối chính mình này tân thu đệ tử, chú ý có chút không đủ a. Chương 690, mạnh nhất chi quyết, sao lạc đồng hoang rộng, thiên địa tịch vô biên. Bóng đêm mông lung, lưỡng đạo thân ảnh cách xa nhau trăm mét sừng sững, gió đêm từ từ thổi tới, thổi qua Trần Tông quanh thân khi, ở kia vô hình kiếm khí hạ bị cắn nát, quần áo bất động, thổi qua phương sao trời bên người khi, bị vờn quanh tinh quang nghiền nát. Quần áo lại không gió phiêu động, bỗng nhiên, hai người đồng thời động, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, kỳ mau vô cùng, ngay lập tức từ vùng quê cỏ xanh thượng một lượt mà qua. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt, liền có kinh người âm bảo như sóng đào cuồn cuộn thật mạnh không dứt. Vô số kiếm quang lóng lánh ở vùng quê phía trên sao trời dưới. Vô số tinh mang đan chéo bay múa, huyến lệ tuyệt luân, phương sao trời đôi tay không biết khi nào mang lên một bộ che kín tinh quang bao tay. Kia bao tay tựa hồ cùng bàn tay hòa hợp nhất thể dường như. Không chỉ có sẽ không ảnh hưởng đến đôi tay linh hoạt, càng vì đôi tay cung cấp cao cường độ phòng hộ, có thể cùng Trần Tông song kiếm lần lượt va chạm mà không chịu chút nào tổn thương. Mỗi một kích, không chỉ có ngăn trở Trần Tông song kiếm, càng ngầm có ý một cổ lực phản chấn, lần lượt xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào Trần Tông hai tay, lại bị Trần Tông lần lượt tá rớt. Hai người ra tay tốc độ cực nhanh, tài nghệ tinh vi tuyệt luân, đối tự thân lực lượng khống chế cũng đều đạt tới kinh người độ cao. Bằng tiểu nhân tiêu hao phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, hai người liền giao thủ hơn 1000 thứ, đối lực lượng tinh chuẩn khống chế, làm cho bọn họ mỗi một lần ra tay, mỗi một lần va chạm, đều sẽ không có bao lớn thanh thế, cũng sẽ không có mãnh liệt lực lượng dư ba đánh sâu vào. Thật giống như không có sử dụng nhiều ít lực lượng giống nhau. Nhưng cố tình xem đến mọi người hãi hùng khiếp vía, tựa hồ ở hai người lần lượt va chạm dưới, hư không nhộn nhạo như biển sâu mạch nước ngầm mãnh liệt. Này, đã là thử tính công kích, thử đối phương tài nghệ bản lĩnh từ từ, rốt cuộc hai bên đều còn không phải rất quen thuộc đối phương chiến đấu. Nhưng nếu tiếp không dưới, cũng sẽ trở thành chí mạng tính công kích. Nhưng chỉ thấy chiến đấu kịch liệt chung, phương sau trời tay trái nắm chặt, đầy trời lượn vòng tinh quang bỗng nhiên co rút lại, từ bốn phương tám hướng tất cả bay vụt hướng Trần Tông. Mỗi một đạo tinh quang bên trong đều ở sụp xúc, lấy này phát ra kinh người lực lượng. Khoảnh khắc, vô số nhỏ vụ bén nhọn kiếm quang thoáng hiện, không nhiều không ít, vừa lúc cùng những cái đó tinh quang nhất trí, sôi nổi điểm sát ở mỗi một đạo tinh quang thượng, đem tinh quang đánh tan, như mây khói tiêu tán. Bất luận là phương sau trời bắt tay đầy trời tinh quang sụp xúc bay vụt, vẫn là Trần Tông song kiếm tinh chuẩn đến mức tận cùng điểm sát tán loạn, đều làm người sờn tóc gáy. Cái loại này cao siêu đến cực điểm tài nghệ cùng đối lực lượng tinh chuẩn khống chế, đã vượt qua rất nhiều người cực cảnh, làm bọn hắn tự thẹn không bằng. Như thế nào nhân cực cảnh, theo đuổi người cực kỳ trí, đối tự thân lực lượng tinh chuẩn khống chế, tự nhiên cũng ở trong đó. Vì sao có chút thiên tài một bước vào nhân cực cảnh, thường thường sẽ so những người khác cực cảnh càng cường đại, tăng lên tốc độ càng mau? Đúng là bởi vì bọn họ đối tự thân khai quật càng thêm hoàn toàn. Một giao thủ, chính là nửa khắc chung, ai cũng không làm gì được ai. Một lần va chạm, quá mức mạnh mẽ dẫn tới một tia kình lực tiết ra ngoài, đem bốn phía cỏ xanh trực tiếp hóa thành bột, đáng sợ lực đánh vào lệnh Trần Tông cùng phương sao trời từng người bay ngược. Phương sao trời giơ tay, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, bao tay thượng tinh quang lóng lánh, từng sợi như sợi tóc quang mang như vạn lưu về hải. Cuối cùng hội tụ đến chí ngón trỏ phía cuối, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, một sợi tinh quang đã là xé rách trời cao, bắn về phía Trần Tông. Quá nhanh, mọi người trong mắt chỉ để lại một đạo dấu vết, kia tinh quang đã bắn chết đến Trần Tông trước mặt. Cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm đâm ra, thật đúng là tốc dưới kiếm, kiếm tốc mau đến không thể tưởng tượng, căn bản là nhìn không tới thân kiếm, chỉ có một sợi chói mắt đến cực điểm kiếm quang xẹt qua. Tinh quang bị xuyên thủng, kia nhất kiếm, thế như trẻ tre xuyên thấu qua mấy chục mét hư không. Thứ hướng phương sao trời, phương sao trời chỉ cảm thấy trước mắt thế giới biến mất, phảng phất bị hắc ám nuốt hết, chỉ có một đạo chói mắt đến cực điểm quang mang xé rách hắc ám giết tới. Này thượng sắc nhọn kinh người, lại lần nữa điểm ra một lóng tay, này một lóng tay thoạt nhìn muốn chậm một chút, này tinh quang lại càng thêm nùng liệt, như xoá ốc xoay tròn, giống như một đạo mũi khoan, dường như mũi khoan hư không. Kiếm quang tán loạn, tinh quang cũng tùy theo tán loạn, phương sau trời bàn tay to trên cao một chảo, trống rỗng hiện hóa ra một con bàn tay to hư ảnh. Từ trên không chảo hạ, bất luận là mới vừa rồi lấy ngón tay bắn ra tinh quang, vẫn là hiện tại trên cao chảo lạc bàn tay to, đều mang theo mãnh liệt tiểu chân ý dao động. Loại này tiểu chân ý, Trần Tông chưa từng ngộ quá, tựa hồ cùng sao trời tinh quang có quan hệ. Không sai, phương sao trời sở chủ tu, đúng là tinh quang chân ý tiểu chân ý, tổng cộng có 5 loại, phương sao trời sớm đã đem chi hoàn toàn nắm giữ, mỗi một kích đều có hạ phẩm ngụy linh võ cấp bậc uy lực. Đối tự thân mà nói, tiêu hao cũng không lớn, chỉ cần khống chế hảo tiết tấu liền có thể liên tục không ngừng thi triển. Đối Trần Tông mà nói, mỗi một kích đều phóng xuất ra hạ phẩm ngụy linh võ uy lực cũng không phải việc khó, dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc thực lực tới rồi cái này trình tự, dĩ vãng một ít sát chiêu đều sẽ biến thành thường quy chiến đấu thủ đoạn. Này thực bình thường, đơn giản so sánh, đối chân võ cảnh hậu kỳ võ giả mà nói, thi triển tuyệt phẩm võ học uy lực rất cường đại, nhưng tiêu hao đồng dạng thực kinh người. Nhưng nếu đối ngụy linh võ giả mà nói, thi triển tuyệt phẩm võ học uy lực sẽ càng cường đại. Này tiêu hao lại ngược lại càng tiểu, rốt cuộc võ học cấp bậc bất biến, mà võ giả bản thân tu vi cảnh giới đều được đến nhảy vọt tăng lên. Lấy càng cao siêu cảnh giới cùng tu vi tới thi triển so thấp võ học, này tiêu hao đương nhiên sẽ rất thấp. Hạ phẩm ngụy linh võ đối với thất tinh cấp ngụy linh võ mà nói, coi như là sát chiêu tuyệt chiêu, đối tám tinh cấp ngụy linh võ mà nói, đồng dạng có không nhỏ tiêu hao, chỉ có tới rồi cửu tinh cấp trình tự, gánh nặng mới thu nhỏ. Đến nỗi như phương sao trời Trần Tông bực này đệ tam cực trình tự, hạ phẩm ngụy linh võ tiêu hao liền cùng thi triển giống nhau thủ đoạn không kém bao nhiêu, đủ để trở thành thường quy chiến đấu thủ đoạn. Hoàn toàn làm được nhất chiêu nhất thức đều là ngụy linh võ nông nỗi, giống nhau chiêu thức uy lực, đương nhiên vô pháp cùng hạ phẩm ngụy linh võ so sánh với. Chênh lệch rõ ràng, phương sao trời thiên tư xuất chúng, bất luận là tu luyện thiên phú vẫn là ngộ tính đều thập phần cao siêu. Thắng qua rất nhiều thiên tài, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Hơn nữa tông môn trọng điểm bồi dưỡng, có ưu việt truyền thừa cùng tu luyện hoàn cảnh, không chỉ có đem tinh quang chân ý 5 loại tiểu chân ý, càng nắm giữ hỏa chi chân ý 4 loại tiểu chân ý cùng phong chi chân ý 4 loại tiểu chân ý. Hơn nữa, đủ loại tiểu chân ý, phương sao trời vì đem này tiềm lực khai quật ra tới, rồi nổi tu luyện tương đối ứng ngụy linh võ hoặc là tự nghĩ ra ngụy linh võ. Này nắm giữ ngụy linh võ số lượng nhiều đạt 20 mấy loại. Thủ đoạn kinh người, tương đối mà nói, Trần Tông lại cũng chút nào không thua kém, bởi vì đến bây giờ mới thôi, Trần Tông sở nắm giữ tiểu chân ý, liền có hoàn chỉnh kiếm chi chân ý tiểu chân ý cùng nước lửa hai loại chân ý tiểu chân ý. Luận số lượng, cùng phương sao trời ngang hàng, mà nói trình tự, kiếm chi chân ý liền cùng kia tinh quang chân ý cùng đẳng cấp. Mà Trần Tông cũng nhiều lần tiến vào diễn võ cảnh, tìm hiểu võ học, lấy đủ loại tiểu chân ý vi căn cơ tự nghĩ ra một môn lại một môn ngụy linh võ. Bất luận là hạ phẩm vẫn là trung phẩm cũng hoặc là thượng phẩm thậm chí cực phẩm đều có. Nắm giữ thủ đoạn, nhưng chút nào không thua kém với phương sao trời. Giờ này khắc này, hai người dần dần lấy ra thực lực tới, liên tiếp phiên ra tay, hoàn toàn bất đồng chiêu thức thi triển, xem đến mọi người hoa cả mắt đồng thời, lại đều kinh hãi không thôi. Này Trần Tông, thế nhưng có thể cùng phương sao trời sư huynh chống lại. Liên can Trấn Nguyên Sơn đệ tử hoảng sợ không thôi, ở bọn họ cảm nhận chung, trừ bỏ những cái đó bí truyền đệ tử ở ngoài, phương sao trời chính là lợi hại nhất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thậm chí có không ít người cho rằng, chỉ cần phương sao trời một bước vào siêu phàm cảnh trở thành bí truyền đệ tử, liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp và vượt qua mặt khác bí truyền đệ tử. Rốt cuộc những cái đó bí truyền đệ tử năm đó tuyệt đại đa số chỉ là đệ nhị cực đệ nhất cực trình tử, có thể đạt tới đệ tam cực giả, thật sự rất ít, bọn họ đều cho rằng một trận chiến này hẳn là nghiêng về một bên chiến đấu, liền tính là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân ra thắng bại, ít nhất cũng có thể nhìn đến phương sao trời sư huynh lực áp Trần Tông chiếm cứ thượng phong. Nhưng sự thật lại phi như thế, mà là hai người thế lực ngang nhau, chiến đến vô cùng kịch liệt. Điểm tinh, phi tinh, quán tinh, tê phong, huyền viêm, tinh quang bay vụt, phong ở rít gào, lửa cháy như long, đốt dương, nước chảy, tích thủy, cực quang, điểm tinh, tuy rằng có đồng dạng chiêu thức, lại là bất đồng thi triển. Thương Vũ, người này đệ tử, những người khác đã không biết nên nói cái gì mới hảo. Tiểu tử này, che giấu đến quá sâu. Thương Vũ Sơn chủ cười mắng, nhưng ai nấy đều thấy được hắn nội tâm đắc ý. Như vậy đệ tử, ai không hài lòng a? Tông chủ lúc này trên mặt ý cười cũng thu liễm, thay thế chính là một mặt ngưng trọng. Đối phương sao trời thực lực thực hiểu biết hắn biết, hiện tại phương sao trời chính là lấy ra chân chính thực lực. Cứ việc còn không phải toàn lực, nhưng cũng nhìn ra được Trần Tông đồng dạng không có bộc phát ra toàn lực. Kể từ đó, thắng bại, tựa hồ có chút khó có thể đoán trước. Minh Quang Sơn chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, nói ngắn lại, Trần Tông biểu hiện đến càng là xuất sắc, hắn liền càng là tức giận, càng là tràn ngập hận ý. Phải biết rằng, trước hết Trần Tông chính là bái nhập Minh Quang Sơn dưới, trở thành dự bị đệ tử, lấy như vậy thiên tư, đủ để ở trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, nói không chừng giờ này khắc này phong cảnh chính là Minh Quang Sơn, mà không phải Thương Vũ Sơn, nhưng hết thảy liền bởi vì một cái hạch tâm đệ tử. Bởi vì hắn nháo ra tới sự, đem Trần Tông đuổi đi, dẫn phát một loạt biến cố, tức giận đồng thời, Minh Quang Sơn chủ đối Minh Quang Sơn hạch tâm đệ tử Chu Thiếu Kỳ càng là phẫn hận không thôi. Liên quan những cái đó trực tiếp gián tiếp tham dự hạch tâm đệ tử cũng bị Minh Quang Sơn chủ nhớ thượng, chuẩn bị ở tông môn đại bỉ sau khi chấm dứt lại thống nhất tiến hành xử lý. Có thể nghĩ bọn họ kết cục tuyệt đối sẽ không hảo. Người khác khiếp sợ đàm phán hòa bình luận, Trần Tông cùng phương sao trời cũng không biết, cũng sẽ không đi để ý tới. Giờ này khắc này, bọn họ đều vì đối phương bản lĩnh mà cảm thấy kinh ngạc. Chợt đó là một trận kích động cùng hưng phấn từ nội tâm toát ra, chiến ý trùng tiêu, ra tay chi gian uy thế càng thêm kinh người. Hai người như thế kịch liệt giao thủ, đủ để cho Lâm Bạch bực này đệ nhị cực cực hạn người không có đánh trả chi lực, lại không có đối bốn phía tạo thành bao lớn phá hư. Cái loại này đối lực lượng khống chế, càng là làm người chấn động, lại lần nữa va chạm, hai bên lại một lần thối lui. Trần sư đệ, ngươi rất mạnh, phương sao trời mở miệng, trên mặt không hề là đạm nhiên thần sắc, mà là mang theo một mặt ý cười, thâm thúy trong mắt, càng ẩn chứa một tia cuồng nhiệt, chỗ cao không thắng hàn, đương thực lực của hắn đạt tới đệ tam cực sau. Lại lần nữa tăng lên tới hiện tại nông nỗi, vốn tưởng rằng toàn bộ tông môn hạch tâm đệ tử nội không người là chính mình đối thủ, liền tính là phía trước cùng Lâm Bạch một trận chiến, cũng chỉ là hơi chút lấy ra một ít thực lực, có chút hứng thú dã rời cảm giác, không nghĩ tới gặp Trần Tông, không nghĩ tới Trần Tông thực lực như thế chi cường. Chương 691, kiếm thương phương sao trời. Sao trời hạ, lại có mạnh mẽ khí kình tàn lưu, hỗn hợp gió đêm như vô hình chi long rít gào, ta phải dùng toàn lực, phương sao trời lại lần nữa mở miệng nói. Cũng thế, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, mới vừa rồi một trận chiến nhìn như thập phần kịch liệt. Đối đệ nhị cực mà nói, tiêu hao kinh người, nhưng đối đệ tam cực Trần Tông cùng Phương Sao Trời mà nói, tiêu hao không nhiều lắm, nhiều nhất xem như nhiệt thân mà thôi. Hai người trong lòng biết rõ ràng, nhưng mà những người khác nghe xong, lại kinh hãi không thôi. Mới vừa rồi cái loại này trình độ chiến đấu, thế nhưng không phải toàn lực, trích tinh tay, chỉ tay trích tinh, một tay chảo ra, tinh quang lập lòe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi gian, trên cao ngưng tụ vì một con tinh quang bàn tay to. Xa xa tìm tòi, nháy mắt vượt qua mấy chục mét chụp vào Trần Tông, khoảnh khắc, trên không đầy sao lập lòe không chừng, càng thêm lộng lẫy, một cổ bàng bạc khí thế từ trên trời giáng xuống, theo kia chộp tới tinh quang tay, phảng phất mang theo khắp sao trời nghiền áp tới, khó có thể nhúc nhích, gần như cảm giác hít thở không thông, trong cơ thể hết thảy đều đã chịu áp bách, làm Trần Tông kinh ngạc rất nhiều. Lại có loại nói không nên lời hưng phấn, rất mạnh, tinh quang bàn tay to tốc độ tựa hồ không mau, lại làm Trần Tông vô pháp né tránh, khí thế bàng bạc vô tận, đem Trần Tông bốn phía không gian phong tỏa trấn áp, này một kích, mang theo ba loại tiểu chân ý lực lượng, nhưng uy lực của nó, lại muốn so Vu Chính Tiêu sở thi triển thương hạc càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì Phương Sao Trời cơ sở lực lượng hơn xa với Vu Chính Tiêu. Song kiếm trở vào bao, Trần Tông trở tay nắm lấy sau lưng thật đúng là phong kiếm. Hư vô kiếm kính trào dâng chi gian. Tất cả rót vào trong đó, thương đánh, nhất kiếm phá không, ba luật kiếm chi chân ý tiểu chân ý ở trong đó ngưng tụ. Phát ra ra mạnh mẽ một kích, kia kiếm quang một bó, đem trời cao xé rách, sát hướng tinh quang tay, kiếm quang phá không hết sức, đón gió tăng trưởng, cuối cùng cùng kia tinh quang tay va chạm, vô thanh vô tức, kiếm quang tán loạn, tinh quang tay một đốn, từ giữa bị phá khai, ầm ầm ầm, bị cắt ra tinh quang tay phân biệt oanh kích ở Trần Tông hai bên trái phải, đem vùng quy oanh ra lưỡng đạo tàn phá trưởng ấn. Thâm đạt mấy mét, bao trùm hơn 10 mét phạm vi, bên trong hết thảy đều sụp đổ, cỏ xanh hóa thành tro bụi, nhưng lưỡng đạo tàn phá trưởng ấn bên cạnh, lại không có nửa phần vết rách, bóng loáng một mảnh trọn vẹn một khối, thể hiện ra kia một kích lực lượng độ cao tập trung. Cũng đem Phương Sao Trời đối lực lượng khống chế trình độ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trích tinh tay, loạn tinh phi độ, Phương Sao Trời đôi tay 10 ngón mở ra, mỗi một ngón tay thượng đều tràn ngập điểm điểm tinh mang. Chợt, này sau lưng có 10 ngón hư ảnh hiện ra. Đó là từ vô số tinh quang ngưng tụ mà thành, tiếp theo, 10 ngón liên tục điểm đánh ở không khí giữa, đầu ngón tay tinh quang càng thêm lóa mắt, sau lưng dâng lên thật lớn 10 ngón hư ảnh sôi nổi run lên. Bắn nhanh ra từng viên nắm tay lớn nhỏ tinh quang như kia xẹt qua phía chân trời sao băng, 10 viên vì một đợt, liên tục không ngừng oanh kích tới, rậm rạp phảng phất một hồi lưu tinh hỏa vũ, đem bóng đêm chiếu sáng, cùng không trung đầy sao tề huy, lưu tinh hỏa vũ cuối, đó là Trần Tông, từng viên oanh sát tới, kéo túm thật dài diễm đuôi. Ở bầu trời đêm lưu lại từng đạo lóa mắt dấu vết, mỗi một viên phi hỏa sao băng đều đem Trần Tông chiếu sáng lên, phảng phất bịt kín một tầng hồng sa. Trần Tông thân hình hơi hơi hạ phục, tay trái rút ra thật đúng là tốc kiếm, nhất kiếm phá không ám sát mà ra, cực quang kiếm bạo, cùng với vô số bén nhọn kiếm minh thanh, thiên địa nổ vang, Trần Tông nhất kiếm ám sát lại hóa thành vô số kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là xích hồng sắc tràn ngập màu ngọc bạch vầng sáng, đem trời cao đâm thủng, đem bóng đêm xé rách, đem hết thảy toàn bộ đều xỏ xuyên qua, cực quang kiếm bạo, đây là Trần Tông căn cứ thương đánh đối cực quang kiếm thức tiến hành sửa chữa. Lấy kiếm tốc chi chân ý là chủ, dung nhập kiếm lực chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý nhất chiêu. Trong nháy mắt, nhìn như chỉ đâm ra nhất kiếm, kỳ thật có thượng trăm kiếm nhiều, ầm ầm ầm, từng viên nắm tay lớn nhỏ phi hỏa sao băng bị cực quang kiếm bạo đâm trúng. Sôi nổi phát sinh nổ mạnh ra vô số ngọn lửa tinh quang, vẩy ra bốn phương tám hướng, giống như đêm hè một hồi long trọng hoa mắt. Mỹ lệ đến nhìn thấy ghê người, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng, đồng dạng gọi người kinh hãi không thôi, cái loại này phun xạ ra tới tinh hỏa, đủ để cấp đệ nhị cực cao thủ tạo thành uy hát iota, đem đệ nhất cực cao thủ giết chết, từng viên tinh hỏa rơi xuống đất, bao trùm ở phạm vi vài trăm thước nội, đem mặt đất oanh ra từng viên đầu người lớn nhỏ hố động, rậm rạp gồ ghề lồi lõm, liên tục hai chiêu, đều là lấy ra 10 thành công lực công kích, lại đều bị Trần Tông chặn lại, Phương Sao Trời kinh ngạc rất nhiều, càng thêm hưng phấn, trích tinh tay Thiên tinh liên hoàn, buông xuống 5 ngón tay từ từ nâng lên, phảng phất đem đại địa túng động, điểm điểm tinh mang tự 5 ngón tay chi gian buông xuống. Đầu ngón tay hạ không khí như nước, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, từng đạo tiểu chân ý hơi thở dao động tràn ngập khai đi. Trên không đầy sao lóng lánh bắt mắt, mỗi một ngôi sao đều phóng xuất ra tinh quang, một thật mạnh vầng sáng như sóng gợn gợn sóng khuếch tán khai đi. Theo Phương Sao Trời 10 ngón liền động, tinh quang lóng lánh chi gian, sôi nổi đánh rơi, dung hợp, từng đoàn đầu người lớn nhỏ tinh quang từ trên trời giáng xuống. Liên miên không dứt, lại không có trực tiếp oanh kích hướng Trần Tông, mà là ở bốn phía đình trệ, quay chung quanh Trần Tông vờn quanh thành một vòng, tổng số 99 đoàn đầu người lớn nhỏ tinh quang quay chung quanh Trần Tông chậm rãi xoay tròn lên. mỗi một đoàn tinh quang đều tản mát ra kinh người hơi thở, không ngừng đánh sâu vào ở Trần Tông trên người. Cách xa nhau khá xa, mọi người đều có thể cảm giác được kia 99 đoàn tinh quang sở phát ra hơi thở dao động mạnh mẽ vô cùng, toàn bộ đều đạt tới đệ tam cực trình tự, cảm giác thật giống như là bị 99 cái đệ tam cực cao thủ vây quanh giống nhau. Này như thế nào đánh, không thắng được a. 99 đoàn tinh quang chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến mức tận cùng sau, phảng phất hóa thành một đạo tinh quang vờn quanh Trần Tông. Ở phương sao trời thao tác dưới, từng đoàn tinh quang bỗng nhiên oanh kích mà ra, mang theo đệ tam cực lực lượng, oanh hướng Trần Tông, thiên địa chấn động. Nếu chỉ là một đạo đệ tam cực trình tự tinh quang, bằng Trần Tông thực lực, đủ để chống đỡ được, liền tính là lưỡng đạo ba đạo, Trần Tông cũng đều có thể chống đỡ được, cho dù là 10 đạo cũng có thể, nhưng 99 nói, thật sự là quá nhiều. Phương sao trời tự phó, liền tính là chính mình đối mặt như vậy, 99 nói tinh quang oanh kích, cũng rất khó lấy khiêng được. Loại công kích này, chính là dung nhập tinh quang chân ý 5 loại tiểu chân ý siêu cường công kích. Hít sâu một hơi, Trần Tông cũng minh bạch chính mình tình cảnh, nhắm hai mắt, thế giới, ở trước mắt yên lặng, lực lượng tinh thần phát ra khai đi, linh thức nhập vào cơ thể mà ra, đó là siêu phàm cảnh cường giả mới có thể làm được. Ở siêu phàm cảnh dưới, cực nhỏ người có thể đem lực lượng tinh thần ly thể. Nhưng Trần Tông có thể, bởi vì luyện thần, lúc ban đầu là bao trùm phạm vi 10 mét, theo tu vi không ngừng tăng lên lực lượng tinh thần cũng liên quan được đến tăng cường. Hiện giờ, đã có thể bao trùm phạm vi 30 mét, so hai mắt chăm chú nhìn càng thêm toàn diện, phương sao trời không có thử, vừa ra tay, đó là 99 nói tinh quang từ 4 phương 8 hướng các góc độ oanh sát tới. Muốn nhất cử đem Trần Tông đánh tan đánh bại, không có người biết, đối mặt phương sao trời công kích như vậy, vì sao Trần Tông muốn nhắm hai mắt, đương tinh quang oanh kích tới khoảnh khắc, Trần Tông thân hình cũng tùy theo vừa động, tránh đi tinh quang oanh kích, thân hình vô cùng linh hoạt, xuyên qua ở 99 nói tinh quang đan chéo oanh kích hạ, không ngừng tới gần phương sao trời, hắn là như thế nào né tránh, một đám kinh tủng không thôi, đối mặt kia chờ công kích, thế nhưng đều có thể tránh đi, phương sao trời cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi, này nhất chiêu uy lực hắn biết rõ, 99 nói tinh quang hình thành thiên tinh liên hoàn sẽ phóng xuất ra kinh người uy áp. Ở vào uy áp dưới, người hành động liền sẽ đã chịu hạn chế, bị không ngừng áp bách, mà mỗi một đạo tinh quang tốc độ càng là mau đến mức tận cùng. Bởi vì đối lực lượng nắm giữ kinh người quan hệ, mỗi một đạo tinh quang cao tốc bắn nhanh chi gian thanh thế rất nhỏ, càng làm cho người khó có thể cảm thấy, Trần Tông lại đều tránh đi, giống như có thể nhìn đến bốn phương tám hướng hết thảy cảnh tượng. Chỉ là, ở 99 đoàn tinh quang cấu thành liên hoàn bên trong, Trần Tông tuy rằng không ngừng né tránh muốn tới gần phương sao trời, lại trước sau vô pháp thật sự tới gần, mà là không ngừng du tẩu ở trong đó. Hôm nay tinh liên hoàn bên trong ẩn chứa vài phần trận pháp tinh diệu, liên hoàn chi gian làm Trần Tông vô pháp thoát ly. Trần Tông đích xác cũng là thiên chi kiêu tử, đáng tiếc chưa bao giờ học tập quá trận pháp một đạo, căn bản là không có gì hiểu biết. Ý kiếm không chút do dự, Trần Tông giữa mày chợt lóe một đạo hư ảo bóng kiếm phá không bắn chết mà ra, không chịu thiên tinh liên hoàn ảnh hưởng, trực tiếp bắn về phía phương sao trời, hoàn toàn đi vào này giữa mày trong vòng. Phương sao trời lực lượng tinh thần cũng thập phần tinh thuần cường đại, nhưng so với Trần Tông tới lại vẫn là có chút chênh lệch. Khoảnh khắc, phương sao trời sắc mặt vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ, cảm giác đầu mình như là bị lưỡi dao sắc bén đâm vào lại hung hăng xé rách giống nhau, đau nhức làm phương sao trời sắc mặt tái nhợt, nhịn không được kêu lên một tiếng, đồng thời cũng yếu bớt đối thiên tinh liên hoàn khống chế. Thiên tinh liên hoàn hơi hơi một đốn, Trần Tông lập tức bắt lấy này cơ hội thoát ly, nhất kiếm phá không sát hướng phương sao trời, kiếm quang qua đi mới có bén nhọn tiếng xé gió vang lên, phương sao trời bị nhất kiếm bổ trúng, mạnh mẽ đến cực điểm kiếm kính liên miên, mang theo kinh người bá đạo cùng sắc bén cùng với xuyên thấu lực, đem phương sao trời bên ngoài thân thật mạnh phòng hộ đều phá vỡ, bay ngược mấy chục mét, phương sao trời mới vừa rồi rơi xuống đất, trên ngực có một đạo vết kiếm, phảng phất muốn đem thân hình chém thành hai nửa, nhưng trên thực tế, phương sao trời thân hình thập phần cứng cỏi, ở luyện thể một đạo thượng tạo nghệ, chút nào đều không thua kém với Trần Tông, hơn nữa thật mạnh phòng hộ, kia nhất kiếm thương thế không nhẹ không nặng, một cổ mạnh mẽ kiếm kính không ngừng chui vào trong cơ thể. Ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi treo cổ, truyền ra từng đợt đau đớn, phương sao trời khẽ cau mày, nguyên cương kính ở trong cơ thể đánh sâu vào, muốn đem hư vô kiếm kính đuổi đi, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình nguyên cương kính thế nhưng so ra kém hư vô kiếm kính. Muốn đem chi đuổi đi, rất khó, cần thiết tiêu phí không ít thời gian. Hảo tiểu tử, Thương Vũ Sơn chủ ngẩn ra, chợt vỗ vỗ đùi, cười to không thôi, mặc kệ cuối cùng Trần Tông có không đánh bại phương sao trời đoạt được đệ nhất, ít nhất hiện tại đem phương sao trời nhất kiếm chảm thương, đây là ghê gớm chiến tích, hơn nữa căn cứ tình huống như vậy tới xem, có lẽ Trần Tông thật đúng là có điểm khả năng đem phương sao trời đánh bại, cướp lấy đệ nhất. Nếu cướp lấy đệ nhất, đến lúc đó Trần Tông liền có tư cách chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông khí vận, bước lên vô địch tông sư chi lộ. Mặt khác mọi người một đám hai mặt nhìn nhau, Trần Tông thế nhưng đem Phương Sao Trời Trảm bị thương, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới điểm này, có lại điên đảo tính cảm giác, rốt cuộc từ lúc bắt đầu, bọn họ liền đều nhận định đệ nhất thuộc sở hữu, hiện tại, Trần Tông tựa hồ muốn đánh vỡ loại này nhận chi. Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ ánh mắt thâm trầm, trên mặt ý cười sớm đã biến mất, này ánh mắt chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, theo sau lại chuyển rời đến Phương Sao Trời trên người, lại lộ ra một mặt ý cười. Chương 692, Sao Trời Thiên Tương, áp lực bàng bạc, mênh mông cuồn cuộn vô tận, vạn tinh lóng lánh, thiên địa đều huy, ta không nghĩ tới, sẽ bị ngươi thương đến, trầm thấp thanh âm từ Phương Sao Trời trong miệng truyền ra. Này quanh thân tràn ngập mãnh liệt đến cực điểm tinh lực dao động. Này thanh âm cùng phía trước thanh đạm bất đồng, trầm thấp rộng lớn mà bàng bạc, phảng phất là từ một tôn người khổng lồ trong miệng truyền ra. Trần Tông hai tròng mắt nheo lại, Mạc Danh cảm giác được một tia nguy hiểm, sởn tóc gáy, vạn tinh lóng lánh chi gian, buông xuống từng sợi tinh mang, vô tận tinh mang che giả măng mọc giống như phác hỏa thiêu thân. Tất cả dừng ở Phương Sao Trời trên người, kia rực rỡ lóa mắt tinh quang, đem Phương Sao Trời hoàn toàn vây quanh lên, cắn nuốt, Phương Sao Trời thân hình, không ngừng cắn nuốt sái lạc tinh mang, tràn ngập khai đi hơi thở không ngừng tăng cường, tràn ngập bốn phía, thiên địa chi gian, gió đêm tạm dừng, vạn vật vắng vẻ, vô số tinh mang sái lạc, không ngừng bị nuốt vào Phương Sao Trời thân hình trong vòng. Phương Sao Trời thân hình dần dần tràn ngập ra một tầng tinh quang. Từng đạo hơi thở vờn quanh tàn sát bừa bãi khai đi, không ngừng mở rộng phạm vi, dần dần bao trùm vài trăm thước, Trần Tông huy kiếm, đem kia vờn quanh mà đến hơi thở chặt đứt, lại phát hiện kia hơi thở thập phần cứng cỏi, liền tính là bị chặt đứt lúc sau, cũng sẽ ở nháy mắt một lần nữa liên tiếp thượng, hơn nữa mỗi một đạo hơi thở đều mang theo kinh người uy lực. Nghiễm nhiên đạt tới đệ tam cực trình tự, trường kiếm huy động, hết thảy cắt tới cường hoành hơi thở đều ở dưới kiếm bị chặt đứt đánh nát. Vô pháp xúc phạm tới Trần Tông mảy may, một bên, Trần Tông nhìn chăm chú Phương Sao Trời biến hóa, quang mang càng ngày càng cường, càng ngày càng lóa mắt, sái lạc tinh quang bỗng nhiên một đốn, bầu trời đầy sao trở nên ảm đạm, giống như bị hút hết giống nhau, Sao Trời Thiên Tương, trầm thấp thanh âm, phảng phất cổ xưa người khổng lồ rít gào, tự Phương Sao Trời trong miệng truyền ra, chỉ thấy Phương Sao Trời ngồi dậy khu, một đạo cường đại thân ảnh từ trong thân thể hắn bành trướng, bao trùm đến thân hình ở ngoài, hình thành một tôn thật lớn ước chừng có 5 mét cao thân ảnh. Kia thân ảnh tàn mát ra lóa mắt quang mang, rõ ràng là từ vô số tinh quang ngưng tụ mà thành. Phảng phất là một tôn từ xa xôi sao trời mà đến người khổng lồ. Sao Trời Thiên Tướng, đây mới là sao trời mạnh nhất trạng thái, Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ âm thầm nói. Thế nhưng là Sao Trời Thiên Tương, một tôn tôn sơn chủ cùng một đám thiên cấp các trưởng lão sắc mặt sôi nổi đại biến. Kinh hãi không thôi, này nhất chiêu cổ xưa bí võ, ở Thái Nguyên Thiên Tông nội truyền thừa đã lâu, đáng tiếc, này ngàn năm xuống dưới, lại không người có thể luyện thành, có thể nói Phương Sao Trời chính là này nghìn năm qua cái thứ nhất luyện thành Sao Trời Thiên Tương người. Hắn cường đại, lại một lần bày ra trên thế gian, Thương Vũ, người này đệ tử, phải thua, Lạc Hồng Sơn chủ lắc đầu, ngữ khí có chút quái dị nói, không có biện pháp, Thương Vũ Sơn chủ cũng cười khổ nói, Sao Trời Thiên Tương a, kia chính là Thái Nguyên Thiên Tông tối cao truyền thừa chi nhất. Ai cũng không nghĩ tới, Phương Sao Trời thế nhưng luyện thành Sao Trời Thiên Tướng, quá kinh người, Phương Sao Trời biến mất, thay thế chính là một tôn 5 mét cao tinh quang người khổng lồ. Người khổng lồ sừng sững ở ảm đạm may mắn dưới, đứng ở trong đêm đen vùng quê phía trên, phảng phất là này một mảnh thiên địa trung tâm, giống, một tiếng hô to, như vạn lôi nổ vang, kinh thiên động địa, cuốn lên cuồng bạo cơn lốc gào thét mà qua, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động, đem bốn phía vùng quê tấc tấc quát lên, theo cuồng phong bay múa, lại hóa thành bột, chỉ cần là một tiếng gầm rú, liền làm Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, làm vùng quê bên cạnh mọi người sắc mặt hồi hộp, khủng bố, thập phần khủng bố. Từng đợt mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở dao động, không ngừng từ kia tinh quang người khổng lồ trong cơ thể tùy ý phát ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chợt, chỉ thấy kia tinh quang người khổng lồ nâng lên một tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, muôn vàn dòng khí hội tụ, lại một quyền đi phía trước đảo ra, oanh, thiên địa như trống to, nắm tay tựa cự trùy, kinh người tiếng gầm rú làm người hai lỗ tai thất thông. Quyền hạ, không khí như nước, kích động ra vô số sóng gợn gợn sóng, điên cuồng khuếch tán khai đi. Mỗi một đạo sóng gợn đều mang theo kinh người lực lượng, đem vùng quê mặt đất sinh sôi dập nát, kinh người quyền kình xuyên thấu qua một thật mạnh điên cuồng sóng gợn, hung hăng oanh hướng mấy chục mét có hơn Trần Tông, áp lực bàng bạc đến mức tận cùng áp lực, phảng phất là một ngọn núi nhạc hoành hướng tới, cái loại này áp lực trực tiếp dừng ở trên người, làm Trần Tông cảm giác cả người căng thẳng, bị điên cuồng đè ép, một thân cơ bắp cốt cách đều chấn động không thôi, này một quyền, nhìn như thong thả, mỗi một động tác đều rõ ràng đập vào mắt. Nhưng đường kia một quyền oanh ra khoảnh khắc, lại như bay hỏa sao băng oanh sát tới, kỳ mau vô cùng, đáng sợ uy áp làm Trần Tông khoảnh khắc khó có thể nhúc nhích. Tốc độ kinh người oanh sát tới, làm Trần Tông vô pháp né tránh, thật đúng là tốc kiếm phá không, cực quang kiếm bảo, ngay lập tức thượng trăm kiếm tụ hợp vì một đạo bàng bạc kiếm quang đem trời cao xé rách. Ngang nhiên thứ hướng kia một quyền, tiếp xúc, va chạm, bàng bạc kiếm quang dễ dàng sụp đổ, kia một quyền, thế không thể đỡ, phảng phất có thể nổ nát thiên địa chi gian hết thảy. Tiếp tục oanh hướng Trần Tông, làm Trần Tông sờn tóc gáy, hơn nữa bị đánh đến uốn lượn thật đúng là tốc kiếm chung. Còn có một cổ mạnh mẽ lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào tới. Oanh nhập Trần Tông bàn tay cánh tay, thẳng tới thân hình, đó là một cổ thực kỳ lạ rất cường đại lực lượng. Có bàng bạc bá đạo hùng hồn, còn có một cổ lạnh băng, đông lại vạn vật lạnh băng, ở kia lạnh băng giữa, lại ẩn chứa một loại đáng sợ nóng cháy, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn nóng cháy. Lạnh băng, nóng cháy, bàng bạc, bá đạo, loại này kinh lực đã siêu việt nguyên cương kính, đơn luận uy lực, đã thập phần tiếp cận Trần Tông hư vô kiếm kính, liền tính là còn có điều không kịp, nhưng này kém, đã không lớn, này, cũng là sao trời thiên tương dưới có khả năng đủ ngưng tụ ra tới hoàn toàn mới kinh lực. Kỳ danh vì ngôi sao nhỏ kính, phương sao trời tu luyện quá nguyên cương thuật, này nguyên cương kính uy lực kinh người, này ngôi sao nhỏ kính cũng này đây nguyên cương kính vi căn cơ. Dung nhập tinh quang lực lượng, cuối cùng hình thành một loại kinh lực, do nguyệt cương kính càng mạnh mẽ không ít, mặc kệ nói như thế nào, này trung quy là Thái Nguyên Thiên Tông tối cao truyền thừa chi nhất. Cường đại là khẳng định, mà Trần Tông hư vô kiếm kính còn lại là tâm ý biến tu luyện ra tới. Nhưng chỉ là tâm ý biến tiền tam trọng, gần chỉ là làm cơ sở tam trọng, chỉ có đến đệ tứ trọng bắt đầu, mới là một cái biến chất, ngôi sao nhỏ kính ở Trần Tông trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Điên cuồng phá hư, nhưng Trần Tông điều khiển hư vô kiếm kính, trực tiếp đem chi đánh nát, lại bài xuất bên ngoài cơ thể, không chịu ảnh hưởng, chỉ là, kia một quyền uy lực chung quy quá mức mạnh mẽ, làm Trần Tông không ngừng lui về phía sau, mới có thể đủ đem trong đó lực đánh vào tá rớt. Một quyền, không thể đem Trần Tông đánh bại. Tinh quang người khổng lồ oanh ra đệ nhị quyền, theo đệ nhị quyền oanh ra, hư không lại lần nữa chấn động, phảng phất trời sụp đất nứt, này một quyền, lại càng mạnh mẽ ba phần, đáng sợ đến cực điểm áp lực đánh sâu vào, làm Trần Tông bốn phía không gian đọng lại giống nhau, kia một quyền, càng giống như một đạo sao băng, mang theo hủy diệt đại địa uy thế oanh sát tới, vô pháp né tránh, chỉ có thể lại lần nữa ngạnh kháng, nhưng Trần Tông đã biết, dựa vào thật đúng là tốc kiếm khó có thể đối kháng. Kiếm trở vào bao, đôi tay nắm lấy sau lưng dài nhất chuôi kiếm, nháy mắt rút ra, theo thật đúng là lực kiếm ra khỏi vỏ, mạnh mẽ hơi thở phun trào mà ra, phóng lên cao, chạm, một đạo trầm trọng vô cùng kiếm quang phá không chém xuống. Phảng phất đem thiên địa bổ ra, mang theo tồi sơn hủy nhạc chi uy, hung hăng chém về phía kia một quyền, oanh, vang lớn rung trời mà, mênh mông cuồn cuộn sóng âm đánh sâu vào, vùng quê rách nát, tấc tấc vết rách như mạng nhện dày đặc vài trăm thước. Mặt đất sụp đổ, Trần Tông lại lần nữa bay ngược, cường, tinh quang người khổng lồ oanh sát tới nắm tay. Uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, phảng phất trong nháy mắt liền có mấy chục vạn cân cự lực oanh sát tới. Trong đó còn mang theo lạnh băng cùng nóng cháy cùng bá đạo. Điên cuồng đánh sâu vào, hoàn toàn có thể đem nhỏ lại ngọn núi nhất cử phá hủy. Ầm ầm ầm, tinh quang người khổng lồ tựa hồ đánh thuận tay giống nhau. Lại là một quyền oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều làm hư không chấn động không thôi, khuếch tán ra vô số kích sóng, tàn sát bừa bãi thiên địa chi gian, nơi xa, một đám kinh hãi không thôi, này tinh quang người khổng lồ lực lượng thật sự là quá khủng bố, mỗi một quyền oanh ra, dù cho cách xa nhau khá xa, vẫn như cũ làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Liền tính là có đệ nhị cực cực hạn thực lực Lâm Bạch, cũng là đầy mặt kinh hãi không thôi, chênh lệch, thật sự như vậy đại sao? Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền ở trước mắt, loại thực lực này, tuyệt đối không phải tầm thường đệ tam cực, mà là đệ tam cực giữa cực kỳ cường đại trình tự. Cực Võ Thiên Tông một phương, một đám mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Cực Võ Thiên Tông trung tâm đại đệ tử đôi tay càng là không cấm nắm chặt. Giờ này khắc này, bất luận là Trần Tông vẫn là phương sao trời, đều có làm hắn ra tay cùng chi nhất chiến tư cách. Điểm này, hoàn toàn ngoài dự đoán, bởi vì vốn dĩ hắn chỉ là muốn nhìn một chút, kia cái gọi là Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử đệ nhất phương sao trời. Hay không cụ bị cùng chính mình một trận chiến tư cách. Không nghĩ tới lại là thấy được hai cái, nhiệt huyết sôi trào, một tia chiến ý, từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà ra, hình thành đáng sợ đến cực điểm áp bách. Làm bốn phía mặt khác Cực Võ Thiên Tông các đệ tử sôi nổi tránh đi. Hảo cường lực lượng, Trần Tông không cấm cười khổ, phương sao trời thi triển ra sao trời thiên tương lúc sau. Ngưng tụ ra này một tôn tinh quang người khổng lồ, không hề thi triển cái gì trích tinh tay, chỉ là một quyền oanh sát tới, nhưng mỗi một quyền đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Thuần túy lấy lực áp người, hơn nữa, phương sao trời đối tự thân lực lượng nắm giữ đạt tới thập phần cao minh nông nỗi, sẽ không so với chính mình kém cỏi nhiều ít, loại này tinh chuẩn khống chế dưới, cũng làm phương sao trời đem tinh quang người khổng lồ khủng bố lực lượng càng nguyên vẹn ngưng tụ phát huy ra tới, không tồn tại cái gì có thể tìm ra sơ hở. Trần Tông nhất kiếm chống đỡ, lui về phía sau khoảnh khắc, mặt khác nhất kiếm lấy tốc độ kinh người chém giết ở tinh quang người khổng lồ thân hình thượng, lại bị hoàn toàn ngăn cản trụ, căn bản là vô pháp đem chi phá vỡ, tạo thành thương tổn, khủng bố lực lượng, tốc độ kinh người, không phá phòng ngự, đây là một cái gần như hoàn mỹ cường địch. Trong lúc nhất thời, làm Trần Tông có bó tay không biện pháp cảm giác, hơn nữa mỗi một lần oanh kích, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, đều sẽ tăng lên Trần Tông tự thân lực lượng tiêu hao. Chiếu dưới loại tình huống này đi, chỉ sợ cuối cùng, Trần Tông sẽ bị hao hết lực lượng bị thua. Như thế nào đánh, Trần Tông ở tự hỏi biện pháp, một bên không ngừng chống đỡ tinh quang người khổng lồ công kích. Một bên tự hỏi biện pháp, tiến tới nếm thử, tinh quang người khổng lồ phảng phất không biết mệt mỏi dường như. Liên tục không ngừng ra quyền, không ngừng tới gần Trần Tông, khắp vùng quê cơ hồ phải bị đánh nát. Hơn nữa Trần Tông dần dần có kinh hãi phát hiện, đó chính là tinh quang người khổng lồ mỗi oanh ra một quyền. Tựa hồ đều ở phát sinh biến hóa, cứ việc rất nhỏ, nhưng biến hóa là khẳng định, cái loại này biến hóa, chính là lực lượng càng thêm ngưng tụ, tiết ra ngoài càng ngày càng ít, làm này uy lực cũng một chút tăng cường. Phương sư huynh thắng định rồi, nguy hiểm thật, biến hóa quá nhiều, Phương sư huynh đều bị trảm thương, ta còn tưởng rằng lúc này đây, Phương sư huynh khả năng sẽ thua đâu. Trấn Nguyên Sơn liên can các đệ tử, rồi nổi lộ ra ý cười, mà quan chiến những cái đó bí truyền các đệ tử, cũng là một đám sắc mặt ngưng trọng. Chương 693, kiếm to lớn thế, kinh người. Trấn Nguyên Sơn một cái bí truyền đệ tử sắc mặt ngưng trọng nói, năm đó ta ở ngụy siêu phàm cảnh cái này trình tự cùng bọn họ hai cái kém xa. Lại một cái bí truyền đệ tử cười khổ nói, không thể so không biết, một đôi so mới biết được chênh lệch như thế rõ ràng. Đây mới là chân chính thiên chi kiêu tử a, chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông có này thiên chi kiêu tử, hơn nữa không ngừng một cái, là chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông chi hạnh. Ta nhớ rõ một cái khác là Phong khi về sư đệ đi, có này sư đệ kiêu ngạo như hắn, không biết áp lực sẽ có bao nhiêu đại. Cũng có người trêu chọc nói, này hai người đương có một người sẽ dắt Thiên Tông khí vận bước lên con đường vô địch, nhưng không biết cuối cùng có không thành tựu vô địch. Thượng một lần hắn thất bại, lúc này đây hy vọng có thể thành công. Chúng ta Thiên Tông thanh thế đương càng lớn mạnh, khí vận càng cường thịnh. Bí truyền đệ tử chi gian nghị luận theo nhiệt liệt, rồi sau đó dần dần yên lặng đi xuống. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục, Trần Tông chỉ có thể lần lượt lui, một lui lại lui, mỗi một lần đánh sâu vào, Trần Tông đều cảm thấy thân kiếm cuồng run, bàn tay dần dần tê dại, cánh tay dần dần có vô lực cảm giác, này liền xem như ở chính mình còn nhỏ yếu thời điểm, cũng chưa từng thể hội quá, nên làm như thế nào? Trần Tông tư duy quay nhanh, gần như siêu phụ tải chuyển động, lại tìm không thấy biện pháp, mạnh mẽ lực lượng, tốc độ kinh người cùng siêu cường phòng ngự, đây là gần như hoàn mỹ địch nhân, như thế cường địch, chỉ có lấy mạnh mẽ lực lượng mạnh mẽ uy thế nhất cử đem chi đánh bại, mới có thể đặt thắng cục, nhưng bằng chính mình chi lực, khuynh tẫn hết thảy, phòng trừng cũng khó có thể đem chi đánh bại đi. Tâm niệm vừa động, Trần Tông quyết định đập nồi dìm thuyền, có thể thành tựu thành, không thành, một bại, cũng chưa chắc không thể tiếp thu, chỉ cần khuynh tẫn một thân bản lĩnh một trận chiến, không ổn là được. Song kiếm trở vào bao, Trần Tông rút ra thật đúng là thế kiếm, này nhất kiếm, ngày thường rất ít vận dụng, uy lực của nó có thể nói yếu nhất, cũng có thể nói mạnh nhất, mấu chốt ở chỗ tự thân khí thế. Khí thế cường tắc kiếm cường, khí thế nếu tắc kiếm nhược, mạnh yếu chi gian, có rất lớn biến động. Dung nhập kiếm thế chi chân ý, lại dung nhập nửa bước kiếm thế, đó là cực kỳ mạnh mẽ nhất kiếm. Nhất kiếm chém xuống, lấy kiếm thế chi chân ý là chủ, nửa bước kiếm thế vì phụ, hư vô kiếm kính tất cả dũng mãnh vào trong đó, đúc liền này mạnh mẽ nhất kiếm. Nhất kiếm chém xuống, hư không chấn động, này bàng bạc, không gì sánh được. Bầu trời đêm bên trong, ảm đạm vạn tinh dưới, phảng phất có một đạo thật lớn vô cùng hư ảo bóng kiếm phá không chém xuống. Oanh, càng to lớn vang dội tiếng gầm rú chấn động thiên địa. Thật lớn hư ảo bóng kiếm ngay lập tức rách nát, Trần Tông lại lần nữa lùi lại mà ra, mà kia tinh quang người khổng lồ tuy rằng cũng không lùi lại, nhưng đi tới thân hình cũng là hơi hơi một đốn, Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, kiếm này, tựa hồ hữu hiệu, lại nhất kiếm chém xuống, thật đúng là thế kiếm. Thật lớn hư ảo bóng kiếm lại một lần ở không trung hiện ra, rồi sau đó hung hãn đánh xuống, phảng phất đem không trung bổ ra, đem đại địa chảm nứt. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, phảng phất liên miên không dứt, một quyền hợp với một quyền, liên miên bất tận, va chạm va chạm va chạm, lần lượt va chạm, phương sao trời đối tinh quang người khổng lồ cường hoành lực lượng nắm giữ càng chính xác. Mỗi một quyền tiết ra ngoài lực lượng càng ít, uy lực cũng càng cường đại, mà Trần Tông dần dần tâm vô tạp niệm, mỗi nhất kiếm bổ ra, uy thế cũng càng thêm ngưng tụ, lần lượt va chạm lần lượt lui về phía sau, lại một lần thứ va chạm, long trời lở đất, khắp vùng quê đều bị khủng bố dư ba nổ nát, xem đến mọi người mí mắt run rẩy hãi hùng khiếp vía. Loại này uy thế, còn lại sóng chỉ cần lan đến gần bọn họ, bất tử, cũng là trọng thương kết cục. Này, chính là đệ tam cực mạnh nhất trình tự giao chiến sao? Phương sao trời thi triển ra sao trời thiên tương này nhất chiêu? Kia tinh quang người khổng lồ đã như thế cường đại rồi, Trần Tông thế nhưng còn có thể cùng Chi chống lại, có thể lần lượt cùng Chi va chạm. Từ điểm này, cũng nhìn ra Trần Tông đáng sợ chỗ, đây là ai cũng không có dự đoán được. Hắc Mã, Trần Tông, mới là lớn nhất Hắc Mã. Giờ này khắc này, Minh Quang Sơn Chủ trong lòng tựa như muôn vàn con kiến gặm cắn. Cái loại này hối hận, không cách nào hình dung, nếu lúc ấy hắn có chú ý tới Trần Tông, hơn nữa đem Chi Thu làm đệ tử nói, hiện tại Vinh Quang, chính là thuộc về Minh Quang Sơn thuộc về hắn, cho dù là cuối cùng Trần Tông vô pháp đánh bại Phương Sao Trời. Cũng vẫn như cũ làm người chấn động, đây là chân chính thiên chi kiêu tử, có tư cách bước lên vô địch tông sư chi lộ người. Đáng tiếc a, hết thảy đều bởi vì Chu Thiếu Kỳ đám người ngu xuẩn, làm Trần Tông biến thành những người khác đệ tử, hơn nữa, vẫn là chính mình đối thủ một mất một còn Thương Vũ Sơn chủ đệ tử. Càng khó lấy tiếp thu, ta chi kiếm, thẳng tiến không lùi, ta chi kiếm, vượt mọi chông gai, ta chi kiếm, không sợ gì cả, theo nhất kiếm lại nhất kiếm thật đúng là thế kiếm chém giết mà ra. Một tia hiểu ra, dần dần nảy lên trong lòng, luyện kiếm giả, này thân tồn kiếm, này tâm thành kiếm, lại nhất kiếm phách trảm mà ra, mang theo kinh người uy thế, ầm ầm ầm thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tựa hồ càng thêm thật lớn hư ảo bóng kiếm ngưng tụ, lại hung hăng đánh rớt, bóng kiếm rách nát, Trần Tông ở kia mạnh mẽ đến cực điểm lực phản chấn hạ, không ngừng lui về phía sau, tá rớt kia kinh người lực lượng đánh sâu vào, càng nhiều hiểu ra lộ ra xuất hiện, này đó hiểu ra là chính mình lần lượt tu luyện lần lượt tìm hiểu thay đổi một cách vô tri vô giác tích lũy xuống. Dưới, chậm rãi, từ lượng biến khiến cho biến chất, tích lũy đầy đủ nên tiến hành nhẹ nhàng, một phát liền không thể vãn hồi, bỗng nhiên, tinh quang người khổng lồ một đốn oanh ra một quyền bỗng nhiên biến hóa vì trường, lại năm ngón tay uốn lượn, ảm ngạm đàn tinh đột nhiên sáng ngời, sôi nổi sái lạc tiếp theo sóng tinh mang, trống rỗng ngưng tụ vì một con càng thật lớn gấp 10 lần không ngừng bàn tay to. Trích tinh tay, phía trước, Trần Tông đã lãnh hội quá Phương Sao Trời trích tinh tay. Biết được kia trích tinh tay đại thể có vài loại biến hóa. Dựa theo phân chia nói, đại thể là trích tinh tay cơ thức, cũng chính là cơ sở, lúc sau chính là cái tay kia trích tinh, loạn tinh phi độ cùng thiên tinh liên hoàn từ từ mạnh mẽ chiêu thức. Hiện tại tinh quang người khổng lồ sở thi triển ra tới, đúng là trích tinh tay cơ thức, dù cho là cơ thức, này uy thế cũng so đơn thuần ra quyền tới mạnh mẽ. Này cũng đại biểu, Phương Sao Trời đang dần dần đem tinh quang người khổng lồ kia mạnh mẽ nắm giữ. Trích tinh tay bực này mạnh mẽ truyền thừa, cơ sở lực lượng càng là cường đại, thi triển ra tới uy lực cũng liền càng cường đại, lấy tinh quang người khổng lồ chi khu sở thi triển ra tới trích tinh tay. Uy lực của nó thắng qua Phương Sao Trời chi thân thi triển vài lần. Một tay đại trảo kia tinh quang ngưng tụ mà thành bàn tay to cũng tùy theo chảo lạc, đáng sợ đến cực điểm uy thế, làm Trần Tông hít thở không thông, cảm giác thật giống như là khắp thiên địa đều tùy theo chấn áp xuống dưới giống nhau, làm Trần Tông sinh ra một loại cùng này một phương thiên địa là địch ý niệm. Nhân lực há nhưng kháng thiên, trong lúc nhất thời Trần Tông sinh ra không thể địch lại được cảm giác, bỗng nhiên có chút hứng thú dã rời, có chút vô lực, có chút tiêu cực. Kia bàn tay to bỗng nhiên bắt lấy, phảng phất phải bắt được gà con dường như chụp vào Trần Tông, bàn tay to quá nhanh, lực lượng quá mức mạnh mẽ, cùng không khí kịch liệt cọ sát, phát ra ra vô số tinh hỏa, nóng cháy xương khói như dòng nước xiết mãnh liệt. Trần Tông tựa hồ từ bỏ chống cự, tùy ý kia bàn tay to tiếp cận, cùng kia bàn tay to so sánh với, thoạt nhìn có vẻ như vậy yếu ớt như vậy nhỏ bé. Bỗng nhiên, Trần Tông thân hình không tự chủ được run lên, đen tối hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt đến cực điểm ánh sao. Phảng phất 10 năm mài một kiếm, sáng nay thì mũi nhọn, luyện kiếm, đương không sợ gì cả. Từng câu từng chữ như mênh mông thiên âm, phảng phất vang vọng thiên địa, lại tựa hồ chỉ ở Trần Tông trong đầu vang lên. Kia trấn áp mà đến uy thế, làm Trần Tông rộng mở thông suốt, có kiếm tất có pháp tất thành thế pháp trăng thiên địa, một loại loại hiểu ra điên cuồng xuất hiện. Trần Tông hai tròng mắt càng ngày càng sáng, phảng phất nhất lóng lánh sao trời, chiếu sáng lên bầu trời đêm. Quanh thân một tia mạc danh hơi thở tràn ngập khai đi, Trần Tông thân hình tựa hồ ở tiêu tán, chậm rãi dung nhập bốn phía, chậm rãi dung nhập hư không, dung nhập đại địa, dung nhập vòm trời. Thật giống như là một giọt giọt nước vào ao hồ tích vào biển rộng bên trong. Rất nhiều người hoảng sợ phát hiện, trước mắt Trần Tông tựa hồ biến mất không thấy, rõ ràng còn có thể nhìn đến một người đứng ở nơi đó. Lại như là một đạo hư ảnh, cảm thụ không đến hơi thở. Đây là Liên Can Thái Nguyên Thiên Tông cao tầng sôi nổi cả kinh. Bỗng nhiên đứng dậy, thiên địa đại thế, Cực Võ Thiên Tông thiên huyền cảnh cường giả đôi tay nhịn không được rung động. Hai tròng mắt càng là chán bắn ra vô cùng hoảng sợ ánh sao. Này ngữ khí mang theo như thế nào đều không thể áp chế đi xuống chấn động. Nghe thế Cực Võ Thiên Tông thiên huyền cảnh cường giả lời nói, Liên Can hạch tâm đệ tử đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, hoảng sợ vạn phần, thiên địa đại thế, này bốn chữ bọn họ đều nghe qua, chỉ là, đó là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự lực lượng, ở siêu phàm cảnh dưới, cơ hồ không có khả năng nắm giữ. Cực Võ Thiên Tông trung tâm đại đệ tử mí mắt liền nhảy, nội tâm kinh hãi hoàn toàn hiển lộ ở trên mặt, Thương Vũ Sơn chủ khiếp sợ rất nhiều, chậm rãi ngồi xuống, miệng trương trương, lại cái gì cũng nói không nên lời. Thiên địa đại thế, Trần Tông nãi luyện kiếm giả, này nắm giữ, vì kiếm to lớn thế, liền tính là nhân cực cảnh luyện kiếm người, nắm giữ kiếm to lớn thế giả, cũng là thiếu chi lại thiếu, mỗi một cái, đều có thể đủ thành tựu kiếm vương tôn sư. Từ điểm này thượng, đã có thể khẳng định, tương lai Trần Tông, ít nhất là một tôn kiếm vương. Kiếm vương, đó là võ đạo vương giả chi nhất, đều không phải là tu vi đạt tới, liền có thể xưng là vương giả, còn có rất nhiều hà khắc điều kiện, cho dù là Thái Nguyên Thiên Tông bực này đứng đầu thế lực lớn giữa. Có thể có vương giả phong hào giả, cũng còn không đến song thập chi số, đây là kiếm to lớn thế sao, nắm giữ nửa bước kiếm thế đã lâu, không ngừng tích lũy không ngừng tìm hiểu, lại chậm chạp vô pháp đột phá, cho đến ngày nay, cùng phương sao trời toàn lực một trận chiến, ở tinh quang người khổng lồ kia kinh người uy thế dưới. Cảm nhận được một phương thiên địa đại thế đánh sâu vào. Rốt cuộc hiểu ra, kiếm to lớn thế, phảng phất tự thân dung nhập thiên địa chi gian, phảng phất cùng này một phương thiên địa hòa hợp nhất thể. Tâm niệm vừa động, tựa hồ có thể điều động khắp thiên địa lực lượng giống nhau. Đương nhiên, không phải thật sự điều động khắp thiên địa lực lượng, bằng không cho dù là thiên huyền cảnh cường giả cũng không thấy đến là chính mình đối thủ. Loại này điều động, gần chỉ là một loại thế, nhưng, cũng đủ, thật đúng là thế kiếm tùy theo giơ lên, thiên địa chi gian kia vô hình thế. Liền sôi nổi mãnh liệt tới, ở thân kiếm thượng ngưng tụ, thật đúng là thế kiếm, nhất kiếm chạm, mơ hồ chi gian, hình như có thiên địa nổ vang, đêm đó sắc biến mất hóa thành ban ngày, kia ảm đạm tinh quang cũng tùy theo yên lặng, thật lớn trích tinh tay tùy theo một đốn, tựa hồ đọng lại ở giữa không trung, kia tinh quang người khổng lồ cũng tùy theo một đốn, phảng phất bị giam cầm ở đại địa phía trên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lại chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông đó là nhất kiếm chém giết mà ra, không có thật lớn hư ảo bóng kiếm. Có, gần chỉ là một đạo thoạt nhìn phổ phổ thông thông kiếm quang. Kia lại là trở lại nguyên trạng nhất kiếm, lại là ẩn chứa kiếm to lớn thế nhất kiếm, là dung nhập Trần Tông chí cường tín niệm nhất kiếm. Kiếm này, vô song, chương 694, xu thế tất yếu, phá, phá, phá, kiếm thế vô cùng, phá tẫn thiên hạ vạn lực, nhậm ngươi lực lượng mạnh mẽ, nhậm ngươi tốc độ kinh người, nhậm ngươi phòng ngự khó phá, ta tự nhất kiếm chảm chi, thật lớn tinh quang tay tại đây nhất kiếm hạ. Bị chảm nhập, dung chuyển chi gian tức khắc tán loạn khai đi, này nhất kiếm, này thế bất tận, trực tiếp phách chảm ở tinh quang người khổng lồ trên người. Mạnh mẽ vô cùng tinh quang người khổng lồ thân hình run lên. Từng đạo sóng gợn từ thân kiếm chỗ hướng hai bên trái phải khuếch tán. Ở tinh quang người khổng lồ bên ngoài thân nhanh chóng lan tràn. Với phía sau, đối diện thân kiếm vị trí giao hội, hình thành một đạo vết kiếm, ba một tiếng, tựa hồ thực rất nhỏ, lại ở khoảnh khắc vang vọng thiên địa, thân hình bị xé rách. Đại lượng tinh quang từ sau lưng vết kiếm chỗ phun ra mà ra. 5 mét cao thân hình ngăn không được rung động chi gian, nhanh chóng thu nhỏ lại, không bao lâu, sở hữu tinh quang toàn bộ phun trào mà ra, tinh quang người khổng lồ cũng tùy theo tán loạn, hiển lộ ra phương sao trời thân hình, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt toàn là mỏi mệt, thi triển sao trời thiên tướng, điều khiển tinh quang người khổng lồ, đối phương sao trời mà nói, gánh nặng rất lớn, nguyên bản cho rằng chính mình thi triển này nhất chiêu, đủ để đem Trần Tông đánh bại, không nghĩ tới, cuối cùng thời điểm Trần Tông thế nhưng đột phá, trở nên càng cường đại hơn, do đó nhất cử đem chính mình đánh bại. Trên thực tế Trần Tông cuối cùng kia nhất kiếm cố nhiên rất cường đại, nhưng cũng có chính mình không ngừng ra chiêu, lực lượng tiêu hao quá nhiều quan hệ, bằng không ở tinh quang người khổng lồ vừa mới ngưng tụ thời điểm. Trần Tông kia nhất kiếm vô pháp đem chính mình trực tiếp đánh bại. Mặc kệ nói như thế nào, bại chính là bại, không có gì lấy cớ hảo tìm. Ngươi thắng, phương sau trời chăm chú nhìn Trần Tông, đáy mắt có không cam lòng, cũng có bội phục, cuối cùng vẫn là nói. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch, ai cũng nói không ra lời, điên đảo, này hoàn toàn là một loại điên đảo, càng là một loại không nói gì chấn động, bị nhận định vì đệ nhất vương sao trời lúc này lại bị đánh bại. Lớn nhất người thắng, biến thành Trần Tông, tông môn đại bỉ, hạch tâm đệ tử đệ nhất, đa tạ phương sư huynh, Trần Tông ôm quyền nói, nếu không có vương sao trời thi triển sao trời thiên tương ngưng tụ ra tinh quang người khổng lồ, nếu không có hắn cho chính mình mang đến cũng đủ áp lực, nếu không có hắn kia nhất chiêu trích tinh tay cơ thức mang theo bộ phận thiên địa uy thế. Cũng sẽ không làm chính mình có thể hiểu ra, do đó đột phá gông cùm xiềng xích, nắm giữ chân chính kiếm to lớn thế, có thể nói là cơ duyên xảo hợp, cũng có thể nói là nước chảy thành sông, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều là bởi vì phương sao trời quan hệ, mới làm chính mình ngắn lại thời gian, lĩnh ngộ xuất kiếm to lớn thế, ta tuyên bố, tông môn đại bỉ, đến tận đây kết thúc, hạch tâm đệ tử đệ nhất, vì Trần Tông, Nguyên Đức trưởng lão mở miệng, ngữ khí mang theo nội tâm kích động chi tình tràn ra, âm điệu bất chi bất giác đề cao rất nhiều. Thương Vũ Sơn liên can các đệ tử dẫn đầu phát ra mừng như điên hô to thanh, tiếng gầm như nước, một đợt thổi quét khai đi, kéo mặt khác sơn các đệ tử cũng sôi nổi phát ra hoan hô tiếng động. Cuối cùng liên quan Minh Quang Sơn đệ tử cũng đã chịu ảnh hưởng, chỉ có thiếu bộ phận hạch tâm đệ tử sắc mặt âm trầm, khó lường a, một cái bí truyền đệ tử đầy mặt cười khổ, liên tục lắc đầu, là khó lường, ta đến bây giờ, liền nửa bước đao thế đều chưa từng nắm giữ, liên can bí truyền đệ tử sôi nổi chua xót không thôi. Nói lên thiên phú tới, bọn họ kỳ thật đều không kém, thậm chí muốn thắng qua ngàn ngàn vạn vạn võ giả, hoàn toàn xứng đáng thiên tài, nhưng cùng phương sao trời so sánh với, liền có chút chênh lệch, lại cùng lĩnh ngộ kiếm to lớn thế Trần Tông so sánh với, chênh lệch càng thêm rõ ràng. Theo ta được biết, liền tính là hắn, tựa hồ cũng còn không có nắm giữ thiên địa chi thế. Mặt khác một phương, Thương Vũ Sơn chủ cười đến không khép miệng được, cái loại này dáng vẻ đắc ý, xem đến Minh Quang Sơn chủ rất muốn đem hắn mặt một quyền đánh bẹp. Minh Quang, Vi Quang Bào hẳn là giao ra đây đi. Thương Vũ Sơn chủ cười to chung, bỗng nhiên nhìn về phía Minh Quang Sơn chủ, Thương Vũ, thua chính là ngươi, mà không phải ta, đem Huyền Quy Thuẫn giao ra đây đi. Minh Quang Sơn chủ bỗng nhiên cười, nói ra một câu làm mọi người đều vì này ngạc nhiên lời nói. Nga, vậy ngươi liền nói, vì cái gì thua chính là ta? Thương Vũ Sơn chủ tức khắc khí vui vẻ, chúng ta sở đối đánh cuộc chính là Trần Tông đạt được đệ nhị danh. Nếu Trần Tông được đến đệ nhị danh, chính là ta thua, Trần Tông không có được đến đệ nhị danh, chính là ta thắng. Minh Quang Sơn chủ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng treo lên quái dị cười, mặt mang trào phúng, hiện tại Trần Tông cũng không có được đến đệ nhị danh. Thắng chính là ta, mọi người nghe vậy, tức khắc đều lộ ra quái dị thần sắc, càng có chút giờ khóc giờ cười. Thật muốn từ mặt chữ đi lên so đo nói, Minh Quang Sơn chủ theo như lời, cũng xác thật có vài phần đạo lý, nhưng lấy bọn họ thân phận địa vị, lại như thế so đo với mặt chữ thượng nói, không khỏi có chút không hợp. Bất quá, Minh Quang Sơn chủ chính mình không sao cả, những người khác hơn phân nửa cũng sẽ không nói cái gì. Minh Quang, ngươi ra mặt đủ hậu a, cùng Thương Vũ Sơn chủ quan hệ tốt hơn Lạc Hồng Sơn chủ nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Nhưng Minh Quang Sơn chủ lại phảng phất không có nghe được dường như, không chút nào để ý. Thương Vũ, ngươi không nghĩ nhận chướng đúng không? Minh Quang Sơn chủ chăm chú nhìn Thương Vũ Sơn chủ, lại lần nữa mở miệng, khóe môi treo lên một mặt mỉa mai, kẻ hèn một mặt Huyền Quy Thuẫn, ta cũng không bỏ ở trong mắt, cầm đi. Thương Vũ Sơn chủ giận dữ, trực tiếp vứt ra Huyền Quy Thuẫn, gào thét tiếng động kinh người, tựa như một đoàn sao băng oanh hướng Minh Quang Sơn chủ. Không giận không được a, Minh Quang, ngươi đổi mới ta đối với ngươi cái nhìn. Thương Vũ Sơn chủ tức giận tới cũng nhanh, bình phục đến cũng mau, tâm bình khí hòa mở miệng, đáy mắt tắc mang theo một mặt khinh miệt, liền tính là lúc này đây đối đánh cuộc ta thua, ta cũng thua cao hứng, kẻ hèn đệ nhị danh, như thế nào có thể cùng đệ nhất danh tướng so, ta thật sự là không nghĩ ra, như Trần Tông bực này thiên chi kiêu tử, người Minh Quang Sơn thế nhưng cũng đem chi đuổi đi, thật không biết người Minh Quang Sơn ngạch cửa cao tới trình độ nào. Nghe vậy, Minh Quang Sơn chủ khóe mắt liên tục chịu động, sắc mặt trắng bệch, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm hàn mang. Gắt gao nhìn chằm chằm Thương Vũ Sơn chủ, phảng phất muốn đem Thương Vũ Sơn chủ đâm thủng xé rách giống nhau. Ở nhìn đến Trần Tông năng lực lúc sau, Minh Quang Sơn chủ nội tâm hối hận căn bản là khó có thể kể ra. Nếu Trần Tông không có bị đuổi đi, hiện tại vẫn là Minh Quang Sơn chủ đệ tử, như vậy giờ này khắc này, Trần Tông đoạt được đệ nhất vinh quang, cũng nên thuộc về Minh Quang Sơn, mà không phải Thương Vũ Sơn. Minh Quang Sơn chủ sở dĩ muốn ở mặt chữ thượng cùng Thương Vũ Sơn chủ so đo, đều không phải là hắn luyến tiếc Vi Quang Bào, bất quá chỉ là một kiện hạ phẩm cấp bậc linh khí thôi. Lấy thực lực của hắn cùng thân phận, căn bản là không tính cái gì, liền tính là trung phẩm linh khí, cũng không tính cái gì. Vấn đề là, hắn muốn tranh một hơi, tranh một cái mặt mũi, bởi vậy mới như thế tính toán chi ly, nhưng không nghĩ tới, Thương Vũ Sơn chủ trực tiếp đem Huyền Quy Thuẫn ném lại đây. Lại nói ra một câu làm chính mình thực khó chịu nói. Giống như vô hình đao kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng, này trong nháy mắt, Minh Quang Sơn chủ đều cảm giác trong tay Huyền Quy Thuẫn thập phần phỏng tay. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Minh Quang Sơn chủ trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi, chớp mắt, liền từ mọi người trước mặt biến mất không thấy, hắn là không có thể diện lại tiếp tục đãi đi xuống. Minh Quang Sơn chủ chính là một sơn chi chủ, luận địa vị, nhưng không thua kém những người khác, thậm chí cũng sẽ không thấp hơn tông chủ, hắn có thể đi, Minh Quang Sơn những cái đó trưởng lão lại không thể đi. Chỉ là cảm thấy dị thường xấu hổ, lại chỉ có thể căng ra đầu căng đi xuống, đáng chết Thương Vũ, đáng chết Trần Tông, trên đường, Minh Quang Sơn chủ làm vỡ nát Huyền Quy Thuẫn. Ở đầy ngập lửa giận bên trong phản hồi Minh Quang Sơn đi. Minh Quang Sơn chủ vừa đi, những người khác cũng liền không có lại nói hắn cái gì. Rốt cuộc đều là có thân phận có địa vị người, không có cái kia tất yếu ở sau lưng nói người thị phi. Hảo, tông môn đại bỉ đã kết thúc, tiếp theo, nên vì tiền 10 đệ tử phát khen thưởng. Thái Nguyên Thiên Tông tông chủ sắc mặt đạm nhiên, không nhanh không chậm nói, giờ này khắc này, hắn nội tâm một chút đều không dễ chịu, bởi vì kia đệ nhất, ở hắn xem ra ở rất nhiều người xem ra, chính là thuộc về phương sao trời. Không nghĩ tới cuối cùng, phương sao trời như muốn đem hết toàn lực dưới tình huống. Vẫn như cũ vẫn là bại, nhưng hắn tốt xấu cũng là một tông chi chủ, tổng muốn biểu hiện ra phong độ tới, hạch tâm đệ tử đệ nhất, Trần Tông, đạt được 100 vạn tông môn công huân khen thưởng, còn được đến 10 bình giao cốt thánh nguyên đan. Đáng tiếc chính là, này giao cốt thánh nguyên đan tuy rằng hào, nhưng đối Trần Tông mà nói, đã không có gì tác dụng, cho nên, Trần Tông trực tiếp đem chi đổi thành tông môn công huân. Bởi vậy, tông môn công huân nhiều 20 vạn chi cự, tổng số đạt tới 120 vạn, tính thượng Trần Tông phía trước còn dư lại 7 vạn tả hữu, liền có 127 vạn tông môn công huân, không thể nghi ngờ là rất lớn một bút. Tông môn đại bỉ kết thúc, mọi người cũng sôi nổi rời đi tiểu nguyên cảnh, một đám vẫn như cũ nghị luận sôi nổi, không có biện pháp, thật sự là quá xuất sắc, đặc biệt là cuối cùng Trần Tông cùng Phương Sao Trời chi gian một trận chiến, càng là xuất sắc tuyệt luân, làm người dư vị vô cùng. Cực Võ Thiên Tông người cũng đi rồi, Trần Tông, ngày sau ta lại cùng ngươi một trận chiến. Đứng ở thật lớn cực võ tàu bay thượng, trung tâm đại đệ tử Bạch Lăng Kính chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú Thương Vũ Sơn phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói, nguyên bản mục đích của hắn đó là cùng chịu tải tông môn khí vận sau Phương Sao Trời một trận chiến. Rốt cuộc hắn đã đánh bại Cực Võ Thiên Tông nội sở hữu hạch tâm đệ tử, đại biểu Cực Võ Thiên Tông bước lên con đường vô địch, mà Thái Nguyên Thiên Tông đó là hắn chạm thứ nhất. Phương Sao Trời có này thực lực, đảo cũng không có ra ngoài hắn dự kiến, nhưng Trần Tông lại là thật sự ngoài dự đoán, kiếm to lớn thế. Bạch Lăng Kính liền biết, chính mình vô pháp đánh bại Trần Tông, thậm chí sẽ bị Trần Tông đánh bại, mà con đường vô địch, chỉ cho phép thắng không cho phép bại, bại một hồi, chính là thật sự bại, con đường vô địch từ đây gián đoạn, không có nắm chắc, Bạch Lăng Kính liền không có dễ dàng khiêu chiến Trần Tông. Mà Trần Tông cùng Phương Sao Trời chi gian một trận chiến, cũng làm Bạch Lăng Kính có điều thu hoạch, chuẩn bị trở về bế quan một đoạn thời gian, tiến thêm một bước tăng cường tự thân. Sư đệ, người quá lợi hại, Vu Chính Tiêu hưng phấn không thôi. Phảng phất được đến đệ nhất người là hắn giống nhau, hắn cao hứng là khẳng định, thứ nữa, Trần Tông chính là hắn đưa tới Thương Vũ Sơn, hơn nữa vận dụng chính mình hạch tâm đệ tử quyền lợi. Này chứng minh rồi hắn ánh mắt hơn người. Thứ hai, Trần Tông cùng hắn quan hệ thực hảo, tam tác, Trần Tông cùng chính mình đều là Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử. Tổng hợp đủ loại hết thảy, Trần Tông đánh bại Phương Sao Trời, liền làm Vu Chính Tiêu có loại có trung vinh dự cảm giác. Không ngừng là Vu Chính Tiêu có loại cảm giác này, sở hữu Thương Vũ Sơn đệ tử đều có loại cảm giác này. Bởi vì đạt được đệ nhất chính là Trần Tông, mà Trần Tông là Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, vẫn là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, đây là thuộc về Thương Vũ Sơn vinh quang, cũng là thuộc về mỗi một cái Thương Vũ Sơn đệ tử vinh quang. Này một đêm, chú định là cuồng hoan đêm, chú định là một cái vô miên đêm, đối Minh Quang Sơn mà nói, đồng dạng cũng là một cái không miên chi giả. Chương 695, xu thế tất yếu, Minh Quang Sơn Chu Thiếu Kỳ chờ liên can hạch tâm đệ tử bị đuổi đi ra Minh Quang Sơn, đuổi ra Quá Nguyên Châu, vĩnh không tuyển dụng. Đường Trần Tông nghe thấy cái này tin tức khi, đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà sẩn nhiên cười, không để bụng, Chu Thiếu Kỳ đám người, sớm đã không bị Trần Tông để vào mắt, bọn họ cuối cùng lưu lạc đến cái gì kết cục, Trần Tông cũng sẽ không để ý tới. 127 vạn tông môn công huân, Trần Tông trừ bỏ lại tiến vào ngộ thật cảnh cùng diễn võ cảnh ở ngoài, tạm thời cũng không có mặt khác tác dụng, hoàn toàn có thể lưu lại, chờ đợi đột phá đến siêu phàm cảnh lúc sau lại dùng. Đổi đối nhân cực cảnh hữu dụng đồ vật, thời gian cực nhanh. Chớp mắt, đó là tông môn đại bỉ sau một tháng, này một tháng, Trần Tông cũng không có thả lỏng chính mình, vẫn như cũ không ngừng tu luyện, tận khả năng tăng lên tự thân, cùng Phương Sao Trời chi gian một trận chiến, Trần Tông thu hoạch rất lớn, không chỉ là nắm giữ kiếm to lớn thế, cũng có đủ loại kinh nghiệm cùng tích lũy, bởi vậy, Trần Tông đều không có lại tiến vào ngộ thật cảnh cùng diễn võ cảnh nội, mà là tiến hành bế quan, không ngừng hấp tu tiêu hóa trận chiến ấy đoạt được, kiếm to lớn thế vô cùng huyền diệu, cao thâm khó đoán. Cho dù là Trần Tông hiện tại đem chi nắm giữ, nhưng muốn càng tiến thêm một bước, lại cảm giác vô cùng khó khăn, có loại lực có không bằng cảm giác, rốt cuộc, kiếm to lớn thế trung quy là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự một loại lực lượng, mà Trần Tông hiện tại bất quá vẫn là ngụy siêu phàm cảnh. Lấy ngụy siêu phàm cảnh trình tự tìm hiểu nắm giữ kiếm to lớn thế, đã thực dọa người rồi, muốn lại phía trên càng tiến thêm một bước, khó càng thêm khó, Trần Tông tự biết khó khăn, tuy rằng không có chùn bước, lại cũng rất rõ ràng, không nên đem quá nhiều thời giờ dùng ở chỗ này. Bởi vì kia chú định khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn càng tiến thêm một bước, còn không bằng đem căn cơ đánh hảo, tạm gác lại ngày sau đột phá đến nhân cực cảnh lúc sau, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Hôm nay, Trần Tông xuất quan, đến sư tôn Thương Vũ Sơn chủ triệu kiến. Thương Vũ trong điện, Thương Vũ Sơn chủ hai tròng mắt thần quang nội liễm, phảng phất đem Trần Tông nhìn thấu dường như, lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ đi. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng cười nói, "Hồi sư tôn, xác có điều đến." Trần Tông cung kính đáp lại nói, lần này bế quan, không thể xưng là thực lực có cái gì tăng lên, chỉ là, tích lũy càng hùng hồn một ít, ngươi quá làm ta ngoài ý muốn. Thương Vũ Sơn chủ bỗng nhiên thở dài, chợt cười to, bất quá này thực hảo, hạch tâm đệ tử đệ nhất, một ngày kia, cũng đến phiên chúng ta Thương Vũ Sơn, Ha ha ha ha, ngươi có thể nắm giữ kiếm to lớn thế, càng là ra ngoài ta dự kiến, này chứng minh ngươi ở kiếm chi nhất đạo thượng, có người khác khó có thể so sánh thiên tư. Thương Vũ Sơn chủ lại lần nữa mở miệng nói, bất quá ngươi cũng biết, kiếm to lớn thế cũng có cao thấp chi phân sao? Thỉnh sư tôn chỉ giáo. Trần Tông cung kính nói, thiên địa chi thế, cổ có cường giả, đem chi phân chia vì cửu trọng, ngươi hiện giờ sở nắm giữ kiếm to lớn thế, đó là mới vừa vào đệ nhất trọng, thiên địa chi thế tăng lên rất khó, mỗi một trọng uy lực chênh lệch cũng rất lớn. Sư tôn hay không đã tẫn trưởng thiên địa chi thế? Trần Tông đột phát kỳ tưởng hỏi. Khó, Thương Vũ Sơn chủ nói, lại không có nói chính mình nắm giữ đến đệ mấy trọng. Thiên địa chi thế phân cửu trọng, tiền tam trọng đối ứng nhân cực cảnh, trung tam trọng đối ứng địa linh cảnh, sau tam trọng đối ứng thiên huyền cảnh, nhưng cũng có thiên tài hơn người hạng người, có thể sớm hơn nắm giữ. Thương Vũ Sơn chủ nói, liền lại lần nữa nhìn về phía Trần Tông, như ngươi, không vào siêu phàm, liền đã tìm hiểu xuất kiếm to lớn thế? Trần Tông không cấm gật gật đầu. Kiếm to lớn thế tìm hiểu, đích xác rất khó, lần này ta triệu ngươi tiến đến, là có chuyện quan trọng. Thương Vũ Sơn chủ chuyển nhập chính đề, vẻ mặt nghiêm nghị, ngày đó, ta đối với ngươi ký thác hy vọng, vọng ngươi có thể có đệ tam cực thực lực, vọng ngươi có thể bước lên con đường vô địch, nhưng đáng tiếc lúc ấy, phương sao trời đột phá, trước đạt tới đệ tam cực, này thiên tư hơn người, sớm đã bị tông môn giao cho kỳ vọng cao, nhưng ai cũng không có dự đoán được, phương sao trời thế nhưng bị ngươi đánh bại. Thương Vũ Sơn chủ nói lên những lời này khi vẫn như cũ có loại cực kỳ diệu cảm giác, phảng phất ngày đó chi chiến, liền ở ngày hôm qua. Trần Tông an an tĩnh tĩnh nghe, con đường vô địch, đều không phải là nói muốn bước lên là có thể bước lên, mà là yêu cầu chịu tải một thân tông môn khí vận, mới xem như bước lên chân chính con đường vô địch, nếu không, cũng chỉ có thể xem như một lần đối chính mình tôi luyện. Chỉ thế mà thôi, ở chỗ này, Trần Tông mới rõ ràng hơn hiểu biết đến cái gọi là con đường vô địch. Phía trước, Trần Tông cho rằng kia con đường vô địch, chỉ cần chính mình nguyện ý liền có thể. Lại là không nghĩ tới trong đó còn có bực này ảo diệu. Tông môn khí vận, lúc trước thanh thần đối chính mình nói lên con đường vô địch khi, cũng không có nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hoặc là một loại bí ẩn, không thể nhiều lời, lại hoặc là hắn còn không rõ ràng lắm. Lúc ban đầu, tông môn quyết định là làm phương sao trời bước lên con đường vô địch. Thương Vũ Sơn chủ dừng một chút, nhưng tự ngươi đánh bại phương sao trời, trở thành tông môn hạch tâm đệ tử sau, liền cho rằng ngươi đương thay thế được phương sao trời, bước lên con đường vô địch, chỉ là chịu tải tông môn khí vận. Bước lên con đường vô địch, bất luận cuối cùng hay không có thể đánh bại những người khác, thành tựu vô địch tông sư chi danh, đều có thể đủ đạt được cực đại chỗ tốt, ngày sau đột phá đến nhân cực cảnh, liền sẽ ở một đoạn thời gian nội tiến bộ vượt bậc, đuổi kịp và vượt qua người khác. Vì vậy, này trong một tháng, tông môn cao tầng chia làm hai phái, nhất phái duy trì phương sao trời bước lên con đường vô địch, nhất phái tắc duy trì ngươi bước lên con đường vô địch. Thương Vũ Sơn chủ chính xác nói, hai tròng mắt nội thần quang như xoáy nước, hai phái thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp, cuối cùng kinh động bổn cổ nguyên đế, từ cổ nguyên đế định đoạt người được chọn, cổ nguyên đế cùng hồng nguyên đế chính là bổn tông cây còn lại quả to song đế. Đã có ngàn năm phía trên thọ nguyên, nghe nói đã từng lịch quá ngàn năm phía trước cùng thiên cổ ma điện sinh tử đại chiến. Thương Vũ Sơn chủ từ từ nói tới, bất quá cổ nguyên đế cùng hồng nguyên đế tính tình bất đồng. Hồng nguyên đế tính tình tương đối ôn hòa, không mừng cùng người so đo được mất, khó được thấy giận, nếu giận, đó là đại sự, cổ nguyên đế kiệt ngạo, trước kia một lời không hợp liền động thủ. Hiện tại tu thân dưỡng tính, cũng ít xuất hiện, nhưng cổ nguyên đế tính tình nghe nói không có quá lớn biến hóa. Bất quá nghĩ đến, hắn cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi hai cái tiểu bối. Nhưng nhớ lấy không cần lung tung nói chuyện, Thương Vũ Sơn chủ vẫn là một phen công đạo. Hiện tại, chính là từ tông môn song đế chi nhất cổ nguyên đế định đoạt chịu tải tông môn khí vận người được. Chọn, nhìn xem Trần Tông cùng phương sao trời ai cuối cùng có thể bước lên con đường vô địch. Rất quan trọng, nghe Thương Vũ Sơn chủ nói, Trần Tông nội tâm cũng khó tránh khỏi hiện lên vài phần thấp thỏm. Không có biện pháp, chính mình nói đến cùng, cũng gần chỉ là một cái ngụy siêu phàm cảnh mà thôi. Mà cổ nguyên đế, kia chính là Thái Nguyên Thiên Tông song đế chi nhất, là đứng ở Thái Nguyên Thiên Tông tối cao phong chí cường giả. Phong vương, phong hoàng, phong đế, siêu phàm cảnh tam đại cường giả trình tự, đều không phải là mỗi một cái siêu phàm cảnh đều có thể đạt tới. Chỉ là số ít, rất ít một bộ phận, mà phong đế cường giả, đó là siêu phàm cảnh giữa người mạnh nhất, chí cao vô thượng, tông môn phong đế cường giả. Càng có thể một lời quyết định vô số người sinh tử. Cổ Nguyên Đế cùng Hồng Nguyên Đế tĩnh tu chỗ, liền ở chỗ Trấn Nguyên Sơn Điên Cung điện nội. Trấn Nguyên Sơn chính là thất sơn tối cao chi sơn, đỉnh núi ngày thường không cho phép người khác đăng nhập. Ở Thương Vũ Sơn chủ dẫn dắt hạ, Trần Tông đi tới đỉnh núi, đứng ở một tòa cổ xưa mà góc cạnh rõ ràng đại điện trước. Kia đại điện tràn ngập tang thương hơi thở, phảng phất tồn tại đã lâu, chính diện bảng hiệu trên có khắc họa cổ nguyên hai cái cổ xưa văn tự. Lúc này, phương sao trời cũng ở tông chủ dẫn dắt hạ đến đại điện trước. Trần Tông tự nhiên muốn bái kiến tông chủ, thuận tiện cũng cùng phương sao trời cho nhau chào hỏi, Cổ Nguyên sư thúc, người đã đến. Tông chủ đứng ở đại điện ở ngoài mở miệng nói, tông chủ cùng Thương Vũ Sơn chủ đám người tuy rằng cũng đều là thiên huyền cảnh cường giả, nhưng cùng song đế đối lập lên, lại có cực đại chênh lệch, còn nữa, bọn họ bối phận cũng đích xác thấp đồng lứa. Tiến vào, một đạo thanh âm vang lên, nghe tới, có loại sắc bén bá đạo cảm giác. Cổ Nguyên điện đại môn mở ra, Trần Tông cùng Phương Sao Trời đồng thời hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong đó. Thương Vũ Sơn chủ cùng tông chủ tác không có nhích người, đứng ở bên ngoài chờ, một bước bước ra, đi hướng kia rộng mở một đường đại môn, bên trong, đó là đen như mực một mảnh, phảng phất tiềm tàng cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ưa dị thú, làm người có loại sờn tóc gáy cảm giác, cho dù là lấy Trần Tông cùng Phương Sao Trời tâm trí, cũng đồng dạng cảm thấy một trận hàn ý không lý do mãnh liệt toàn thân, phảng phất muốn đánh thức hai người nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Nâng lên bước chân tạm dừng ở giữa không trung, không được rung động, hai người thần sắc đổi tới đổi lui, bỗng nhiên, đồng thời một bước bước ra, vô cùng kiên định, thân hình cũng tùy theo hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Phảng phất bị cắn nuốt giống nhau, vô thanh vô tức, có thể nhìn đến, chỉ có một mảnh hắc ám sâu thẳm vắng lặng, Trần Tông càng là kinh hãi phát hiện, chính mình một thân lực lượng biến mất, hoàn toàn không cảm giác được, thậm chí ngay cả mạnh mẽ thân thể chi lực cũng đồng dạng biến mất, giống như biến thành một người bình thường, sao lại thế này? Trần Tông khẽ cau mày, lập tức chấn định xuống dưới, bởi vì, hoảng loạn chỉ biết chuyện xấu, chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể đem sự tình xử lý tốt, chỉ là trong nháy mắt, một thân lực lượng đều biến mất, càng muốn, Trần Tông càng cảm thấy có cổ quái, chính mình hoàn toàn không có một chút ít cảm giác, lực lượng thế nhưng hư không tiêu thất không thấy, không thể tưởng tượng, hoặc là chính là vượt qua chính mình quá nhiều trình tự, hoàn toàn vô pháp lý giải, hoặc là chính là mặt khác một loại tình huống ảo giác. Trần Tông tin tưởng là người sau, ảo giác, chỉ có ảo giác mới có thể đủ làm người ở bất tri bất giác giữa chúng chiêu. Nếu không có Trần Tông cũng đủ cảnh giác, chỉ sợ đến bây giờ còn khó có thể phát hiện đến không thích hợp. Này cũng đến ích với Trần Tông lực lượng tinh thần kiên cường dẻo dai. Một minh bạch, Trần Tông liền đứng ở tại chỗ không có tiếp tục đi phía trước đi. Nếu là ảo giác, lại tiếp tục đi phía trước đi nói, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có khám phá ảo giác mới được. Cùng Trần Tông lựa chọn bất đồng, Phương Sao Trời không có dừng lại bước chân, chậm rãi, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, cũng hiểu được đây là ảo giác. Nhưng hắn lựa chọn phương pháp cùng Trần Tông bất đồng, muốn đi ra kia ảo giác, một động một tĩnh, các tìm này pháp, này hắc ám vô tận, càng không có nửa phần tiếng động, đãi lâu rồi, đủ để cho người phát cuồng, nhưng Trần Tông cho rằng đây là ảo giác lúc sau, sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã chịu ảnh hưởng. Ngược lại càng thêm kiên định nội tâm ý tưởng, nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ, đi khám phá cái này ảo giác. Phương Sao Trời hai tròng mắt lóe sáng, tựa như lóa mắt hàn tinh giống nhau, dù cho không cảm giác được trong cơ thể lực lượng, lại cũng không có nửa phần khủng hoảng, không ngừng bán ra bước chân đi phía trước đi đến, phảng phất phải đi đến hắc ám cuối, đi đến thế giới chung kết, đi ra này ảo giác, đạp vỡ này ảo cảnh, mà ở này tịch mịch trong bóng tối, lại có một đôi cùng hắc ám hòa hợp nhất thể đôi mắt. Chính tinh tế đánh giá bọn họ, chương 696, khí vận thêm thân, Cổ Ngôn ngoài điện, Thương Vũ Sơn chủ cùng Quá Nguyên Tông chủ các chạm một chỗ. Hai người cũng không có như thế nào nói chuyện với nhau. Thương Vũ, ta sở làm hết thảy, đều là vì tông môn hưng thịnh. Bỗng nhiên, Quá Nguyên Tông chủ mở miệng đánh vỡ này phân yên lặng. Hắn ý tứ là lựa chọn Phương Sao Trời chịu tải tông môn khí vận, bước lên con đường vô địch, đó là vì Thái Nguyên Thiên Tông suy xét, sự thật cũng là như thế, đương nhiên, cũng không thiếu có một ít cá nhân tư tâm ở bên trong. Lại tầm thường bất quá, ta biết, nhưng ta cho rằng Trần Tông mới là tốt nhất lựa chọn. Thương Vũ Sơn chủ cũng không có tức giận ý tứ, thực bình tĩnh mà kiên định nói ra chính mình ý kiến. Không sai. Thương Vũ Sơn chủ cùng Quá Nguyên Tông chủ ở ai chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch các có giải thích, bọn họ liền phân thuộc bất đồng hai phái, nhất phái duy trì Trần Tông, nhất phái duy trì Phương Sao Trời, duy trì Phương Sao Trời nhất phái, đơn giản chính là Trấn Nguyên Sơn bản thân còn có không thể gặp Thương Vũ Sơn tốt Minh Quang Sơn. Ngoài ra, còn có cùng Minh Quang Sơn một mạch quan hệ không tồi ngày gấp Sơn. Đến nỗi mặt khác bốn Sơn, còn lại là duy trì Trần Tông, bởi vì Quá Nguyên thất Sơn bên trong, lúc này lấy Trấn Nguyên Sơn nhất cường đại. Bởi vậy bốn đối tam, đó là một cái ngang hàng cục diện, vì ai chịu tải tông môn khí vận, hai phái chi gian tại đây trong một tháng, nhiều lần tranh luận thậm chí tranh chấp, liền kém trực tiếp động thủ, nhưng ai đều rõ ràng, một khi động thủ, sự tình liền sẽ trở nên nghiêm trọng, vì vậy, chỉ có thể giao cho có thể làm chủ người tới định đoạt. Thái Nguyên Thiên Tông nội, ai có tư cách một lời định luận, không hề nghi ngờ, đúng là song đế, vừa lúc Cổ Nguyên Đế xuất quan, liền giao cho Cổ Nguyên Đế tới định đoạt. Thương Vũ Sơn chủ cùng Quá Nguyên Tông chủ đều không có lại mở miệng nói chuyện. Chờ đợi kết quả, không khí tràn ngập vài phần lạnh lẽo, thời gian cực nhanh, chớp mắt, chính là nửa ngày đi qua, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đi ra Cổ Nguyên Điện. thần sắc như thường, nhìn không ra buồn vui, đúng là Trần Tông cùng Phương Sao Trời. Chợt, Thương Vũ Sơn chủ cùng Quá Nguyên Tông chủ sắc mặt sôi nổi biến đổi. Thương Vũ Sơn chủ sắc mặt âm trầm đi xuống, mang theo Trần Tông, cũng không quay đầu lại rời đi. Quá Nguyên Tông chủ còn lại là lộ ra đầy mặt ý cười. Đồ nhi, Cổ Nguyên Đế nói như thế nào? Trên đường, Thương Vũ Sơn chủ trầm giọng hỏi, Trần Tông đem tiến vào chuyện sau đó nói một lần. Trên thực tế, đương Trần Tông khám phá ảo giác lúc sau, liền đi ra, căn bản là không có nhìn đến Cổ Nguyên Đế. Này quá trình, Trần Tông chính mình cũng cảm thấy không thể hiểu được. Sư tôn, Cổ Nguyên Đế chính là lựa chọn Phương sư huynh. Trần Tông không cấm hỏi ngược lại. Thương Vũ Sơn chủ gật gật đầu, đầy mặt tức giận, Trần Tông chính là đem Phương Sao Trời đánh bại, còn lĩnh ngộ nắm giữ kiếm to lớn thế, bực này thiên kiêu mới là chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch tốt nhất người được chọn, nhưng cuối cùng, Cổ Nguyên Đế lại lựa chọn Phương Sao Trời, cái này làm cho Thương Vũ Sơn chủ thực không phục, chỉ là, làm Cổ Nguyên Đế lựa chọn, lại cũng là hai phái cuối cùng định luận, nếu Cổ Nguyên Đế lựa chọn Phương Sao Trời, Thương Vũ Sơn chủ cũng sẽ không vi phạm ước định đại náo. Cảm thấy khó chịu, lại cũng lại sở khó tránh khỏi. Trần Tông cũng cảm thấy khó chịu a, rõ ràng chính mình dựa vào thực lực đem Phương Sao Trời đánh bại, lấy được hạch tâm đệ tử đệ nhất, lại không cách nào chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch. Đổi thành ai đều sẽ không cảm thấy thoải mái, tự nhiên Trần Tông biết vô địch tông sư chi lộ sau, liền tâm tồn ý chí, một ngày kia muốn xông vào một lần con đường này, chỉ là không nghĩ tới, trong đó còn có chịu tải tông môn khí vận này vừa nói. Bất mãn lại như thế nào, vô pháp xoay chuyển quyết định này, tu luyện cho tốt, nếu vô vọng con đường vô địch liền đem căn cơ tiến thêm một bước đầm, đến lúc đó lại đột phá đến nhân cực cảnh. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng, mang theo vài phần an ủi, lường trước, lấy ngươi căn cơ cùng thiên tư, liền tính là ở siêu phàm cảnh trình tự giữa, cũng sẽ không thua cấp Phương Sao Trời. Là, sư tôn, Trần Tông cũng thở ra một hơi, có một số việc, nhân lực khó có thể xoay chuyển, trừ phi, chính mình có thể một lời định luận, như kia Cổ Nguyên Đế giống nhau, nhưng nếu chính mình có được Cổ Nguyên Đế kia chờ địa vị cùng thực lực, cũng liền không cần đi tranh đoạt mấy thứ này. Có đôi khi, chính là như vậy mâu thuẫn, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, chỉ có được cũng đủ cường đại thực lực, mới có cũng đủ lời nói quyền. Tuyên cổ đến nay, bất luận ở địa phương nào, đều là vĩnh hằng bất biến chân lý. Tính, sự tình đều tới rồi này một bước, chỉ có thể tiếp thu. Trần Tông thực mau liền điều tiết lại đây, vì chính mình chế định tân tu luyện kế hoạch, đi trước ngộ thật cảnh, tìm hiểu càng nhiều tiểu chân ý, thẳng đến chính mình có khả năng đủ thừa nhận cực hạn mới thôi. Lại tiến vào diễn võ cảnh, đem đủ loại tiểu chân ý hiểu rõ hoàn toàn nắm giữ. Tiếp theo, liền có thể đột phá đến bước vào siêu phàm cảnh, chân chính bước lên cường giả chi lộ, phản hồi Thương Vũ Sơn. Tiếp theo sự tình, liền cùng chính mình không có gì quan hệ, toàn tâm toàn ý tu luyện đi. Thực mau, ai chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch sự cũng bị mọi người biết được. Như thế nào không phải Trần Sư Huynh? Đúng vậy, Trần Sư Huynh chính là đem Phương Sao Trời đánh bại, hoàn toàn xứng đáng hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, hẳn là hắn chịu tải tông môn khí vận mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tấm màn đen, khẳng định có tấm màn đen, không ít duy trì Trần Tông đệ tử lòng đầy căm phẫn. Mà này đó đệ tử, đại đa số đều là tương đối bình thường xuất thân, cái gì tấm màn đen, Trần Tông đánh bại Phương Sư Huynh, bất quá chỉ là nhất thời mà thôi, cũng không thể nói Phương Sư Huynh thực lực liền thật sự không bằng Trần Tông. Hơn nữa luận xuất thân luận huyết mạch, Phương Sư Huynh so Trần Tông càng cao quý, cũng càng thêm chính thống, từ hắn chịu tải tông môn khí vận, nhất thích hợp bất quá. Đây là mặt khác xuất thân tốt hơn đệ tử ngôn luận. Kỳ thật cũng có thể nhìn ra, Trần Tông cùng Phương Sao Trời chi gian tranh phong, liền có phe phái tranh phong bóng dáng ở bên trong, nhất phái, xem như thế gia hào môn, nhất phái, tắc xem như tầm thường tiểu gia tộc cùng bình thường xuất thân. Ai dám nói có tấm màn đen, đây chính là chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông song đế chi nhất Cổ Nguyên Đế sở làm ra quyết định. Một câu nói, đệ tử chi gian tranh luận như vậy ngưng hẳn, ai có thể phản bác, ai dám phản bác, cứ việc vẫn là có không ít người vì Trần Tông kêu oan. Nhưng không làm nên chuyện gì, như nước hoa dần dần yên lặng đi xuống, lại khôi phục trước sau như một bình tĩnh, ngộ thật cảnh nội, Trần Tông chính toàn tâm toàn ý tìm hiểu tiểu chân ý. Hiện tại Trần Tông sở nắm giữ tiểu chân ý nhiều đạt mười mấy loại. Kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý, thủy chi chân ý 4 loại tiểu chân ý cùng hỏa chi chân ý 4 loại tiểu chân ý. Hiện giờ, Trần Tông đang ở tìm hiểu, còn lại là phong chi chân ý 4 loại tiểu chân ý chi nhất. Phong tật chi chân ý, ngộ thật cảnh nội, có quá nhiều tiểu chân ý hơi thở dao động. Đây đều là lịch đại tới nay mỗi một cái tiến vào nơi này tìm hiểu tiểu chân ý tu luyện giả sở lưu. Lại, như Trần Tông, ở chỗ này tìm hiểu ra tiểu chân ý, cũng đồng dạng sẽ lưu lại hơi thở dao động, phương tiện kẻ tới sau tìm hiểu, chỉ là Trần Tông phát hiện, phong tật chi chân ý tìm hiểu, so với phía trước thủy chi chân ý tiểu chân ý cùng hỏa chi chân ý tiểu chân ý tìm hiểu đều phải tới. Khó khăn, này đảo không phải nói phong chi chân ý so hỏa chi chân ý hoặc là thủy chi chân ý càng cao minh, huyền diệu, mà là bởi vì Trần Tông đã tìm hiểu nắm giữ mười mấy loại tiểu chân ý quan hệ. Mỗi người đều có này thừa nhận cực hạn, bất luận là cái gì lực lượng tinh thần càng là cường đại, có khả năng đủ thừa nhận tiểu chân ý liền càng nhiều. Đại đa số cửu tinh cấp tông sư cấp cao thủ, nhiều nhất chỉ có thể đủ thừa nhận 3 loại đến 5 loại tiểu chân ý. Như Triều Thiên Đảo thượng Trần Tông sở gặp được những cái đó tông sư cấp cao thủ, kia Bá Võ Tông bất quá mới nắm giữ 4 loại tiểu chân ý. Có lẽ có vọng lại nhiều nắm giữ, nhiều nhất cũng chính là 5 loại, mà kia Huyền Kiếm Tông, nhiều lắm chính là nắm giữ 6 loại, có thể nắm giữ 10 loại cập 10 loại trở lên tiểu chân ý giả càng thưa thớt. Mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài, hoặc là trời sinh lực lượng tinh thần cường đại, hoặc là hậu thiên kỳ ngộ tạo thành, như phương sao trời như Trần Tông như vậy, nắm giữ 13 loại tiểu chân ý, càng là thiếu chi lại thiếu, toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử, cũng khó có thể tìm ra mấy cái tới, nắm giữ tiểu chân ý càng nhiều, tinh thần mặt phụ tải lại càng lớn, liền tính là còn không có đạt tới cực hạn, nhưng muốn lại lần nữa nắm giữ, khó khăn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều, thời gian càng dài, hỗn loạn ý chí đánh sâu vào càng là rõ ràng, dần dần, Trần Tông vô pháp thừa nhận đi xuống, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Đáng tiếc chính là, phong tật chi chân ý vẫn chưa tìm hiểu ra tới, chỉ là mơ hồ tìm hiểu ra lông, đến lại tiến vào một lần, mới có thể đủ chân chính ngộ đến. Trần Tông ám đạo, may mà chính mình tông môn công huân cũng đủ nhiều. Quá một ngày, Trần Tông lại lần nữa tiến vào ngộ thật cảnh nội, tiếp tục tìm hiểu phong tật chi chân ý, được như ý nguyện đem phong tật chi chân ý nắm giữ. Nhưng vô pháp lại tiếp tục tìm hiểu đi xuống, chỉ có thể rời đi. Phong chi chân ý có 4 loại tiểu chân ý, phân biệt là phong tật chi chân ý, phong lợi chi chân ý, gió lốc chi chân ý, phong cùng chi chân ý. Tật đó là tốc độ, phong tốc độ cực mau, lợi đó là sắc bén. Cổ ngữ tố có phong đao cách nói, hình dung phong sắc bén, bảo còn lại là cuồng bạo giận phong, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy, cùng lại là từ từ gió mát phất mặt, vô thành vô tức chi gian thẩm thấu vạn vật. Ngộ đến phong tật chi chân ý, Trần Tông liền tiến vào diễn võ cảnh nội, đem phong tật chi chân ý gia tăng lĩnh ngộ, cũng lấy chính mình cao siêu kiếm pháp tu dưỡng cùng hùng hồn nội tình, lấy phong tật chi chân ý vi căn cơ tự nghĩ ra kiếm chiêu. Này chiêu, không vì chiến đấu, chỉ vì hiểu rõ phong tật chi chân ý, chỉ vì tăng cường chính mình tích lũy cùng nội tình. Tiếp theo mỗi một ngày, Trần Tông chính là lần lượt tiến vào ngộ thật cảnh nội, tìm hiểu phong lợi chi chân ý, thẳng đến đem phong lợi chi chân ý nắm giữ sau, mới tiến vào diễn võ cảnh, lấy phong lợi chi chân ý vi căn cơ sáng tạo kiếm chiêu. Nhoáng lên, lại là một tháng thời gian trôi qua, Trần Tông cũng rốt cuộc đem phong chi chân ý 4 loại tiểu chân ý đều hiểu được nắm giữ. Hơn nữa cũng thông qua diễn võ cảnh đem 4 loại tiểu chân ý đều hoàn toàn hiểu rõ, tự nghĩ ra tương ứng kiếm chiêu, một tháng nắm giữ 4 loại tiểu chân ý, còn lấy này tự nghĩ ra xuất kiếm chiêu, lại nói tiếp có chút nghe rợn cả người, quá nhanh, nhưng trong đó trả giá, lại khó có thể tưởng tượng. Trước không nói Trần Tông trả giá thời gian cùng tinh lực, chỉ cần là kia tông môn công huân tiêu hao liền thập phần dọa người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bình quân là một ngày 3.000 điểm, một tháng xuống dưới, chính là 9 vạn điểm. Nếu không có Trần Tông được đến tông môn đại bỉ hạch tâm đệ tử đệ nhất, được đến đại lượng tông môn công huân khen thưởng, cũng vô pháp như vậy tiêu hao. Ta cảm giác, chính mình lực lượng tinh thần phụ tài, sắp đạt tới cực hạn. Trần Tông ám đạo, nhưng sắp đạt tới còn không phải thật sự đạt tới, chính mình còn có thể tiếp tục tìm hiểu tiểu chân ý. Cũng không biết còn có thể đủ nắm giữ vài loại mà thôi. Có lẽ là một loại, có lẽ là hai loại, mặc kệ như thế nào, Trần Tông đã làm tốt quyết định, chỉ cần nắm giữ tiểu chân ý đạt tới thừa nhận cực hạn, liền xuống tay đột phá. Chỉ là, ở phản hồi Lăng Nhai Các trên đường, Trần Tông nghe được một ít nghị luận một ít tin tức, cảm thấy kinh ngạc, tiếp theo, lại thu được sư tôn Thương Vũ Sơn chủ tin tức. Chương 697, khí vận thêm thân, phương sao trời bại, Thương Vũ Sơn chủ nói ra câu đầu tiên lời nói, làm Trần Tông ngây ra. Chợt mới phản ứng lại đây, chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch phương sao trời bị người đánh bại. Đầu tiên là kinh ngạc, chợt thoải mái, phương sao trời thực lực đích xác rất mạnh, đệ tam cực bên trong hoàn toàn xứng đáng cao thủ, nhưng đều không phải là chân chính vô địch, rốt cuộc hắn liền thua ở chính mình dưới kiếm, mà chịu tải tông môn khí vận, bước lên con đường vô địch, cuối cùng chỉ có một nhân tài có thể thắng lợi, những người khác đều sẽ bị thua, một bị đánh bại, trên người sở chịu tải tông môn khí vận liền sẽ bị đối phương nuốt rớt một bộ phận. Đại thể là một thành tả hữu. Này đối với toàn bộ tông môn ảnh hưởng, thập phần rõ ràng, đương nhiên, chỉ cần không có tổn hại cập căn cơ, bị nuốt rớt khí vận cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà dần dần trở về. Nhưng kia một thành khí vận, không có cái 10 năm trở lên thời gian mơ tưởng trở về. Thượng một lần, chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch người đồng dạng bị thua. Lúc này đây lại bị thua, còn không có hoàn toàn khôi phục khí vận lại lần nữa thiệt hại. Đối tông môn ảnh hưởng sẽ chậm rãi mở rộng, Thương Vũ Sơn chủ thật mạnh thở dài, mặc kệ như thế nào phân công, như thế nào tranh phong, xét đến cùng, vẫn là vì Thái Nguyên Thiên Tông cường thịnh, không biết sư tôn tìm ta tới là. Trần Tông đối Thái Nguyên Thiên Tông cảm tình, xa không bằng Thương Vũ Sơn chủ, cảm khái tự nhiên không có nhiều như vậy, chỉ là tò mò sư tôn triệu đến chính mình mục đích. Chúng ta nhất trí đều cho rằng, người mới là chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch tốt nhất người được chọn. Nhưng cuối cùng Cổ Nguyên Đế lại lựa chọn Phương Sao Trời. Thương Vũ Sơn chủ thu liễm cảm khái, không nhanh không chậm nói, lúc này đây Phương Sao Trời bị thua, cũng chứng minh rồi bọn họ lựa chọn sai lầm. Bởi vậy, trải qua ta cùng với mặt khác Sơn chủ đám người nỗ lực tranh thủ, quyết định từ ngươi lại một lần chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch. Thương Vũ Sơn chủ hai tròng mắt như rượu dương giống nhau lóe sáng. Chịu tải cường điệu nhậm cùng mong đợi, chỉ là, lúc này đây, ít nhất muốn thắng hai chàng, nếu bại, lại tổn thất một thành khí vận, ít nhất muốn 30 năm trở lên mới có thể đủ hoàn toàn trở về. Ảnh hưởng cực đại, sự thật cũng không có Thương Vũ Sơn chủ theo như lời đơn giản như vậy. Phương Sao Trời một bại, tông môn nội một bộ phận liền quyết định như vậy ngưng hẳn, không hề tham dự này con đường vô địch tranh đoạt. Rốt cuộc nếu lại tổn thất một thành khí vận nói, ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nhưng mặt khác một bộ phận tác cho rằng, hẳn là lại đánh cuộc một keo, bởi vì tông môn nội còn có một cái cách khác Sao Trời càng cường đại hơn Trần Tông. Có lẽ có thể vì tông môn đoạt lại này một thành khí vận. Tính xuống dưới, chỉ cần Trần Tông có thể đánh bại hai người, liền tính là lúc sau bị người đánh bại, cũng đủ để bổ túc Phương Sao Trời bị đánh bại sau mất đi khí vận. Chỉ là, ai cũng không dám bảo đảm, có thể thắng liên tiếp hai trang, như Phương Sao Trời, ý tưởng là tốt đẹp. Hiện thực lại là tàn khốc, trận chiến đầu tiên liền bị thua, ta không phải bức ngươi, chỉ là nói cho ngươi điểm này, lựa chọn như thế nào, ở chỗ chính ngươi, Thương Vũ Sơn chủ nói, hắn cũng rõ ràng, này sẽ cho Trần Tông mang đến lớn lao áp lực, sư tôn, Phương Sao Trời là bị ai đánh bại, Trần Tông không có sốt ruột trả lời, mà là hỏi ngược lại, tuy rằng Phương Sao Trời bại với chính mình dưới kiếm, lại là chính mình đột phá lĩnh ngộ kiếm to lớn thế duyên cớ, nếu không có lĩnh ngộ kiếm to lớn thế, Trần Tông phỏng chừng chính mình cuối cùng sẽ bị Phương Sao Trời đánh bại. Như thế thực lực trận chiến đầu tiên đã bị người đánh bại. Chẳng phải là nói mặt khác bước lên con đường vô địch người. Thực lực mạnh mẽ đến lệnh người kinh hãi nông nỗi. Kỳ thật lấy Phương Sao Trời thực lực, nếu không có gặp được quá mức mạnh mẽ đối thủ, cũng không đến mức trận chiến đầu tiên liền bị thua. Thương Vũ Sơn chủ nói, ngươi có biết, Thương Lan Đại Lục Thượng, có hai đại thánh địa tám đại thiên tông cùng ngũ đế thế gia tổng số 15 cái cao cấp nhất thế. Lực, ngoài ra, còn có mấy cái lánh đời cổ xưa thế lực, hai đại thánh địa tám đại thiên tông cùng ngũ đế thế gia đều có sẽ một người bước lên con đường vô địch, đến nỗi kia mấy cái lánh đời cổ xưa thế lực lại không nhất định. Lúc này đây, Phương Sao Trời gặp hai đại thánh địa chi nhất Thương Cổ Thánh Địa chịu tài khí vận người, cùng chi nhất chiến hậu bị đánh bại, căn cứ hộ đạo giả mang về tin tức, Phương Sao Trời khuynh tấn toàn lực, liền Sao Trời Thiên Tương cũng thi triển ra tới, nhưng vẫn là bị đối phương đánh bại. Theo phỏng đoán, Thương Cổ Thánh Địa chịu tài khí vận người thực lực sẽ không so nắm giữ kiếm to lớn thế ngươi kém cỏi. Trần Tông có loại ngưng trọng cảm giác, nhưng đồng thời càng có một loại khó có thể miêu tả kích động cùng hưng phấn. Sư tôn, ta đi, Trần Tông trịnh trọng nói, cơ hội khó được, hảo, Thương Vũ Sơn chủ nghiêm nghị trên mặt lộ ra một nụ cười. Đi theo ta, đứng dậy, Thương Vũ Sơn chủ mang theo Trần Tông rời đi Thương Vũ Sơn. Hướng Trấn Nguyên Sơn mà đi, Quá Nguyên Thất Sơn, Trấn Nguyên Sơn cầm đầu, chịu tải khí vận nơi, cũng ở Trấn Nguyên Sơn bên trong. Tới, nhìn đến Thương Vũ Sơn chủ cùng Trần Tông, Lạc Hồng Sơn chủ liền mở miệng nói, tới, Thương Vũ Sơn chủ gật gật đầu. Từng đạo ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, tức khắc làm Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực. Thất Sơn chi chủ đều ở đây, còn có một ít thiên cấp trưởng lão cũng ở đây. Trần Tông, nếu ngươi đã đến rồi đã nói lên ngươi muốn chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cho phép thắng, không được bại. Trấn Nguyên Sơn một cái thiên cấp trưởng lão lạnh giọng quát. Hai tròng mắt mang theo kinh người lãnh lệ, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng. Phương trưởng lão, ai có thể bảo đảm thắng? Lạc Hồng Sơn chủ lạnh lùng hỏi ngược lại. Là ngươi, vẫn là Phương Sao Trời? Lạc Hồng Sơn chủ hỏi lại tức khắc làm kia trưởng lão biến sắc. Nhưng Phương Sao Trời bị thua là sự thật, trong lúc nhất thời hắn cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Sở dĩ như thế nghiêm khắc trách móc nặng nề Trần Tông, bất quá là bởi vì hắn họ Phương, cùng Phương Sao Trời đến từ cùng cái gia tộc, ngay từ đầu hắn liền thập phần mãnh liệt duy trì Phương Sao Trời chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch. Phương Sao Trời bại lúc sau, hắn cũng phản đối làm Trần Tông chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch. Nhưng cuối cùng vẫn là tranh bất quá, bởi vậy hắn đối Trần Tông thái độ không phải thực hào. Trần Tông, Sao Trời bại, hiện tại tông môn hy vọng liền ký thác ở trên người của ngươi. Ta không yêu cầu ngươi có thể liền chiến liền tiệp, nhưng ít ra trước hai chiến đều phải thắng lợi. Quá Nguyên Tông chủ mở miệng nói, thanh âm không chút nào lãnh lệ, nghe còn có điểm ôn hòa, nhưng càng ẩn chứa một loại kiên quyết, chân thật đáng tin kiên quyết. Tông chủ, ta đem hết toàn lực. Trần Tông trả lời nói, ai có thể bảo đảm chính mình bất bại, chỉ có thể nói đem hết toàn lực, tranh thủ hết thảy khả năng đánh bại đối thủ. Tuy rằng khẩu thượng như thế trả lời, nhưng Trần Tông nội tâm lại có vô cùng kiên định tất thắng tín niệm, không phải cuồng vọng tự đại, mà là một loại tín niệm. Ở Quá Nguyên Tông chủ dẫn dắt dưới, mọi người thông qua một đạo quang môn, bước vào trấn Nguyên Sơn bụng bên trong, đi vào một phiến đen nhánh đại môn phía trước. Đen nhánh đại môn nhắm chặt, thoạt nhìn vô cùng trầm trọng, làm Trần Tông sinh ra một loại kia đen nhánh đại môn cùng cả tòa sơn liên thành nhất thể cảm giác. Sự thật cũng là như thế, bởi vì một ít đặc thù thủ đoạn duyên cớ, này một tòa đại môn khép kín khi, dễ bề cả tòa nông ích cao liên thành nhất thể. Nói cách khác, không có chính xác phương pháp, căn bản là vô pháp mở ra này một phiến môn, cho dù là phong đế cường giả Khuynh Tẫn toàn lực cũng khó có thể lập tức phá vỡ. Kia tương đương lay động trấn Nguyên Sơn, thiên huyền cảnh cường giả, đích xác có tồi sơn hủy nhạc năng lực, nhưng muốn xem là cái gì núi cao, như trấn Nguyên Sơn bực này núi cao, phong đế cường giả đều không thể lập tức phá hư, mở ra này môn thủ pháp, liền nắm giữ ở thất sơn chi chủ trong tay, ít muốn tụ tập đầy đủ 4 cái mới có thể mở ra. Đen nhánh cửa mở ra, Trần Tông phảng phất nghe được một tiếng gầm rú, kia giống lên một tiếng tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo. Phảng phất trên 9 tầng trời rít gào, kinh thiên động địa, lệnh vạn vật thần phục, đồ nhi, vào đi thôi, Thương Vũ Sơn chủ nói. Hít sâu một hơi, Trần Tông bước ra bước chân đi phía trước đi ra, đạp bộ tiến vào kia một mảnh đen nhánh bên trong, ánh vào mi mắt thân ảnh, tức khắc làm Trần Tông khiếp sợ không thôi, toàn thân kim sắc, tản mát ra rực rỡ lóa mắt quang mang, giáp tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa sa, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng ngự hổ, nhĩ tựa nghiêu, long, đây là một cái kim long chiều dài 5 trượng nhiều, không ngừng du tẩu tại đây trong bóng tối, phảng phất ở vũ trụ nội bay lượn giống nhau. Này thân hình chi mạnh mẽ, linh động thiên thành, không gì sánh được, Trần Tông nhìn chăm chú kia Kim Long cũng đồng thời nhìn về phía Trần Tông, bỗng nhiên, chỉ thấy Kim Long hai tròng mắt nội kim sắc quang mang chợt lóe mà qua. Một đạo kim sắc long ảnh từ kia Kim Long trên người chia lìa mà ra, nhằm phía Trần Tông, không thể né tránh chi gian, ở Trần Tông trên đỉnh đầu không xoay quanh 9 vòng lúc sau. Từ đỉnh đầu chỗ xuyên vào Trần Tông trong cơ thể, khoảnh khắc, Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ đã xảy ra cái gì biến hóa. Nhưng lại cái gì đều không có cảm giác được, chỉ là có thể khẳng định, kia một cái 5 trượng dài hơn kim sắc long, đó là Thái Nguyên Thiên Tông khí vận chính là hư vô mờ mịt lực lượng, tồn tại với thiên địa chi gian, khó có thể cảm thụ khó có thể chạm đến, đương khí vận nồng đậm đến trình độ nhất định khi, liền có thể hóa rồng, phàm là thượng phẩm cấp tông môn, này khí vận đều đạt tới hóa rồng nông nỗi, bất quá có dài ngắn chi phân, khí vận hóa rồng càng dài, đại biểu khí vận càng hưng thịnh, Thái Nguyên Thiên Tông nguyên bản khí vận kim long là 7 trượng trường. Lại bởi vì này hai lần con đường vô địch thất bại, hiện giờ chỉ còn lại có 5 trượng nhiều, đương nhiên, theo thời gian trôi đi, bị nuốt rớt khí vận cũng sẽ một chút trở về, cuối cùng ở vài thập niên sau hoàn toàn khôi phục, mà nuốt lấy khí vận tông môn, nuốt rớt kia một bộ phận tắc sẽ theo thời gian chậm rãi trôi đi, cuối cùng cũng khôi phục đến nguyên bản trình độ, có thể nói, này đó khí vận sẽ không biến mất, tổng sản lượng là bất biến, khác biệt chỉ ở chỗ ai giảm bớt ai tăng nhiều, tuy rằng mặc kệ là nuốt rớt mặt khác tông môn khí vận hoặc là mất đi khí vận đều có thời hạn. Nhưng tại đây một đoạn thời gian nội, khí vận tăng cường đối với tông môn các phương diện đều sẽ có tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Vô hình giữa, thường thường có thể làm tông môn càng tiến thêm một bước. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể làm các tông môn như thế ham thích. Bằng không, nếu bị nuốt rớt khí vận khó có thể khôi phục, mà nuốt lấy người khác khí vận tông môn liền sẽ không ngừng tích lũy. Trở nên càng ngày càng cường đại, cuối cùng áp đảo mặt khác thế lực phía trên, đương khí vận thêm thân khoảnh khắc, Trần Tông minh bạch rất nhiều dĩ vãng không biết, khí vận, thấp giọng nỉ non. Cứ việc Trần Tông có thể cảm giác được trên người khí vận tồn tại, lại không cách nào thao tác, kia khí vận hoàn toàn không nghe chỉ huy, ở trong cơ thể ngủ đông, bất quá, chỉ cần Trần Tông đánh bại đồng dạng chịu tải khí vận người, này khí vận tự nhiên sẽ hiện ra, đem đối phương một thành khí vận nuốt rớt, tăng cường tự thân, tuy rằng vô pháp điều động trong cơ thể khí vận, Trần Tông lại cảm giác được, chính mình chính đã chịu kia khí vận ảnh hưởng, một tia phát sinh biến hóa, loại này biến hóa nói không rõ, Trần Tông cũng không biết cụ thể gì dùng, lại có thể khẳng định đối chính mình chỉ có chỗ tốt không có nửa phần chỗ hỏng. Chương 698, Trung Thánh Tụ Phong Vân. Quá Nguyên Châu liền nhau, liền có Cực Võ Châu. Cực Võ Châu vì Cực Võ Thiên Tông quản hạt, cùng Thái Nguyên Thiên Tông giống nhau, cùng thuộc về 8 đại thiên tông chi nhất, các phương diện tương đương. Quá Nguyên Châu trời cao mấy ngàn mét chỗ, một đạo thật lớn thân ảnh chính lấy tốc độ kinh người đi phía trước bay vút mà đi. Giống như cực quang giống nhau, đó là một đầu cánh triển 30 mét, toàn thân ám kim sắc chim khổng lồ. Này chim khổng lồ ngoại hình thượng cùng diều hâu có vài phần tương tự, nhưng này cổ càng thêm thon dài, này phần đầu 7 phần tựa ưng 3 phần như long, miệng càng là bén nhọn vô cùng, phảng phất có thể đục lỗ trong thiên địa hết thảy cứng rắn. Một đôi toái kim sắc đôi mắt, còn lại là lạnh băng đến cực điểm, không có chút nào cảm tình, hẹp dài hai cánh thoạt nhìn như lưỡi đao giống nhau sắc bén. Dễ dàng liền đem trời cao cắt ra, lạnh tốc độ đạt tới cực hạn, nhưng nó thân hình, đặc biệt là bụng có vẻ thực to mọng, giống như ăn no căng giống nhau, tròn trịa như bị thổi đến mức tận cùng hơi cầu, một đôi cuộn lại ở to mọng thân hình hạ móng vuốt, che kín chất sừng tầng, tràn ngập kinh người lực phòng ngự, này phía cuối càng là bén nhọn đến mức tận cùng, phảng phất nhẹ nhàng một chảo, là có thể đủ đem núi cao chảo toái, mà này chim khổng lồ trên người, cũng không có nửa thanh lông chim, có, chỉ là lớn bằng bàn tay như long lân từng khối che kín thân hình. Làm kia thân hình thoạt nhìn càng thêm uy vũ, này chim khổng lồ, tên là Thái Nguyên Thiên Cánh, đúng là Thái Nguyên Thiên Tông bồi dưỡng hộ tông linh thú. Luận cấp bậc, đúng là 11 cấp, đối ứng thiên huyền cảnh cường giả. Thái Nguyên Thiên Cánh trên lưng ngồi hai người, một cái là Trần Tông, một cái khác còn lại là một thân áo đen trung niên nhân. Sắc mặt chất phác, trên trán nếp nhăn từng đạo chồng chất, thoạt nhìn tổng như là khổ một khuôn mặt, tựa hồ vẫn luôn ở hồi ức cái gì không thoải mái sự tình. Nhưng hắn kỳ thật là ở tự học, trưởng thành bộ dáng này cũng đều không phải là hắn mong muốn, hắn không có nói cho Trần Tông tên gọi là gì, bởi vậy, Trần Tông chỉ biết, hắn chính là chính mình chuyến này hộ đạo giả, một cái Thái Nguyên Thiên Tông nội khổ tu giả, có được thiên huyền cảnh trung kỳ thực lực, nghe nói nếu là không mang tất cả bùng nổ nói, thậm chí có thể chống lại thiên huyền cảnh hậu kỳ, này hộ đạo giả tồn tại, chính là vì bảo hộ Trần Tông, ngăn chặn siêu phàm cảnh trình tự lực lượng uy hát yêu ta đến Trần Tông, đến nỗi siêu phàm cảnh dưới lực lượng, tác giao cho Trần Tông chính mình ứng đối, chuyến này, Trần Tông mục đích địa lại không phải cực võ châu, mà là ở vào Thương Lan đại lục trung tâm, cũng đúng là 24 châu lớn nhất một châu, kỳ danh vì Trung Thánh Châu, Trung Thánh Châu nội, thế lực phồn đa, còn muốn thắng qua mặt khác 23 cái châu, càng là giấu giếm một ít cổ xưa lánh đời cường đại thế lực. Chịu tải tông môn khí vận con đường vô địch, liền tập trung ở Trung Thánh Châu nội tiến hành, thứ nhất, giảm bớt ở đường xá bên trong thời gian tiêu hao, rốt cuộc Thương Lan đại lục lớn như vậy, muốn từ nơi này đi đến mặt khác địa phương khiêu chiến, yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Vạn nhất đối phương vừa lúc rời đi, đi khiêu chiến người khác, lại đến tiếp tục lên đường, có khả năng như vậy một khiêu chiến xuống dưới, chính là đã nhiều năm thời gian, đối với thiên chi kiêu tử mà nói, mấy năm thời gian, quan trọng nhất, mặt khác một chút, Trung Thánh Châu có đặc biệt ý nghĩa, lấy Trần Tông tốc độ, từ Quá Nguyên Châu đuổi tới Trung Thánh Châu, liền tính là ven đường không ngừng đốn, cũng đến một năm trở lên thời gian mới được, nhưng cưỡi Thánh Nguyên Thiên Cánh liền không giống nhau, thiên huyền cảnh cấp bậc chim bay. Phi hành tốc độ so với đại đa số cùng đẳng cấp thiên huyền cảnh cường giả tới, thường thường muốn mau thượng rất nhiều, bởi vậy, chỉ cần nửa tháng tả hữu, liền có thể đến Trung Thánh Châu, tham dự kia đã bắt đầu con đường vô địch, ven đường, hộ đạo giả liếc mắt một cái không phát, trầm mặc đến giống như là người câm, đối mặt hắn, Trần Tông cũng không biết nên tìm đề tài gì mới hảo. Dứt khoát cũng ở Thánh Nguyên Thiên Cánh trên lưng tự học. Nửa tháng thời gian, hảo hảo chỉnh hợp nhất phiên, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mấy ngàn mét trời cao bên trong, thường xuyên sẽ tao ngộ phá cực hồng lôi tầng cùng với thực cốt trận gió tầng. Nhưng này đối nhân cực cảnh có cực cường uy hát yêu ta lực lượng, lại bị Thánh Nguyên Thiên Cánh trực tiếp xông qua, căn bản là không có nửa phần uy hát yêu ta, Thánh Nguyên Thiên Cánh bên ngoài cơ thể cũng tràn ngập một tầng nhàn nhạt phòng hộ lực lượng, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại thân, không chịu bất luận cái gì ngoại giới thương tổn, lướt qua núi cao, bay qua sông dài, xuyên qua thật dày tầng mây, rốt cuộc đến Trung Thánh Châu. Trung Thánh Châu vì Thương Lan đại lục trung tâm, chính là 24 châu bên trong lớn nhất một châu, bị phân chia vì rất nhiều địa giới, Thánh Nguyên Thiên Cánh cuối cùng ở Hóa Rồng nơi rớt xuống. Hóa Rồng nơi Hóa Rồng Hồ, Hóa Rồng trong hồ quần long tụ, Hóa Rồng Hồ là một tòa khói sóng mênh mông ao hồ, chạy dài mấy ngàn dặm, khói nhẹ vờn quanh không thấy giới hạn, thường xuyên có rồng ngâm thanh từng trận, càng có long ảnh chiếm cứ, tụ tụ tán tán, Hóa Rồng Hồ thượng có đông đảo đảo nhỏ, lớn lớn bé bé từng người bất đồng, có chút đảo nhỏ nổi danh có người, có chút đảo nhỏ hoang vu một mảnh. Cuốn lên cuồng bạo kinh phong, thổi tập bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi vạn mét, Thánh Nguyên Thiên Cánh chung ở một tòa đảo nhỏ bên cạnh rớt xuống. Thật lớn phi hành yêu thú, đó là Thánh Nguyên Thiên Cánh, Thái Nguyên Thiên Tông hộ tông linh thú, Thái Nguyên Thiên Tông người như thế nào lại tới nữa? Phương sao trời không phải đã bại sao? Trong lúc nhất thời, một ít trên đảo nhìn đến Thánh Nguyên Thiên Cánh người sôi nổi kinh ngạc không thôi. Thập phần khó hiểu, phương sao trời chịu tải tông môn khí vận cùng mặt khác tông môn khí vận chịu tải giả tranh phong. Mọi người đều biết, hắn bị đánh bại việc cũng mọi người đều biết, bại, con đường vô địch liền dừng ở đây, hiện tại Thái Nguyên Thiên Tông rồi lại có người riêng cưỡi Thánh Nguyên Thiên Cánh chạy tới. Ý nghĩa không tầm thường, rốt cuộc Thánh Nguyên Thiên Cánh chính là hộ tông linh thú. Không có sự kiện trọng đại căn bản là sẽ không xuất động. Đông đảo nghị luận suy đoán giữa, Trần Tông tiến vào chiếm giữ Quá Nguyên đảo bên trong, Hóa Rồng Hồ thượng có chuyên môn thuộc về hai đại thánh địa cùng tám đại thiên tông cùng với ngũ đế. Thế ra nơi dừng chân, ngoài ra còn có mấy chỗ nơi dừng chân. Từ mặt khác muốn tham dự con đường vô địch tranh phong tông môn đệ tử nhập chú, nhưng yêu cầu tranh đoạt, Quá Nguyên trên đảo có đồi núi cây rừng, địa hình phức tạp, cảnh sắc độc đáo, đẹp không sao tả xiết, quá nguyên tắc vào chỗ với đảo nhỏ một tòa vài trăm thước tiểu học cao đẳng trên núi. Mặt chiều đảo nhỏ bên trong, lưng dựa hóa rồng hồ, liếc mắt một cái nhìn lại, 3000 dặm hồ nước kích động, khói sóng mênh mông như lâm tiên cảnh, làm nhân tâm khoáng tâm di. Tiểu sơn quanh thân là một mảnh rừng cây nhỏ, một tái mọc đầy rêu xanh cầu thang tự dưới chân núi kéo dài đến quá nguyên các trước cửa. Đường Trần Tông bước vào quá nguyên các khoảnh khắc, cả tòa quá nguyên các tính cả kia vài trăm thước cao tiểu sơn đồng thời chấn động, chợt một trận quang mang bốc lên dựng lên, quá nguyên trên đảo không thay đổi bất ngờ, hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Bỗng nhiên, một trận rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, rồng ngâm, người nọ quả thật là thay thế được phương sao trời người, trừ bỏ phương sao trời ở ngoài, chẳng lẽ Thái Nguyên Thiên Tông nội còn có người thứ hai có này tư cách sao? Thái Nguyên Thiên Tông là điên rồi sao? Đã bại, còn muốn tiếp tục, sẽ không sợ lại lần nữa thất bại, tổn thất càng nhiều tông môn khí vận sao? Người rốt cuộc tới, cực võ đảo cực võ lâu chung, Bạch Lăng Kính chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ. Nhìn về phía nơi xa quá nguyên các phương hướng, mơ hồ có thể nhìn đến quá nguyên trên đảo không hội tụ phong vân. Tựa hồ ngưng tụ vì một đạo hình rồng, Thái Nguyên Thiên Tông thế nhưng không cam lòng thất bại, có ý tứ, muôn đời trên đảo. Một đạo trần trụi nửa người trên hùng tráng vô cùng thân ảnh dừng lại hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía quá nguyên các phương hướng, hai tròng mắt chán bắn ra có thể so với liệt dương tinh quang, khóe miệng một liệt treo lên một mặt cao chót vót ý cười. Hai đại thánh địa, phân biệt là Thương Cổ Thánh Địa cùng Thiên Lan Thánh Địa, tám đại thiên tông, phân biệt là Thái Nguyên Thiên Tông, Cực Võ Thiên Tông, Đại Nhật Thiên Tông, Muôn Đời Thiên Tông, Minh Nguyệt Thiên Tông, Ngạo Kiếm Thiên Tông, Huyền Chính Thiên Tông, Cửu Tinh Thiên Tông, Ngũ Đế Thế Gia, phân biệt là Tím Gia, Thanh Gia, Lam Gia, Bạch Gia, Xích Gia, 15 cái đỉnh cấp thế lực lớn đều có cố định nơi dừng chân. Ngoài ra, còn có 3 cái tới gần đỉnh cấp thế lực thượng phẩm tông môn đệ tử cũng chịu tải tông môn khí vận mà đến, phân biệt nhập chú Triều Âm Đảo, Bóng Trắng Đảo cùng Chính Tiêu Đảo. Giờ này khắc này, còn ở lầu các nội tĩnh tu mọi người đều nghe được kia rộng lớn rồng ngâm thanh. Một đám sợ hãi cả kinh, tiện đà nhìn lại, các có bất đồng phản ứng, có chút là không để bụng, có chút còn lại là nhíu mày. Trần Tông cũng không biết, chính mình bước vào quá nguyên các lúc sau, thế nhưng sẽ sinh ra loại này dị biến, phảng phất là ở hướng những người khác tuyên bố chính mình đã đến giống nhau. Có loại khiêu khích hương vị, bất quá khiêu khích liền khiêu khích đi, trừ bỏ chính mình ở ngoài, những người khác đều khả năng trở thành chính mình đối thủ. Chính Tiêu Lâu, một đạo thân ảnh phá không bay vút mà ra, lấy tốc độ kinh người bay ra Chính Tiêu Đảo hướng quá nguyên đảo phương hướng chạy gấp mà đi. Tiếp theo, lại có một đạo thân ảnh từ Chiều Âm Lâu nội bay vút mà ra. Vừa lúc thấy được từ nơi không xa Chính Tiêu Đảo nội ra tới thân ảnh đã đi xa, liền dừng bước chân, thế nhưng làm hắn giành trước, Chiều Âm Lâu nội ra tới thanh niên khẽ cau mày, tính, giành trước liền giành trước đi, vạn nhất người nọ thực lực rất mạnh đâu. Chiều Âm trên đảo người là Trung Thánh Châu Tam Đại đứng đầu thế lực Long Âm Thiên Môn đệ tử, chịu tải Long Âm Thiên Môn khí vận mà đến, mà Chính Tiêu trên đảo người còn lại là Trung Thánh Châu Tam Đại đứng đầu thế lực Kinh Hồng Thiên Môn chịu tải khí vận mà đến đệ tử. Đến nỗi Bóng Trắng trên đảo người còn lại là đến từ Trung Thánh Châu Tam Đại đứng đầu thế lực Thần Ảnh Thiên Môn chịu tải khí vận đệ tử, bọn họ ba cái đều là ở thật mạnh cạnh tranh dưới đánh bại một đám cường địch, tiến vào chiếm giữ Chiều Âm đảo, Chính Tiêu đảo cùng Bóng Trắng đảo. Bọn họ ba cái chỉ so Trần Tông sớm một ít đã đến, bởi vậy còn không có cùng mặt khác người một trận chiến, mà đối mặt đến từ 15 cái cao cấp nhất thế lực lớn đệ tử, nói không có áp lực là không có khả năng. Bọn họ sở xuất thân ba cái đứng đầu thế lực chỉ có thể xem như Trung Thánh Châu nội đứng đầu, còn vô pháp cùng kia 15 cái cao cấp nhất thế lực lớn so sánh với. Chỉ cần từ tên liền có thể nhìn ra tới, Thiên Môn, Thiên Tông, một cái môn đại biểu càng thấp trình tự, nhưng quan lấy chữ Thiên, lại đột hiện ra này ba cái thế lực so thế lực khác cường đại. Bọn họ tới khi, phương sao trời đã bị thua rời đi, việc này bọn họ cũng đều biết, vốn tưởng rằng Thái Nguyên Thiên Tông như vậy rời khỏi con đường vô địch tranh phong. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thiếu một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh. Không nghĩ tới, thế nhưng lại tới nữa một người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, phương sao trời khẳng định là mạnh nhất một cái, hiện tại lại đây cái này, hẳn là không bằng phương sao trời, nhưng Thái Nguyên Thiên Tông lại không cam lòng như thế thất bại. Bởi vậy là người này tiến đến, tận khả năng thắng hạ hai chàng tam chàng, đoạt lại mất đi khí vận, không thể không nói, đây là hành hiểm một bác, thành, mất đi khí vận liền đoạt lại, không chịu ảnh hưởng, nhưng nếu bại, liền phải lại tổn thất một thành khí vận, như vậy, nếu thực lực không bằng phương sao trời, nói không chừng không phải chính mình đối thủ. Bất luận là Long Âm Thiên Môn đệ tử vẫn là Kinh Hồng Thiên Môn đệ tử đều là cái này ý tưởng. Quả hồng trước nhặt mềm niết, trước thắng tiếp theo chàng, đoạt được một thành khí vận, liền tính là mặt sau bại cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Tương phản, còn có điểm kiếm lời, rốt cuộc Thái Nguyên Thiên Tông một thành khí vận cần phải so với chính mình tông môn một thành khí vận càng nhiều. Chương 699 hóa rồng trận chiến đầu tiên. Thái Nguyên Thiên Tông người, có dám cùng Tiếu Mỗ một trận chiến? Thái Nguyên Thiên Tông người, có dám cùng Tiếu Mỗ một trận chiến? Thái Nguyên Thiên Tông người, có dám cùng Tiếu Mỗ một trận chiến? Thanh như oanh lôi, vang vọng cửu thiên, cuồn cuộn chi gian như gió vân kích động, tàn sát bừa bãi ở Hóa Rồng Hồ phía trên, nổ tung tầng tầng sóng gợn gợn sóng, hình thành hồi âm thật mạnh, có người muốn khiêu chiến, đi, mau đi xem một chút. Tự xưng Tiêu Mẫu Nhân, hẳn là kinh hồng thiên môn Tiêu Cảnh Tiêu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người sôi nổi động, hoặc là đứng ở đảo nhỏ đỉnh núi, lại hoặc là đứng ở đảo nhỏ bên cạnh, thậm chí còn có trực tiếp cưỡi thuyền gỗ tới gần một khoảng cách, vì rõ ràng hơn quan chiến. Hóa Rồng nơi Hóa Rồng Hồ, Hóa Rồng trong hồ, Hóa Rồng đảo, đảo nhỏ đông đảo, cũng không có ngăn chặn những người khác nhập đảo. Ở ngày thường liền có không ít người đãi ở trọng đại trên đảo nhỏ, dần dần hình thành không ít võ giả nơi tụ tập. Ngày thường cũng có một ít tu vi so thấp người ở Hóa Rồng trong hồ bắt cá mà sống. Như thế thiên kiêu Hóa Rồng chi chiến, nếu không đồng nhất xem, chẳng phải tiếc hận, không biết Thái Nguyên Thiên Tông người nọ có thể hay không ứng chiến. Này chiến có thứ nhất quy củ, bất luận kẻ nào đều có một lần cự tuyệt người khác khiêu chiến cơ hội. Cự tuyệt lúc sau, 10 ngày nội người khác không được lại khởi xướng khiêu chiến. Nhưng lúc sau nhất định phải chủ động đi khiêu chiến người khác. Lại hoặc là không thể lại cự tuyệt người khác khiêu chiến. Ở rất nhiều người xem ra, Thái Nguyên Thiên Tông người nọ chỉ là vừa mới đã đến, phòng chừng còn không có đem nơi này tình thế hiểu biết rõ ràng. Hơn phân nửa sẽ cự chiến, cự chiến. Bạch Lăng Kính khóe miệng treo lên một mạt ý cười, hơi hơi lắc đầu, nhìn xem này mới tới bản lĩnh như thế nào. Đại Nhật đảo tối cao phong chỗ, một người mặc kim sắc trường bào thanh niên đưa mắt trông về phía xa. Này hai tròng mắt tựa hồ ẩn chứa hai đợt liệt dương giống nhau, trán bắn ra vô cùng nùng liệt ánh sao, đem phương xa hết thảy đều xem đến rõ ràng. Chiều âm trên đảo Long Âm Thiên môn đệ tử Khổng Đua Tiếng cũng đi vào phụ cận một tòa đảo nhỏ bên cạnh, nhìn chăm chú phía trước. Như vậy, Trần Tông hay không sẽ ứng chiến? Nghe được khiêu chiến thanh, Trần Tông nao nao, chợt lộ ra một mặt ý cười. Đích xác, mới đến, nơi này là cái tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Lấy Trần Tông phong cách hành sự, thường thường là trước hiểu biết rõ ràng sau đi thêm an bài. Bất quá đã có người tới cửa khiêu chiến, Trần Tông cũng sẽ không cự tuyệt. Một bước bước ra, Trần Tông đi ra Quá Nguyên Các, mắt nhìn phía trước, cùng Tiêu Cảnh Tiêu ánh mắt đụng chạm, có dám cùng Tiêu Mẫu Nhân một trận chiến? Tiêu Cảnh Tiêu nhìn đến Trần Tông, liền lại lần nữa mở miệng, thanh nếu xâm xét, cuốn lên cuồng phong gào thét tới, thổi đến trên đảo cỏ cây lay động không thôi. Có gì không thể? Trần Tông trả lời, tức khắc làm rất nhiều người hai tròng mắt trừng. Chợt, một cổ hưng phấn chi ý từ nội tâm xuất hiện, như thủy triều thổi quét, thật muốn chiến, chiến, bọn họ là có thể đủ thấy xuất sắc một màn. Này chiến, kết cục sớm đã chú định. Bạch Lăng Kính lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm ở trong gió phiêu tán, nếu một cái nắm giữ kiếm to lớn thế người đều không thể đánh bại Tiêu Cảnh Tiêu nói. Kia kiếm to lớn thế, không khỏi quá mức nhỏ bé. Tuy rằng tự biết kết quả, nhưng Bạch Lăng Kính vẫn là muốn xem thượng vừa thấy, khi cách một tháng rưỡi lâu, này Trần Tông thực lực, hay không lại có tăng lên. Đạp đạp đạp, Tiêu Cảnh Tiêu bước ra hai chân, đạp lãng mà đến, cuốn lên một đạo màu trắng sóng biển, giống như bạch long cuồn cuộn, mạnh mẽ khí thế tùy theo tràn ngập tới. Tiếp ta nhất chiêu, Tiêu Cảnh Tiêu chạy như điên đến Quá Nguyên đảo trước, oanh một tiếng, mặt hồ nổ mạnh dường như, vô số bạch lãng phóng lên cao, kéo Tiêu Cảnh Tiêu thân hình xông thẳng trăm mét trời cao. Một tiếng hét to tựa như sấm sét nổ vang, chợt, chỉ thấy Tiêu Cảnh Tiêu đang ở trăm mét giữa không trung. Tay phải chế trụ bên hông chuôi đao, trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo xích hồng thất luyện, huyền tựa sét đánh trên cao đánh rơi, vô cùng mau, trường đao ra khỏi vỏ khoảnh khắc, kia xích hồng liền đã giết tới trước mặt, mang theo kinh người mũi nhọn, phảng phất muốn đem chính mình tính cả phía sau Quá Nguyên Các một đao bổ ra dường như. Này một đao, chỉ là thử tính một đao, rốt cuộc không biết Trần Tông sâu cạn, nhưng này một đao đồng dạng là mạnh mẽ một đao, thuộc về hạ phẩm ngụy linh võ, đủ để bị thương nặng thậm chí chém giết đệ nhị cực cao tay. Kinh hồng thiên môn xích hồng công chính là tiền bối cao nhân xem cầu vồng sở ngộ. Tu luyện khi cần thu thập xích hồng chi khí luyện nhập trong cơ thể. Đại thành sau, ra tay có xích hồng mạn không? Không chỉ có tốc độ kinh người, càng kiêm cụ phi phàm uy lực. Có người đĩnh đạc mà nói, một bộ thập phần hiểu biết miệng lưỡi, xem này Tiêu Cảnh Tiêu ra tay, liền biết hắn sớm đã đem xích hồng công tu luyện đến mức tận cùng. Kiếm quang chợt lóe, đem phía trước trời cao xé rách, cùng kia một mảnh xích hồng đụng chạm khoảnh khắc, hơi hơi một đốn hạ, liền đem kia xích hồng cắt ra, này nhất kiếm cũng là hạ phẩm ngụy linh võ, rõ ràng là không lâu phía trước Trần Tông tự nghĩ ra. Lấy phong lợi chi chân ý vi căn cơ hạ phẩm ngụy linh võ, nhất kiếm phản kích sát ra đồng thời, người kiếm hợp nhất, đón kia một mảnh đỏ đậm, sát hướng Tiêu Cảnh Tiêu, trở lại nguyên trạng nhất kiếm, ở Tiêu Cảnh Tiêu hai trong mắt trung phóng đại, tràn ngập trước mắt thế giới, lệnh Tiêu Cảnh Tiêu bỗng nhiên có kinh tủng cảm giác, không kịp nghĩ nhiều, cũng vô pháp nghĩ nhiều, trường đao phá không chém giết, hóa thành đầy trời màu đỏ đậm ánh đao đem phía trước mấy chục mét bao trùm. Khủng bố màu đỏ đậm đao khí ngang dọc đan xen, điên cuồng treo cổ, cho dù là một tòa tinh cương chi sơn ở trong đó cũng sẽ bị rào thành dập nát. Mà Trần Tông đang bị vây quanh ở trong đó, Khổng Đua tiếng sắc mặt ngưng trọng, này Tiêu Cảnh Tiêu từ nào đó trình độ đi lên nói, là chính mình lão đối đầu, thực lực của đối phương hắn biết rõ, này một đao đáng sợ, hắn cũng tự mình thể hội quá, đặt mình trong với trong đó, phảng phất bị thiên đao vạn quả giống nhau, hơi chút vô ý liền sẽ bị thương, thực lực hơi yếu một ít, chính là một cái bị bầm thây kết cục, này Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, không biết thực lực rốt cuộc như thế nào, hay không có thể ngăn trở này một đao. Bỗng nhiên, một đạo quang mang chói mắt sáng lên, từ một mặt hoa hướng mặt khác một mặt, phảng phất từ viên cầu bên trong đem viên cầu mổ ra dường như, đem sở hữu màu đỏ đậm đao khí toàn bộ phá vỡ, hóa thành một đạo tàn nguyệt xé rách trời cao, sát hướng Tiêu Cảnh Tiêu. Tiêu Cảnh Tiêu sợ hãi cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình này nhất chiêu thế nhưng như thế dễ dàng đã bị phá vỡ. Xích Hồng Công, Xích Hồng Thiên Cực, không có nửa phần do dự, Tiêu Cảnh Tiêu thi triển ra mạnh mẽ nhất chiêu, trường đao chấn động, thân hình tùy theo vừa động, phảng phất có một trận cuồng phong từ trong cơ thể thổi tập mà ra. Màu đỏ quang mang phun trào mà ra, cả người giống như hóa thành một mảnh xích hồng giống nhau. Thân đao hợp nhất, tiếp thiên liền mà, đem phía dưới mấy ngàn mét hồ nước chiếu rọi thành một mảnh màu đỏ đậm. Dáng màu đầy trời, sát, này một đao, Trần Tông cảm giác được năm loại tiểu chân ý hơi thở dao động. Bất quá, này năm loại tiểu chân ý đều không phải là thuộc về cùng loại chân ý, mà này một đao thực lực đã thập phần tới gần không có thi triển sao trời thiên tương phương sao trời. Đích xác rất mạnh, chỉ là liền phương sao trời đều không phải chính mình đối thủ, huống chi là không bằng phương sao trời Tiêu Cảnh Tiêu. Trần Tông có thể khẳng định, phương sao trời một khi thi triển ra sao trời thiên tướng, kia tinh quang người khổng lồ một quyền là có thể đem này Tiêu Cảnh Tiêu đánh bại, thậm chí đánh thành trọng thương, nhưng cái loại này thực lực phương sao trời lại bị người đánh bại. Trần Tông đối người này càng cảm thấy hứng thú, Tiêu Cảnh Tiêu người này liền làm một cái nhiệt thân đi. Một niệm cập này, Trần Tông phất tay chi gian, trường kiếm phá không vẽ ra, một đạo ngón tay khoan lại thập phần tế mỏng màu ngọc bạch kiếm quang, thẳng tắp sát ra, phảng phất đem trời cao cắt ra dường như, Thương Ngọc Chi Phong, đồng dạng là dung nhập năm loại tiểu chân ý tuyệt chiêu, nhưng Thương Ngọc Chi Phong uy lực lại muốn thắng qua Xích Hồng Thiên Cực, bởi vì Thương Ngọc Chi Phong nội dung nhập năm loại tiểu chân ý đều thuộc về kiếm chi chân ý, nhưng Xích Hồng Thiên Cực nội năm loại tiểu chân ý lại đến từ hai loại bất đồng chân ý. Màu ngọc bạch kiếm quang cùng kia một mảnh mạn không mà đến xích hồng tiếp xúc. Vô thanh vô tức gian, chỉ là hơi hơi một đốn, xích hồng đã bị cắt ra, giống như xé rách vải vóc giống nhau. Tiêu Cảnh Tiêu hai trong mắt đại trừng, đầy mặt hoảng sợ, mà Khổng Đua tiếng cũng là há to miệng. Xích Hồng Thiên Cực quy lực như thế nào? Hắn chính là giành mạch, này nhất chiêu đổi thành chính mình, cần thiết muốn đem hết toàn lực mới có thể đủ chống đỡ chủ. Nhưng người này thế nhưng nhất kiếm đem chi phá khai rồi. Hay là người này thực lực sẽ không so với kia phương sao trời nhược? Nghĩ đến đây, Khổng Đua tiếng trái tim không tự chủ được nhảy dựng, có chút may mắn cảm giác, may mắn bị Tiêu Cảnh Tiêu giành trước, bằng không hiện tại cùng người này chiến đấu, phòng trừng chính là chính mình, nhất kiếm cắt ra xích hồng, thế như trẻ tre sát hướng Tiêu Cảnh Tiêu, này thế không thể tránh, này phong không thể đỡ, trường đao huy động hoành trong người trước, dục ngăn cản Trần Tông này nhất kiếm chém giết, tiếp xúc khoảnh khắc, đáng sợ lực lượng xuyên thấu qua trường đao oanh nhập trong cơ thể. Mạnh mẽ hư vô kiếm kính cùng với kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý tàn sát bừa bãi tới. Trần Tông huy kiếm, kiếm quang phảng phất nổ tung bạc tương, tràn ngập chi gian, đem kia Tiêu Cảnh Tiêu nuốt hết. Khi kiếm quang tiêu tán khi, Trần Tông kiếm chính để ở Tiêu Cảnh Tiêu giữa mày, đã phá vỡ hết thảy phòng hộ, chỉ cần nhẹ nhàng phát lực, kiếm liền có thể đâm vào giữa mày bên trong, đem trong óc xỏ xuyên qua, đem Tiêu Cảnh Tiêu đánh gục. Tiêu Cảnh Tiêu hai mắt trừng lớn, miệng trương trương, chợt mới ý thức được cái gì, trong mắt quang mang trở nên u ám. Này chiến, là ta thắng. Trần Tông chăm chú nhìn Tiêu Cảnh Tiêu hai tròng mắt, mỗi một chữ đều mang theo kinh người sắc nhọn chi thế. Thẳng bước mà đi, phảng phất lợi kiếm phá không ám sát tới, làm Tiêu Cảnh Tiêu trái tim không tự chủ được một đốn. Là ta thua, Tiêu Cảnh Tiêu gian nan mở miệng, vô cùng uể oải, mang theo đầy ngập chi khí mà đến, chủ động khiêu chiến, kết quả lại bị đánh bại, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Tiếp theo, liền có càng làm cho hắn không dễ chịu sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Trần Tông trên người vang lên một trận rồng ngâm thanh, trong trẻo du dương, vang vọng thiên địa. Chợt, một cái năm trượng nhiều khí vận kim long ly thể bay lên không mà ra. Ở Trần Tông đỉnh đầu xoay quanh vài vòng, khí vận kim long chỉ có năm trượng nhiều, ta nhớ rõ phía trước chính là vượt qua 6 trượng a. Kia phương sao trời thua một trận chiến, khí vận kim long bị nuốt rớt một thành, đương nhiên chỉ còn lại có 5 trượng nhiều. Lúc này, Tiêu Cảnh Tiêu trên người cũng vang lên một đạo rồng ngâm thanh. Bất quá càng mỏng manh một ít, chỉ thấy một cái 4 trượng nhiều khí vận kim long bay lên không bay lên. Ở Tiêu Cảnh Tiêu trên đỉnh đầu không xoay quanh, Tiêu Cảnh Tiêu trên người khí vận kim long hiện hóa hết sức. Trần Tông trên người khí vận kim long phảng phất phát hiện tuyệt thế mỹ vị giống nhau. Bỗng nhiên phi phác mà đi, há mồm hung hăng ở đối phương trên người một cắn, chỉ nghe được Tiêu Cảnh Tiêu trên người khí vận kim long phát ra một tiếng than khóc. Thân hình ở khoảnh khắc thu nhỏ lại, trở nên không đủ 4 trượng, Tương phản, Trần Tông trên người bay vút lên ra tới khí vận kim long lại phát ra từng đợt sung sướng ngâm tiếng. Kêu, thân hình kéo duỗi bành trướng, vừa lúc đạt tới 6 trượng, nhưng vẫn là không có hoàn toàn không đủ phương sao trời chiến bại tổn thất. Rốt cuộc 6 trượng nhiều một thành cùng 4 trượng nhiều một thành nhưng không giống nhau. Cùng lúc đó, xa ở Quá Nguyên Châu Trung Thái Nguyên Thiên Tông trấn Nguyên Sơn nội, vẫn luôn ở chú ý khí vận kim long động tĩnh tông môn cao tầng cường giả nhóm sôi nổi lộ ra vui mừng. Chương 700, Thương Cổ Thánh Tử, khí vận kim long tăng trưởng, Trần Tông thắng được trận chiến đầu tiên, trong lúc nhất thời, tông môn cao tầng mọi người sôi nổi lộ ra ý cười. Thượng một lần bước lên con đường vô địch người chiến bại, tông môn liền tổn thất một thành khí vận, còn chưa hoàn toàn trở về, phương sau trời lại chiến bại, lại lần nữa tổn thất một thành khí vận, nếu Trần Tông cũng chiến bại nói, này ảnh hưởng càng là không xong. Hiện tại Trần Tông trận chiến đầu tiên thắng lợi, cuối cùng là làm người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo lý thuyết, Trần Tông chiến thắng, đạt được mặt khác tông môn một thành khí vận, kim long hẳn là có 6 trượng đa tài là, vì sao chỉ có 6 trượng? Kia trấn Nguyên Sơn phương họ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, dùng chứa đầy nghi ngờ miệng lưỡi nói, theo ta được biết, lúc này đây tham dự hóa rồng hồ tranh phong, không chỉ có hai đại thánh địa tám đại thiên tông cùng ngũ đế thế gia người, còn có Trung Thánh Châu nội ba cái đứng đầu thế lực người. Trần Tông trận chiến đầu tiên đánh bại, có lẽ là Trung Thánh Châu kia ba cái thế lực đệ tử chi nhất. Mọi người nghe vậy, hơi chút tưởng tượng, liền cảm thấy là có chuyện như vậy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông trận chiến đầu tiên đều thắng lợi, vì tông môn đoạt lại một ít khí vận, nếu có thể lại thắng lợi một hồi nói, đương có thể bổ túc phía trước mất đi khí vận, hơn nữa còn lược có lợi nhuận, đưa tin cấp Trần Tông, làm hắn chủ động khiêu chiến Trung Thánh Châu ba cái thế lực mặt khác hai cái đệ tử, đưa bọn họ đánh bại, đoạt lấy bọn họ khí vận. Quá Nguyên Tông chủ lập tức nói, quả hồng chọn mềm niết, Thương Vũ Sơn chủ lại âm thầm cười, làm Trần Tông chủ động đi khiêu chiến so với chính mình nhược người. Không có khả năng, một trận chiến mà thắng, khí vận kim long từ 5 trượng nói thêm lên tới 6 trượng. Trần Tông tức khắc cảm giác được chính mình đã chịu khí vận kim long ảnh hưởng. Tựa hồ càng rõ ràng một tia, này chiến thắng, Trần Tông thanh danh cũng bởi vậy truyền đi ra ngoài, còn có Thái Nguyên Thiên Tông ra ngoài rèn luyện một vị bí truyền đệ tử chủ động thượng đào tới bái. Phỏng, người này là Lạc Hồng Sơn bí truyền đệ tử, họ Tần danh chấn. Hắn sớm đã được đến tin tức, Trần Tông chính là ở tông môn đại bỉ thượng đánh bại phương sao trời. Vốn dĩ hắn cũng cho rằng sẽ là Trần Tông chịu tải tông môn khí vận mà đến. Không nghĩ tới là phương sao trời, càng không nghĩ tới phương sao trời trận chiến đầu tiên liền bại. Trần Tông thay thế đã đến, trận chiến đầu tiên thắng lợi, Tần Chấn liền chủ động tới cửa tiến đến. Luận cập thân phận, Tần Chấn không thể nghi ngờ ở Trần Tông phía trên, nhưng Trần Tông thiên phú tiềm lực không thể nghi ngờ ở hắn phía trên. Thành tựu siêu phàm bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nói không chừng ngày sau sẽ đem chính mình đuổi kịp và vượt qua. Tự nhiên muốn nhanh chóng kết giao một phen, Tần Chấn chủ động bái phỏng, lại là đồng tông sư huynh, Trần Tông đương nhiên cũng vui cùng chi kết giao. Xuyên thấu qua Tần Chấn, Trần Tông đối nơi này tình hình có nhiều hơn hiểu biết. Hai đại thánh địa, tám đại thiên tông, ngũ đế thế gia, Trung Thánh Châu tam đại thế lực, tính lên, tổng số liền có 18 người chịu tải tông môn khí vận bước lên con đường vô địch. Tại đây hóa rồng nơi tranh phong, trước mắt còn chưa tới có Thiên Lan Thánh Địa đệ tử cùng Ngạo Kiếm Thiên Tông đệ tử cùng với Bạch gia con cháu cùng Thanh gia tử đệ, đã chiến bại còn lại là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử cùng Cửu Tinh Thiên Tông đệ tử cùng với Huyền Chính Thiên Tông đệ tử, hiện tại còn muốn hơn nữa một cái Kinh Hồng Thiên Môn đệ tử. Bất quá Thái Nguyên Thiên Tông phương sau trời bại, Trần Tông lại thay thế lại lần nữa tiến đến, này trong đó, Thái Nguyên Thiên Tông phương sau trời bại với Thương Cổ Thánh Địa đệ tử tay. Người này, được xưng là Thương Cổ Thánh Tử, hắn không chỉ có đánh bại phương sau trời, đánh trả bại Huyền Chính Thiên Tông đệ tử, đoạt lấy đến hai tông từng người một thành khí vận, đến nỗi Cửu Tinh Thiên Tông đệ tử tác bại với muôn đời Thiên Tông đệ tử tay. Đại Nhật Thiên Tông đệ tử cùng Minh Nguyệt Thiên Tông đệ tử một trận chiến. Chẳng phân biệt thắng bại, rốt cuộc là thực lực giống nhau, vẫn là các có che giấu, không tính toán như vậy sớm phân ra thắng bại, chỉ có chính bọn họ mới rõ ràng. Theo sau không bao lâu liền nhận được tông môn đưa tin. Đưa tin nội dung, làm Trần Tông có chút ngạc nhiên, chợt cười. Đơn giản chính là làm chính mình chủ động đi khiêu chiến Trung Thánh Châu tam đại thế lực mặt khác. Hai người, đưa bọn họ đánh bại đoạt lấy khí vận, chỉ là, chính như sư tôn Thương Vũ Sơn chủ sở liệu, Trần Tông không có khả năng chủ động đi khiêu chiến một cái so với chính mình nhỏ yếu người. Bất quá không khiêu chiến Long Âm Thiên Môn cùng Thần Ảnh Thiên Môn đệ tử, lại không đại biểu Trần Tông không thể đi khiêu chiến những người khác. Tỉ như Ngũ Đế Thế Gia con cháu, tám đại Thiên Tông đệ tử cùng hai đại Thánh Địa đệ tử. Đi ra Quá Nguyên Các, rời đi Quá Nguyên Đảo, Trần Tông đạp lãng mà đi. Đi trước mười mấy dặm ngoại một tòa đại trên đảo nhỏ. Này đảo tên là Tiềm Long Đảo, xem như hóa rồng hồ thượng lớn nhất đảo nhỏ chi nhất, cũng là lớn nhất nơi tụ tập chi nhất. Này trên đảo nhỏ tu sửa có tửu lâu cũng có khách điếm. Trần Tông đi hướng gần nhất một nhà đại tửu lâu, liền ở kế cửa sổ khẩu vị trí ngồi xuống, điểm thượng một bàn mỹ vị rượu và thức ăn. Khách quan, đây là bổn tiệm chân quý long huyết thiêu, riêng đưa cho ngài. Tử lầu tiểu nhi bưng tới một lọ dùng hồng ngọc đúc thành tiểu cái bình. Ngoại hình thoạt nhìn thập phần tinh xảo mỹ quan, giống như cấp đại sư tác phẩm nghệ thuật, làm nhân ái không buông tay. Này cái bình cũng không lớn, bên trong có thể trang rượu, phòng trừng cũng chính là nửa cân tả hữu. Đương này tiểu nhị nói ra rượu tên khi, Trần Tông liền nghe được bốn phía hít hà một hơi thanh âm. Còn có không ít người trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú này tinh xảo cái bình. Phảng phất muốn đem chi cấp nuốt rớt dường như, Trần Tông liền biết, này cái gọi là long huyết thiêu không giống bình thường. Chỉ là, chính mình vẫn chưa điểm cái này kêu long huyết thiêu rượu ngon a. Khách quan, ngài là Thái Nguyên Thiên Tông Long Tử, quang lâm nơi đây, làm chúng ta tử lầu bồng tất sinh huy, này long huyết thiêu là đưa cho ngài. Tử lầu tiểu nhị cười nói, này ngôn ngữ cách nói năng như thế nào đều không giống như là bình thường tiểu nhị có thể có. Đa tạ, một khi đã như vậy, Trần Tông cũng không khách khí nhận lấy. Khách quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.